Chương 940, giống như đã từng quen biết. Bàng Hạo đi theo Khương Phàm sau lưng, cảm thụ con đường này kỳ lạ. Trước cảm thụ lâu như vậy cực âm khí, hôm nay nơi này cho người cảm giác 10 phần thoải mái. Có thể Khương Phàm càng đến gần vách núi, càng có thể cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Bàng Hạo hiển nhiên vậy phát giác không đúng lắm. Khương Phàm, nơi này không đúng lắm. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá trong tay Tử Ngọc Tinh chỉ dẫn phương hướng chính là phía trước, vậy khẳng định chính là truyền thừa, hắn nhất định phải đi. Ngươi lui về phía sau, lưu lại nơi này ứng trong ổ tu luyện là được. Nơi này linh lực vượt qua giống vậy phúc địa, mặc dù không như truyền thừa, nhưng đối với thân thể ngươi sẽ có không thiếu chỗ tốt, có lẽ còn có thể giúp ngươi đột phá cổ trai. Ta chẳng muốn kéo ngươi xuống nước. Bàng Hạo quả quyết cự tuyệt Khương Phàm đề nghị, hắn nói, ngươi nếu là cố ý đi trước, vậy ta vậy khẳng định đi theo gặp cảnh đời, dẫn đường đi. Khương Phàm không nói thêm nữa, trực tiếp hướng đỉnh núi đi tới. Theo đến gần, Tử Ngọc Tinh phía trên hiện ra một tầng ánh sáng màu tím, cùng vách núi linh lực xen lẫn nhau chiếu rọi. Ngay sau đó Khương Phàm phía trước vách núi xuất hiện vật mèo, một cái lối đi mở. Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong. Bàng Hạo đuổi theo, theo Khương Phàm cùng nhau tiến vào lối đi trong đó. Trung quanh một phiến yên lặng, hai người tiến vào một cái hang thiên trong đó, đây cũng là vách núi nội bộ, phía trên mở miệng, một cột sáng từ phía trên chiếu xuống, soi ở một cái Tử Ngọc Cương pho tượng trên. Rất nhanh, trung quanh bắt đầu sáng lên, là một cái rộng rãi cung điện, trung quanh chạm trổ một ít giao chiến hình ảnh, vậy tượng thần cũng giống như hồi phục linh lực, đổi được vô cùng cái uy nghiêm. Còn không cùng Khương Phàm hai người thấy rõ ràng nơi này, một cổ khí tức cường đại xuất hiện, ngay tức thì áp chế hai người, Bàng Hạo lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Thằng nhóc loài người, ngươi lại dám xông tộc ta cấm địa, đoạt tộc ta thần vật, còn dám tới nơi này chịu chết. Ngươi thật là thật can đảm. Thanh âm này không biết từ phương hướng nào chuyển tới, mang cực mạnh khí thế. Khương Phàm cố nén đứng lại, trong mày, hắn có thể cảm giác được, cổ lực lượng kia đến từ sinh linh, cũng không phải là chuyển thừa gây ra. Thấy Khương Phàm chưa ngã xuống, tên kia hiển nhiên có chút kinh ngạc. À, còn có chút bản lãnh, thảo nào có thể xông tới nơi này. Bất quá không dùng, người tự tiện xông vào cấm địa, giết không tha. Ngươi nói giết liền giết, cho ta hiện thân. Một tiếng gầm lên ở Khương Phàm bên người vang lên, một khắc sau khí thế cường đại đáp lại đối phương, khí thế kia đến từ tiểu bất điểm, lại không so với đối phương yếu nhiều ít. Cứ như vậy Khương Phàm cũng kém không nhiều có thể khẳng định, đối phương cảnh giới hẳn cùng tiểu bất điểm tương đương, cũng không có nghĩ xem trong đó cường đại như vậy áp lực ngay tức thì biến mất, tiểu bất điểm đứng ở Khương Phàm trước người, một mặt lạnh lùng. Bàng Hạo thấy đạo thân ảnh kia cũng là cả kinh, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người còn có một cái tên như vậy, cái đó tản mát ra khí thế cường đại cường giả lại chỉ là như thế một chút xíu cao tiểu bất điểm. Hắn mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng như vậy không dám nói gì. Mà lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, tựa như có vật gì từ đằng xa đi tới. Có thể Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, bởi vì loại cảm giác này hắn giống như đã từng quen biết. Rất nhanh đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, thần linh tộc. Ngươi làm sao có thể ở một người bên người xuất hiện? Không việc gì không thể nào, đây là ta bảo vệ người, ngươi dám chém hắn. Tiểu bất điểm 10 phần cường thế, hoàn toàn bỏ mặc lúc này ở đối phương trên khay. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ tượng thần phía sau đi ra, để cho Bàng Hạo sửng sốt một chút, đó là một cái so chim sẻ lớn không được bao nhiêu loài chim, toàn thân màu tím, tản ra khí tức cường đại. Và tiểu bất điểm so với lộ vẻ được hơn nữa nhỏ một chút. Bất quá hắn hơi thở hiển nhiên bị tiểu bất điểm áp chế, có thể gặp sinh mạng tầng thứ không bằng tiểu bất điểm. Một cái thần linh tộc lại bảo vệ một cái nhân tộc. Thật là để cho ta không nghĩ tới, thảo nào hắn có thể tới nơi này, lúc đầu bên người còn có ngươi như vậy một người trợ giúp. Bất quá ngươi hẳn biết tộc ta tộc quy. Tiểu bất điểm cười nhạt, tộc quy? Hiện tại cũng thời đại nào? Đừng nói tộc quy, bản thể của ngươi hiện tại liền tỉnh lại cũng không dám, thời đại bất đồng, Tử Ngọc Cương hôm nay vậy không còn lại nhiều ít huyết mạch, nơi này truyền thừa giữ lại cũng không dùng, tắc thành hắn, vậy coi là ta thiếu ngươi tộc một cái ân huệ. Người của tộc ta tình hẳn trị giá cái này truyền thừa chứ. Khương Phàm lúc này trên căn bản có thể nghĩ đến, cái này loài chim là thứ gì, cái này hẳn và tiểu bất điểm tình huống như nhau, thuộc về cường giả một đạo linh thân sinh ra linh trí. Tướng so với cái này, ta càng muốn biết bên ngoài tình huống hiện tại như thế nào, lúc nào mới có thể khôi phục lại thời đại kia. Tình huống của ta ngươi không cần phải để ý đến, bên ngoài tình huống nếu như có thể chứa ngươi bản thể thân sắc quy tắc, hắn liền sẽ tự động tỉnh lại, bây giờ cách cái đó giai đoạn còn chênh lệch khá xa. Được rồi, ngươi hiện tại thối lui, để cho hắn tiếp nhận truyền thừa, ta chẳng muốn làm có ngươi. Mặc dù không biết ngươi là ai linh thân nơi nói, nhưng đều là thời đại kia may mắn còn sống sót xuống tu sĩ, vậy coi là có duyên phận. Có thể vậy chim non nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, không được. Tộc ta truyền thừa là lưu cho hậu nhân, coi như hiện tại tộc ta không có huyết mạch tinh thuần hậu bối, nhưng tương lai chưa chắc sẽ không có, ta cũng không muốn làm có ngươi, mang người rời đi đi. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm nói thẳng, ngươi đây là ép ta dùng sức mạnh. Đừng quên, nơi này là Thiên Trảo Sơn. Truyền thừa vốn là để lại cho người có duyên, bên ngoài vẫn còn ở thế lực đều là như vậy, chớ nói chi là ngươi cái này đã sớm tàn lùi tộc quần. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Khương Phàm, trực tiếp đi cảm giác truyền thừa, ta xem ai có thể ngăn trở. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như tiểu bất điểm không nói hắn vậy sẽ làm như vậy, nơi này mặc dù là đại thiên thế giới, nhưng lại chỉ là ở bí cảnh trong đó, hắn còn thật không sợ có người ngăn được hắn, hắn bên người có thể còn có một cái đại khủng bố, đủ rồi chấn nhiếp đối phương. Ngươi dám? Có gì không dám? Để cho ta thử một chút ngươi tên này có mấy cân mấy lượng, lại dám trở ta. Nói xong, tiểu bất điểm trực tiếp chống đỡ một cổ linh lực kỳ lạ, ngay tức thì bao phủ vậy chim non, sau đó hai người biến mất không gặp. Trung quanh đổi được an tĩnh lại, Bàng Hạo một mặt vui mừng, Khương Phàm, cái vật nhỏ kia cũng gọi thần linh tộc. Và bây giờ thần linh tộc có thể có quan hệ. Sau này lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nơi này hẳn còn có một ít bảo vật, ngươi tìm kiếm khắp nơi một tí, ta muốn tìm được truyền thừa, cũng không cùng ngươi lúc kết chuyện khác. Bàng Hạo gật đầu một cái, ngươi vậy người trợ giúp chịu đựng được chứ? Khương Phàm nói, cái này ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối chịu đựng được. Hai người không nhiều lời nữa, Khương Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ở trước tượng thần, cảm giác tượng thần mang đến hơi thở. Một cổ linh lực kỳ lạ rót vào trong cơ thể hắn, vậy linh lực tựa như đang thử thăm dò trước cái gì, lại tựa như chờ đợi trước hắn tới bỏ gì. Bất quá Khương Phàm tốc độ không chậm, lấy linh lực trong cơ thể cảm giác vậy đạo hơi thở. Rất nhanh, tiên thiên đạo quả bộc phát ra cường đại linh lực, ngay tức thì trào hướng vậy đạo hơi thở, sau đó không ngừng chiếm đoạt hơi thở kia, mà theo hơi thở bị chiếm đoạt, Khương Phàm trong đầu bắt đầu có thể cảm giác được rất nhiều đạo hơi thở. Những thứ này hơi thở từ từ hội tụ ở chung quanh hắn, lại tạo thành một cái trận pháp đặc biệt, chính giữa trận pháp tản ra không kém linh lực. Có ý tứ. Khương Phàm hết sức cảm thấy hứng thú, sau đó cảm giác linh lực không ngừng hội tụ, ngay tức thì rót vào Khương Phàm trong cơ thể. Vậy linh lực nhìn như mềm yếu, nhưng cường đại dị thường, Khương Phàm vội vàng thi triển đàn đạo tiên áp chế vậy linh lực xâm lược, cưỡng ép luyện hóa hấp thu. Lấy này đồng thời, một cổ thần niệm rót vào Khương Phàm trong ý nghĩ, đó là các loại các dạng GNGF, hiển nhiên đến từ Tử Ngọc Cương nhất tộc. Bên kia, ở một cái không gian nhỏ bên trong, Tiểu Bất Điểm và vậy chim non đánh nhau, Tiểu Bất Điểm giống như thiên thần hạ phàm, toàn thân mạo quang, tản ra khí tức cường đại. Vậy chim non mặc dù không yếu, nhưng lại bị Tiểu Bất Điểm áp chế hoàn toàn. Hai nhân khí tức trên không kém nhiều, có thể chiến lực nhưng trên lệch không thiếu, Tiểu Bất Điểm một bên chiến một bên cười nhạt, Tử Ngọc Cương mặc dù tàn biến, nhưng so tộc ta muốn chậm mấy trăm năm, ngươi tộc huyết mạch lực mặc dù không yếu, nhưng cùng tộc ta so sánh căn bản không tính là cái gì. Liên cái này hai cái, vậy không biết xấu hổ cả ta. Thần linh tộc, ngươi đừng quá cuồng ngông, ta chân thân nếu là bị quấy rối, đến lúc đó ngươi vậy được đi theo xong đời. Cái này Thiên Trảo Sơn bên trong tất cả sinh mệnh đều phải cùng nhau xong đời. Ngươi muốn lấy mạng đổi mạng sao? Hừ, lấy mạng đổi mạng? Ngươi không nhìn ra ta và ngươi như nhau? Ta sẽ quan tâm cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Bất quá ngươi so ta đáng thương một ít, bổn tôn tỉnh lại, liền sẽ đem ngươi làm dinh dưỡng, trực tiếp chiếm đoạt bổ sung thân xác, khổ tu nhiều năm như vậy, vậy chỉ bất quá giúp bản thể làm đồ cưới. Tiểu Bất Điểm một mặt không thèm để ý, giọng mang giễu cợt. Có thể vậy chim non nhưng nghe ra cái gì, hắn tránh thoát Tiểu Bất Điểm khống chế, giọng có chút giật mình, "Ngươi, ngươi muốn thoát khỏi bản thể khống chế?" Tiểu Bất Điểm cười nói, "Không tranh liền không cơ hội. Bất quá ngươi không cơ hội, ngươi không cách nào rời đi địa phương quỷ quái này, muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn sống một đoạn thời gian, liền chớ phản kháng, tùy ý chủ nhân ta đạt được truyền thừa, ta không làm khó dễ ngươi." Chim non nhưng lắc đầu một cái, "Đạt được truyền thừa? Nào có như vậy dễ dàng. Coi như là thuần huyết tử ngọc cứng tới nơi này vậy rất khó hiểu, chớ nói chi là chỉ là một tộc người. Coi như ta để mặc cho bỏ mặc, hắn cũng không khả năng đạt được truyền thừa." Tiểu Bất Điểm nhưng xem thường, nếu như là trước kia ta cũng sẽ cảm thấy không thể nào, nhưng hiện tại ta nhưng đối chủ nhân ta hoàn toàn ngươi tín nhiệm, hắn tất nhiên có thể được truyền thừa. Chim non nói, chủ nhân, ngươi không phải hộ đạo người, ngươi nhận hắn là chủ, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao biết nhận một cái nhân tộc làm chủ? Ngươi nhưng mà thần linh tộc, thế sự khó liệu. Bất quá nhân tộc tuổi thọ mới nhiều ít năm, đối với tộc ta tới không nói lại trong nháy mắt ngay tức thì, dùng những năm gần đây đổi lấy vĩnh viễn tự do, tuyệt đối tính toán. Vậy chim non thu hồi mình khí thế và linh lực, hắn tự biết không phải là đối thủ, hắn ánh mắt vòng vo chuyện. Vậy ta vậy cùng các người rời đi như thế nào? Ngươi có thể rời đi. Ta có tiên thiên trận văn che giấu hơi thở, ngươi có cái gì? Ta có Tử Ngọc Tinh. Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh hiểu ra, Tử Ngọc Tinh ở Tử Ngọc Cương tộc địa vị tuyệt đối sẽ không so tiên thiên trận văn yếu. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, sau này ngươi có thể chỉ sẽ giúp loài người, chủ nhân ta mấy năm sống, ngươi có thể sẽ trở thành là linh sủng, không có tự do có thể nói. Đúng như ngươi mà nói, ta lưu lại chỉ là bản thể chất dinh dưỡng mà thôi, ta mặc dù cũng không có tiếp xúc qua ngoại giới, nhưng ta có mình suy nghĩ, ta chính là ta, tuyệt không phải bản thể, ta cũng muốn vì mình mà sống. Tiểu Bất Điểm cười nói, coi là ngươi sáng suốt, bất quá trở lại vậy truyền thừa, ngươi xin khuyên ngươi liền như vậy ý tưởng đều không muốn có, nếu không bị bản thể cảm giác được, ngươi mấy phút thì sẽ tiêu tán. Không cần ngươi nhắc nhở. Không quá ta đã đắc tội loài người kia, hắn bên kia. Tiểu Bất Điểm cắt đứt hắn nói, chủ nhân bên này, để ta giải quyết. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 941, phong ấn phá. Hai người giao thiệp hoàn, Tiểu Bất Điểm trực tiếp tản mất mình GNGF, mang đối phương trở lại truyền thừa. Có thể mới vừa tiến vào truyền thừa, liền thấy Khương Phàm ngồi xếp bằng ở trước tượng thần, trung quanh hội tụ trận pháp hơi thở, không ngừng đem linh lực rót vào Khương Phàm trong cơ thể, hiển nhiên đã bắt đầu truyền thừa. Ngay mới vừa rồi, vậy chim non còn rất khẳng định cùng Tiểu Bất Điểm nói Khương Phàm không khả năng có được truyền thừa, có thể lúc này mới qua bao lâu? Hắn và Tiểu Bất Điểm giao thủ bất quá trăm chiêu mà thôi, Khương Phàm lại đã rơi vào độ sâu truyền thừa trong đó. Lúc này coi như hắn muốn ra tay ngăn trở, vậy đã không có cơ hội. Hắn ánh mắt lóe lên, trong chốc lát muốn không rõ ràng kết quả tại sao có như vậy, mà Tiểu Bất Điểm lại cũng không kinh ngạc, hắn đã thấy qua Khương Phàm quá nhiều thần kỳ biểu hiện. Cái này không thể nào. Hắn chỉ là nhân loại mà thôi, làm sao có thể như thế dễ dàng đạt được truyền thừa? Tiểu Bất Điểm nói, "Hừ, chỉ cần ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt là được." Chim non không nói gì thêm, ánh mắt nhìn lướt qua xa xa bằng hạo, cũng không có ngăn trở, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu tím biến mất không gặp. Bên kia, Tử Ngọc Cương trong cấm địa lúc này đã tụ tập rất nhiều ưng tộc tu sĩ, chạy ở giữa tất cả người toàn bộ điều động, muốn ở trong cấm địa tìm được Khương Phàm hai người ước chừng 3 ngày, bọn họ tìm lần toàn bộ cấm địa vậy không thấy một bóng người, cái này hai nhân loại liền tựa như vô căn cứ biến mất vậy. Vậy ông già không thể không rời đi cấm địa, trở lại tầng trên, dùng ngoài ra một quả ngọc phù kiên trì phong ấn, không để cho tề đạo nhân rời đi phong ấn trận pháp, nếu như để cho hắn chạy đến, bọn họ rất có thể sẽ hai mặt thù địch, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Làm sao xem Khương Phàm hai người cũng dễ dàng hơn đối phó. Tề đạo nhân thấy đối phương tới, một mặt nụ cười, còn không tìm được. Xem ra cái này Tử Ngọc Cương nhất tộc thật là một đời không bằng một đời. Tề đạo nhân, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, muốn không muốn cùng tộc ta hợp tác? Lấy ngươi đối với tộc ta biết rõ, khẳng định có thể tìm được bọn họ hai người bây giờ vị trí. ngươi hiện tại thả ta rời đi phong ấn, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Ông già cao mày, chỉ cần ngươi thể cùng tộc ta hợp tác, ta lập tức thả ngươi đi ra. Tề đạo nhân đột nhiên cười lớn, một mặt giễu cợt. Ha ha, ngươi người ngu ngốc, ta Tề đạo nhân còn sẽ cùng ngươi cửa tên khốn này chủng tộc hợp tác. Coi như ngươi tộc lão tổ từ vậy mộ phần trong đống bò ra ngoài, quỳ xuống ta trước mặt, ta Tề đạo nhân vậy tuyệt đối sẽ không lại giúp ngươi tộc một lần. Chờ ta rời đi phong ấn, cái đầu tiên chính là san bằng ngươi tộc, hủy diệt cái này Thiên Trảo Sơn, vĩnh viễn không được an bình. Hắn cười có chút dữ tợn, mang hận ý, có thể gặp oán khí của hắn bao lớn. Ông già cả giận nói, Tề đạo nhân, chỉ bằng ngươi, một cái bị nhốt ra hỏa mà thôi, vậy dám cản rỡ như vậy, vậy ngươi sẽ chết ở nơi này phong ấn bên trong đi, chọn đời không được rời. Nói xong, hắn lần nữa sử dụng một khối ngọc phù, trực tiếp bay tới trên trận pháp phương, thay thế trước khối ngọc kia phù vị trí, tiếp tục thả ra linh lực để duy trì trận pháp vận chuyển. Tề đạo nhân cười nhạt, ngọc phù này năm đó tổng cộng luyện chế 7 khối, chỉ bằng ngươi tộc năng lực bây giờ, căn bản không cách nào lần nữa luyện chế, hơn 20 ngày mà thôi, chẳng lẽ ta Tề đạo nhân còn không chờ được? Đi nhanh hưởng thụ sinh hoạt đi, chờ đợi ta trả thù, ha ha. Vậy ông già xoay người bay đi, không để ý nữa Tề đạo nhân, hắn biết mình bị đùa bỡn, Tề đạo nhân từ chưa từng nghĩ cùng hắn hợp tác. Hắn chỉ có thể đưa vào càng nhiều tinh lực tìm Khương Phàm trên mình, có thể cái này cấm địa diện tích cũng không có bao nhiêu, trừ vậy không có thể chạm đến đỉnh núi ra, những địa phương khác bọn họ đều đã tìm lần, căn bản không có chỗ ẩn thân. Chẳng lẽ ở truyền thừa? Có thể một cái người ngoài làm sao có thể tiến vào truyền thừa? Cho dù là vậy thần linh tộc hỗ trợ, hắn vậy hẳn không có bản lãnh kia mới đúng. Có thể 3 ngày sau, đột nhiên có người phát hiện, vậy không cách nào đi trước trên ngọn núi đột nhiên hắc vân lăn lăn, từng đạo thiên lôi rơi xuống, phách vào núi đỉnh trong đó. Cái này cùng hiện tượng quỷ dị bọn họ căn bản không từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói. Ngày trước lôi liền tựa như lôi kiếp vậy, để cho Hưng tộc hoàn toàn sợ không rõ đầu óc, không biết vậy kết quả là cái gì. Thiên Trảo Sơn. Khương Phàm biến mất ước chừng nửa tháng, đây có thể để cho rất nhiều vương tộc những thiên tài bắt đầu nổi lên nghi ngờ, nếu như chỉ là Khương Phàm mình biến mất, hoặc giả là bởi vì tiến vào một cái trong truyền thừa. Có thể Khương Phàm lần này, nhưng là và người nọ tộc cùng biến mất, bí cảnh bên ngoài vậy truyền tới tin tức, Khương Phàm hai người cũng không có rời đi bí cảnh. Cái này Thiên Trảo Sơn đối hoàng tộc mà nói cũng không phải là bí mật, một ít vương tộc cũng biết Thiên Trảo Sơn lai lịch, nơi này thập phần thần bí, có rất nhiều truyền thuyết đã từng lại là có rất nhiều nhân vật lớn cũng đối với nơi này động tới ý niệm, đáng tiếc truyền thuyết chuyện một lần cũng không có hiện ra. Bất quá Khương Phàm hai người ở nơi này dưới con mắt mọi người biến mất, chân thực để cho bọn họ không tưởng được. Khương Phàm đi đâu rồi? Rất nhiều người cũng muốn biết. Bất quá vậy theo Khương Phàm biến mất thời gian kéo dài, tất cả chồng suy đoán rối rít xuất hiện. Ta nghe nói Khương Phàm đã tìm được cái này Thiên Trảo Sơn thần bí nhất truyền thừa, không người quấy rầy nói, rất có thể một bước lên trời, hắn vốn là như thế lợi hại, các ngươi nói một chút hay còn là hắn đối thủ. Bên người tu sĩ lắc đầu liên tục, chớ nói bậy bạ. Căn bản không có chuyện. Ta đạt được tin tức xác thật, Khương Phàm và cái nhân tộc kia đã bị hoàng tộc âm thầm chém chết, bởi vì không muốn đắc tội thần linh tộc, cho nên chuyện này không có truyền ra. Tu sĩ này nói có bài có bản, nghe bên người mấy người tu sĩ một mặt vẻ kinh sợ. Một tháng sau, Từ Ngọc Cương tộc trong cấm địa, vậy Ưng tộc lão giả một mặt vẻ giận, khóe mắt nhếch lên, ánh mắt mang sát ý ròng rã một tháng, Khương Phàm hai người liền đầu đều không bước lên, duy chỉ có vậy trên ngọn núi ngưng tụ hai lần lôi kiếp, đáng tiếc hắn nhưng không cách nào đi bên kia do thám rõ kết quả, không chỉ là hắn, toàn bộ Ưng tộc không có người nào có thể cảm giác được cái đó không gian tồn tại. Mà càng để cho hắn lo lắng sự việc cũng phải phát sinh, áp chế phong ấn trận pháp ngọc bài đã không có. Hắn nguyên vốn cho là trong đoạn thời gian này có thể bắt được Khương Phàm bọn họ, để cho nơi này trở về nguyên dạng, đáng tiếc lại không nghĩ rằng Khương Phàm bọn họ lại biến mất lâu như vậy. Lúc này hắn hoàn toàn lâm vào tiến thối lưỡng nan bước, hoặc là nói đã không đường có thể đi. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Ông già mở miệng, cùng để cho bên trong tộc tất cả người tiến vào cấm địa, không có mệnh lệnh ta không cho phép rời đi cấm địa. Cùng lúc đó, ở trên cao tầng pho tượng to lớn phía dưới, phong ấn trận pháp không ngừng chấn động, linh lực nhanh chóng yếu bớt. Tề đạo nhân đạo thân ảnh kia hôm nay đã biến mất không gặp, trận văn không ngừng bành trướng, tựa như có vật gì muốn lao ra phong ấn. Nếu như không phải là Khương Phàm lấy đi Tử Ngọc Tinh, phá hư trong cấm địa tượng thần thần tính, nơi này sẽ không biến thành như vậy. Tề đạo nhân rất có lòng giúp Khương Phàm đồng thời cũng có thể giúp chính hắn, hắn chờ đợi giờ khắc này đã không biết đã bao nhiêu năm đi đôi với một tiếng vang thật lớn, trận pháp đột nhiên nổ tung, một đạo hắc mang lao ra trong trận đây là một cái mặt mũi lạnh lùng nam tử, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, mắt lạnh nhìn về phía cách đó không xa tự thần, cười lạnh một cái. Ta xem các ngươi còn như thế nào cả ta. Từ Ngọc Cương đều phải chết. Hắn trực tiếp đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp bay hướng lên trên, đáng tiếc đại trận kích thích ra cường đại lực phòng ngự, đem hắn công kích trở cả lại. Tề đạo nhân khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Đại trận này quả nhiên lợi hại, tên kia còn thật không lừa gạt ta, muốn rời đi cái này Thiên Trảo Sơn xem ra vậy cũng không dễ dàng. Bất quá không sao cả, trước đòi điểm lợi tức. Hắn trực tiếp hướng xa xa đi tới, rất nhanh đem linh lực tập trung xuống mặt đất, trên trận pháp xuất hiện một cái lối đi, hắn trực tiếp nhảy nhập trong đó, hiển nhiên đối với nơi này vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, hắn bóng người liền xuất hiện ở tầng dưới nhất, trực tiếp hướng Ưng tộc chỗ ở trại bay đi. Cùng hắn đến trại phía trên, nhưng không cách nào cảm giác được bất kỳ khí tức gì, toàn bộ trại bên trong lại một cái Ưng tộc cũng không có. Giấu? Cái này chính giữa trận pháp tổng cộng mới lớn như vậy một chút, các ngươi có thể giấu đi nơi nào? Hắn ngự không mà đi, đến trung quanh tìm Ưng tộc, có thể lật lần tầng dưới nhất cũng không có tìm được một cái Tử Ngọc Cương huyết mạch, mà đang ở phía trước cách đó không xa là Tử Ngọc Cương tộc cấm địa, hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Nơi đó hắn cũng không dám tiến vào, hắn rất rõ ràng nơi đó đang ngủ say cái gì, một cái không cẩn thận có thể liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn thật vất vả mới tránh thoát phong ấn, còn không muốn sớm như vậy chết đi. Cũng núp ở cấm địa sao? Hừ, ta không tin các ngươi vĩnh viễn cũng không ra. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía trên bay đi, hắn phải nghĩ biện pháp, thử nghiệm vào gì đại trận, hắn muốn rời đi cái này Thiên Trảo Sơn. Từ Ngọc Cương tộc truyền thừa bên trong, vậy truyền thừa lực lượng không có giảm bất chút nào, trong một tháng, Khương Phàm trải qua 2 lần lôi kiếp, hoàn thành 2 lần cải mệnh, cái này truyền thừa sẽ còn tiếp tục kéo dài, lần này Khương Phàm định trước sẽ có một lần vượt qua tính tăng lên. Tiểu Bất Điểm cảm thụ Khương Phàm trong cơ thể linh lực biến hóa, trong ánh mắt cũng là mang tràn đầy mong đợi. Xem ra cái này Từ Ngọc Cương năm đó không có chuẩn bị, bỏ mình không thiếu cao thủ, nếu không lưu lại truyền thừa vậy chưa đến nỗi như thế nhiều. Bất quá như vậy không thể nghi ngờ thành toàn Khương Phàm, cực cảnh đã không phải là vấn đề, không biết hắn có thể đi bao xa. Bất quá cái này năng lực cũng có phần quá mạnh mẽ một ít, vì sao còn không bước vào cổ trai? Bàng Hạo lúc này sớm đã tới Tiểu Bất Điểm vùng lân cận, cái này mấy ngày hắn đều ở đây bộ Tiểu Bất Điểm mà nói, hắn rất muốn làm rõ ràng Tiểu Bất Điểm thân phận, đáng tiếc Tiểu Bất Điểm giọt nước không lọt, thậm chí đều không nhìn tới hắn. Tiên bối, Khương Phàm đạt được lần này truyền thừa, cảnh giới biên độ lớn tăng lên, hắn hôm nay đã bước vào cực cảnh, ta vẫn còn rơi vào cổ trai trong đó, tiền bối có thể hay không chỉ điểm một chút ta? Ta người này nhất khiêm tốn. Ngươi nơi nào mát mẹ nơi nào đợi đi, chờ ta có rảnh rỗi lại cùng ngươi nói một chút. Đây là mấy ngày nay Tiểu Bất Điểm chỉ một nói một câu nói, Bàng Hạo cũng không tức giận liền ở một bên bắt đầu tu luyện, thỉnh thoảng hỏi lại đôi câu. Bàng Hạo mặc dù nhìn như không muốn, nhưng hắn quả thật cẩn thận quan sát Tiểu Bất Điểm, hắn tầm mắt không hề thấp, lấy địa phủ năng lực, nghe vẫn là nói qua một ít viễn cổ truyền thuyết, bất quá cái này thần linh tộc tin tức hắn nhưng cũng không rõ ràng, hắn cũng muốn đưa cái này cho biết cho trường bối, cho nên biết càng nhiều, dĩ nhiên vậy lại càng tốt. Khương Phàm bên người luôn có thể nhiều hơn một chút người kỳ quái, thân là một cái nhân tộc, nhưng ở cái này đại thiên thế giới lẫn vào gió nổi nước lên, hạng kỳ lạ. Mặc dù hắn đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Khương Phàm bên người những người này có thể phòng hắn vẫn là phải đề phòng một chút. Còn như Khương Phàm, lúc này đã hoàn toàn rơi vào độ sâu tu luyện trong đó, linh lực đầy đủ, không ngừng cọ rửa bổ sung hắn khí hải, đan đạo thiên rèn luyện thân xác, để cho hắn không ngừng trưởng thành. Tiên Thiên Đạo Quả cũng ở đây hắn đột phá trên đưa đến cực kỳ tác dụng trọng yếu. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 942, 1 năm. Lại qua 2 tháng, Thiên Trảo Sơn giống nhau thường ngày, các tộc tu sĩ tranh đoạt truyền thừa, ngược lại cũng náo nhiệt. Mà đại trận tầng dưới chót nhất, cấm địa kết giới đang bị không ngừng công kích. Tề đạo nhân đã không nhịn được, muốn xông vào Tử Ngọc Ưng trong cấm địa, chém chết những cái kia ưng tộc. Ngày đó hắn nói có thể mang Khương Phàm tiến vào cấm địa, xông vào truyền thừa chỉ là lắc lư Khương Phàm giải khai phong ấn, hắn không cách nào tiến vào trong cấm địa. Hắn không cách nào xông ra đại trận, chỉ có thể trước tìm ưng tộc phiền toái đáng tiếc ưng tộc nút ở trong cấm địa, trốn một chút chính là 3 tháng, để cho hắn 10 phần tức giận, lúc này mới không nhịn được công kích kết giới, muốn xông vào trong đó, đại khai sát giới. Bên trong cấm địa, một cái ưng tộc tránh ở trong rừng đứng xa xa nhìn vậy mặc quần áo đen nam tử, diễn cảm nghiêm trọng. Hắn xoay người hướng xa xa dãy nhà trôi đi, thẳng đến vậy ưng tộc lão giả bên người mới dừng lại. Tộc trưởng, tên kia đã bắt đầu công kích kết giới, hắn lực lượng chân thực quá mạnh mẽ, để cho tất cả tộc nhân nhịn được, không cho phép rời đi cấm địa, hắn không vào được. Nói xong, hắn hướng ngọn núi kia nhìn, phát hiện phía trên lần nữa ngưng tụ hắc vân, bất quá lần này thanh thế muốn so với 3 tháng trước mạnh hơn. 3 tháng trong đó, hắc vân ngưng tụ 4 lần, một lần so một lần mạnh, lần này lại là cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi toàn bộ bao phủ. Tộc trưởng, nơi đó kết quả phát sinh cái gì? Nhiều năm như vậy cũng không có qua bất kỳ biến hóa đỉnh núi, làm sao sẽ liên tục xuất hiện biến cố? Một đám kẻ xấu đồ xông vào, mặc dù không biết bọn họ như thế nào làm được. Nếu như không phải là bọn họ làm phá hoại, cái tên kia cũng sẽ không xông ra phong ấn. Truyền thừa trong đó, vậy chim non xuất hiện lần nữa, ánh mắt mang hung quang. Đáng ghét. Bởi vì các ngươi lấy đi Tử Ngọc Tinh, phá hư tượng thần thần tính, để cho vậy Tề đạo nhân tên khốn kia phá vỡ phong ấn, hiện tại đang mạnh xông cấm địa đây. Hắn rời đi phong ấn khẳng định sẽ đuổi giết tộc ta huyết mạch, đây đều là các ngươi làm chuyện tốt. Tiểu Bất Điểm nói, không có Tử Ngọc Tinh chúng ta cũng không cách nào tiến vào cái này truyền thừa, ngươi hẳn rõ ràng. Bất quá vậy thông linh tộc tu sĩ nói thế nào vậy giúp các ngươi giải quyết một chút phiền toái, ban đầu quyết định cũng là ngươi tộc xuống, cuối cùng còn muốn đem phong ấn ở nơi này, làm sao xem các ngươi Tử Ngọc Cương làm cũng có vấn đề. Năm đó tộc ta vậy tìm được một ít biện pháp, bất quá giá phải trả đều rất lớn, còn chưa kịp thử nghiệm, tên này liền nhảy ra chỉ ra một con đường, tộc ta cho hắn tuyệt đối tín nhiệm, có thể kết quả ngươi thấy được, tộc ta thiếu chút nữa diệt tộc. Vậy mấy trăm năm kéo dài hơi tàn thì có ích lợi gì? Tiểu Bất Điểm lắc đầu một cái, thiên địa tàn lụi, thần tính thiếu sót, năm đó thiên địa lại biến, căn bản không phải ngươi tộc có thể giải quyết. Tộc ta thời kỳ cường thịnh mạnh bao nhiêu? Thiên hạ ai dám cùng tộc ta là địch? Có thể lần đó biến cố, tộc ta còn may mắn còn sống sót đã lắc đắc không có mấy. Mặc dù có đại nhân mang theo một con tu sĩ phá không đi, nhưng những tộc nhân kia sống chết không rõ, mà bây giờ thần linh tộc cùng ngươi tộc tình huống chênh lệch không nhiều. Bất quá ở bên ngoài đã phát triển. Chim nó nói, cái này nơi cực âm tình huống chính là như vậy, tộc ta đã hết sức cố gắng lấy thần tính cải thiện cực âm lực đối xanh khéo léo ảnh hưởng, đáng tiếc tộc ta huyết mạch vẫn là tàn lụi thành bộ dáng bây giờ. Nếu như bọn họ ở bên ngoài, có lẽ còn có thể trở thành một cái đại tộc nhóm. Có thể đại trận ta không cách nào mở, không thể thả bọn họ đi. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm nói, liền lấy bọn họ bây giờ thực lực, coi như rời đi nơi này trở lại đại thiên thế giới vậy rất khó đặt chân, ngoại giới và ban đầu đã hoàn toàn khác nhau. Vậy thì như thế nào? Bọn họ lưu lại nơi này chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ yếu, một điểm cuối cùng mỏng manh huyết mạch có thể cũng sẽ biến mất, ta cũng không muốn tộc ta cuối cùng hóa thành một đám linh tu, đó mới là tộc ta bi ai. Tiểu Bất Điểm hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Lấy ngươi bây giờ thực lực căn bản không thể nào là vậy thông linh tộc đối thủ, đừng nói là ngươi, coi như lại thêm một cái ta, cũng không dùng. Tổng không thể để cho hắn như vậy cuồng ngông đi xuống. Không cần ngươi quản, ngươi liền an tâm ở chỗ này hù ép tốt. Tiểu Bất Điểm hỏi, cái này truyền thừa còn sẽ kéo dài bao lâu? Kém không nhiều đã hoàn thành một nửa. 16 vị ngộ đạo cảnh cao thủ, còn có một vị ly trần cảnh lão tổ sắp chết lưu lại truyền thừa, làm sao có thể yếu. Nói đến đây, chim non có chút không biết làm sao, xoay người bay đi. Tiểu Bất Điểm nhưng cũng không kinh ngạc, Tử Ngọc Cương tộc có nhiều ít cao thủ, hắn vô cùng rõ ràng. Thần đài sau đó chính là thần pháp cảnh, làm thần pháp cảnh đến đỉnh cấp lại còn đột phá liền nhưng chân chính cảm ngộ thiên đạo, bước vào ngộ đạo cảnh. Ngộ đạo cảnh ở đại thiên thế giới trong đó vậy tương đương ít gặp, mà ngộ đạo cảnh bên trên còn có ly trần cảnh cao thủ, ở đại thiên thế giới đã không biết nhiều ít năm không có ai đặt chân cảnh giới này. Khương Phàm như cũ ở truyền thừa, Bàng Hạo mặc dù đang tu luyện, nhưng là hai người nói hắn nghe rõ ràng, rung động trong lòng không dứt. Ngộ đạo cảnh, ly trần cảnh, cái loại này tộc kết quả mạnh bao nhiêu, vẫn còn có ly trần cảnh cao thủ. Ngày trước đại biến vậy là cái gì? Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, quá mức kỳ huyễn. Không chỉ là hắn, coi như đối địa phủ mà nói, đoạn lịch sử này vậy hoàn toàn tiếp xúc không tới, cho dù là đại thiên thế giới, trải qua cái thời đại kia vậy không lại có bao nhiêu người, đây cũng là Vương Hy đặc biệt tìm Tiểu Bất Điểm nói chuyện trời đất nguyên nhân, thiên cung năm đó lực gáp mấy cái vị diện, cũng biết một ít cái thời đại kia dấu vết, đáng tiếc đối bọn họ mà nói cũng là mười phần xa xôi, đây cũng là Vương Hy đối Tiểu Bất Điểm cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Bất quá hết thảy các thứ này Khương Phàm cũng không biết được, hắn chỉ biết cái này truyền thừa tích chứa linh lực nhiều kinh người, tựa như lấy hoài không hết, dùng không hết, tùy ý hắn như thế nào hấp thu, vậy truyền thừa đều không gặp giảm thiểu, duy trì tốc độ cực cao vận chuyển. Khương Phàm trong ý nghĩ đã lấy được mấy cái GNGF truyền thừa, đáng tiếc hắn không nhận biết những chữ kia hành động, không cách nào chân chính điều nghiên. Hắn chỉ có thể cầm càng thời gian dài thả ở phương diện tu luyện, để cho hắn không ngừng trưởng thành tiếp. Tiếp theo mấy tháng, Khương Phàm vẫn luôn là như vậy vượt qua, Bàng Hạo vậy rốt cuộc được như nguyện, để cho Tiểu Bất Điểm đối hắn tu luyện chỉ điểm một phen, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Tiểu Bạch Điểm nhưng mà cái thời đại kia tồn tại, bản thể cảnh giới cũng là cao đáng sợ, chỉ điểm Bàng Hạo chân thực dư sức có thừa. Mà ở Thiên Trảo Sơn, mấy ngày trước, Vũ Tiêu đến, nàng đạt được Khương Phàm mất tích tin tức thời gian đầu tiên đến bên này tìm, đáng tiếc không có chút nào đầu mối. Hắn có Khương Phàm phụ linh ngọc, duy nhất có thể khẳng định chính là Khương Phàm cũng chưa chết. Cái này Vũ Tiêu ngàn dặm tìm phu có thể để cho không thiếu vương tộc cũng hết sức tò mò, nhưng nhiều người hơn muốn biết Khương Phàm kết quả chuyện gì xảy ra. Các loại các dạng lời đồn đãi nơi nơi, đáng tiếc không có người nào có thể lấy ra điểm chứng cứ chân thật. Vũ Tiêu vậy bắt đầu ở trong bí cảnh tranh đoạt truyền thừa, liền muốn mau sớm tìm được Khương Phàm, hắn có thể vẫn chờ Khương Phàm mang nàng đi Cửu Hoàng ở bên kia lấy được tự do đây. Vũ Tiêu hôm nay chiến lực lại còn tăng lên, cùng một cái khác hoàng tộc chiến đấu mấy ngày mới phân ra thắng bại, đối thủ kia thực lực tương đương không kém, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể tháo chạy mà đi. Mà trận pháp tầng dưới nhất, một cái to lớn thân ảnh màu tím quanh quẩn trên không trung, không ngừng truy kích một đạo thân ảnh. Trong cấm địa, ương tộc cửa rối rít kêu la, cho vậy Tử Ngọc Cương giáng lên. Tử Ngọc Cương bị đại trận hơi thở gia trì, cường đại linh lực ở trong người bùng nổ, chiến lực lại không kém gì vậy Tề đạo nhân. Mà đây Tử Ngọc Cương chính là vậy chim non biến thành. Hắn ngày đó sau khi xuất hiện ương tộc toàn bộ quỳ bái, bọn họ trơ mắt nhìn Tử Ngọc Cương từ đàng xa đỉnh núi bay tới, càng đổi càng lớn, khí tức cường đại tựa như có thể hủy diệt hết thảy. Mà hắn xuất hiện vậy để cho ương tộc tộc trưởng thấy được hy vọng. Tổ tiên che chở, chém chết cái này đồ khốn. Tề đạo nhân lúc này thì có chút buồn bực, hắn có thể không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy ra một cái Tử Ngọc Cương tới, tên này thực lực thích hợp hắn hơn đến gần, bất quá hắn cũng có thể xác định cái này Tử Ngọc Cương cũng không phải là thật thể, chỉ bất quá linh lực gia trì gây ra, chỉ cần hắn chú ý ứng đối, cũng có thể đối phó đại chiến một mực kéo dài đã vượt qua một tháng, hai người như cũ khó phân thắng bại. Ta bỏ mặc ngươi là ai biến thành, lần này ta đều phải chém hết ngươi báo lại mối hận trong lòng. Nói khoác mà không biết ngượng. Dòng dã một năm, Khương Phàm cảm thụ thân sắc biến hóa, có thể hắn phát hiện mình mặc dù đi là cực hạn tuyến đường, có thể hiện đang đột phá tăng cường chiến lực cũng không có hắn tưởng tượng trong đó như vậy thuận lợi. 6 lần cải mệnh, 7 lần cải mệnh. Làm hắn thứ lần cải mệnh lúc đó, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được cảm nộ của mình tốc độ đột nhiên giảm bớt. Cho dù là tiên thiên đạo quả vậy rất khó để cho hắn tăng cường nhiều ít cảm nộ tốc độ, vậy nhưng vào lúc này, truyền thừa tốc độ rốt cuộc bắt đầu giảm bớt. Khương Phàm đã không biết hắn lần này truyền thừa thời gian bao lâu, nhưng hắn rất biết mình trưởng thành có bao nhiêu lớn. Nếu như lúc này vậy Trình Nghị xuất hiện ở trước mặt hắn, Khương Phàm tự tin không ra 10 chiêu thì có thể để cho đối phương bại trận. Khương Phàm không có lãng phí một điểm cuối cùng truyền thừa, dùng để tiếp tục cường hóa hắn thân sắc và thần niệm. Hắn cảm giác được lần này hắn sợ rằng sẽ tạm thời bước vào cổ trai, muốn hoàn thành lần thứ 9 cải mệnh cũng không dễ dàng. Bàng Hạo còn ở hướng Tiểu Bất Điểm hỏi thăm một ít cảm ngộ, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm giác được cái gì, trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm bên kia. Truyền thừa hơi thở phát sinh biến hóa, nhìn dáng dấp muốn không được bao lâu là có thể truyền thừa kết thúc. Bàng Hạo vô chán, ta vất vả tu luyện, nhưng vẫn bị tên khốn này kích thích. Mới một năm thời gian mà thôi, hắn đã đạt tới trình độ này trình độ, không biết chiến lực có thể đạt tới tầng thứ gì. Hắn theo đuổi tu luyện trình độ cao nhất, cho nên chiến lực không thể nào có yếu. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Tiểu Bất Điểm vẫn là có chút lo âu Khương Phàm, ngắn ngủi một năm thời gian Khương Phàm cảnh giới lại có lớn như vậy khóa độ, như vậy thuận lợi tuyệt không phải chuyện tốt. Hai người nhìn về phía Khương Phàm, chờ đợi Khương Phàm truyền thừa kết thúc. Mà bên ngoài cấm địa, vậy Tử Ngọc Cương đã không có trước khi khí thế, hắn không dám lại qua phân điều động đại trận linh lực, như vậy rất có thể để cho đại trận hoàn toàn tan vỡ, đó cũng không phải là hắn muốn thấy. Nhưng dù vậy, nguyên bản duy trì thăng bằng vẫn bị đánh vỡ. Tề đạo nhân bất kể hắn có không có nương tay, ra tay chính là toàn lực mười phần điên cuồng. Hai người giao chiến mấy tháng, có thể Tề đạo nhân nhưng tựa như cũng không có bao nhiêu tiêu hao, cả người lộ vẻ được mười phần phấn khởi. Hắn vậy có thể cảm nhận được ngọn núi xa xa tán phát hơi thở, hắn biết truyền thừa sắp kết thúc, hắn không thể lưu lại nơi này thời gian quá dài. Lùi về thánh thổ. Những cái kia ưng tộc rối rít đi sâu vào trong cấm địa ẩn nút thân hình, hết sức phối hợp. Chim non mở miệng, "Tề đạo nhân, ta bên này còn có việc, chờ ngươi lại bị tộc ta bắt giữ, ta nhất định để cho ngươi chọn đời thoát thân không được." Tề đạo nhân cười nhạt, "Chỉ bằng ngươi?" Hắn bay đến không trung, trực tiếp lấy cường đại linh lực hướng Tử Ngọc Cương Phúc vung tới. Thông linh bí thuật, cho ta phong. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 943, 8 lần cải mệnh. Chỉ gặp Tề đạo nhân toàn thân hiện lên hắc mang, ngay sau đó, vậy Tử Ngọc Cương phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hở. Một cái to lớn màu đen bàn tay từ trong đưa ra, trực tiếp chụp vào nó. Tử Ngọc Cương nhanh chóng vô cánh muốn tăng thêm tốc độ, đáng tiếc màu đen kia bàn tay to lớn trên không trung nặn ra chỉ quyết, một khắc sau một cổ màu đen linh lực liền che trời xây ngày vậy bao phủ hướng nó. Hắn cơ hồ ngay tức thì đụng vào màu đen kia linh lực trên, đáng tiếc nhưng giống như đụng vào trên bông vải, cả người muốn lao ra, nhưng cũng không có xung phá. Cuối cùng ngược lại bị bắn trở về. Sau đó cả người bị kẹt ở một cái màu đen kết giới trong đó, dù là hắn rất mạnh, nhưng cũng xông ra không được. Tề đạo nhân một mặt dữ tợn, ánh mắt mang theo mấy phần sắc ý, xem ngươi làm sao còn cuồng. Ta tiêu diệt ngươi thân thể này, xem ngươi bản thể tỉnh bất tỉnh tới. Tử Ngọc Cương mặc dù bị kẹt, nhưng lại nhưng một chút cũng không khẩn trương. Tề đạo nhân, nếu như ngươi có thể tiêu diệt ta, đã sớm ra tay, cần gì phải đến khi hiện tại. Tề đạo nhân không có nhiều lời, trực tiếp túi đầu không ngừng nắm chỉ quyết. Cùng lúc đó, Tử Ngọc Cương bầu trời to lớn kia màu đen bàn tay vậy đang không ngừng nặn ra chỉ quyết và Tề đạo nhân nơi nặn hoàn toàn giống nhau. Tề đạo nhân đang thấp giọng ngâm trước cái gì, kết giới trong đó đột nhiên xuất hiện từng cái màu đen linh lực hội tụ mà thành hắc xà, hướng Tử Ngọc Cương quấy rầy đi. Tử Ngọc Cương cười nhạt, lấy rắn đánh tới ưng, tự tìm cái chết. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, một khắc sau trực tiếp bay lên, lấy ưng chảo là công, ngay tức thì sẽ nát bay tới hắc xà. Tề đạo nhân sắc mặt tâm trầm, đại trận ra chỉ dưới tình huống, cái này Tử Ngọc Cương thực lực cùng hắn không phân cao thấp, hôm nay cũng chỉ là có thể hạn chế hắn hành động mà thôi, có thể như vậy thì có ích lợi gì? Khương Phàm thời gian dài như vậy còn không xuất hiện, hắn cơ hồ có thể khẳng định Khương Phàm lấy được Tử Ngọc Cương truyền thừa. Truyền thừa kết thúc sau đó, Tử Ngọc Tinh sẽ bị đuổi về tượng thần trên, đến lúc đó cái này cấm địa lực lượng còn có trận pháp lực lượng sẽ thành được càng cường đại hơn, hắn sẽ bị càng nhiều hạn chế. Nếu như lúc này không có thể giải quyết trước mắt cái này Tử Ngọc Cương, sau đó có thể cũng chưa có nhiều ít cơ hội. Vây khốn Tử Ngọc Cương, hắn sau đó thử nghiệm mấy loại biện pháp đi đối phó, đáng tiếc cũng không có nhiều ít hiệu quả. Hôm nay đã qua một ngày, đối phương linh lực cơ hồ không có nhiều ít ảnh hưởng, hắn ngược lại tiêu hao liền vô cùng nhiều linh lực. Cắt đứt đại trận và hắn nối liền. Tề đạo nhân động linh cơ một cái, đột nhiên đến gần vậy bình phong che chở, sau đó thả ra một đạo cường đại linh lực, ngay sau đó tìm ra một ít vật liệu, lại bắt đầu ở phía dưới bố trí dậy trận pháp tới. Hắn mang trên mặt mấy phần hưng phấn, chỉ dùng nửa giờ trận pháp cũng đã bố trí xong. Theo hắn linh lực rót vào, vậy Tử Ngọc Cương toàn thân chấn động một cái, ánh mắt toát ra mấy phần vẻ lo âu, đại trận hơi thở hắn không cách nào cảm giác, thân hình bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, hơi thở vậy đang không ngừng yếu bớt. Xa xa trong cấm địa, ương tộc lão giả cho mày, không tốt. Trận pháp kia cắt đứt đại trận và lão tổ liên lạc, như vậy không được. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Các ngươi ở chỗ này chờ, bỏ mặc phát sinh cái gì cũng không cho phép rời đi cấm địa. Nói xong hắn một người áp chế hơi thở, trực tiếp rời đi cấm chế, hướng trận pháp phương hướng đi lại gần, hết sức cố gắng không bị đối phương phát hiện. Tề đạo nhân cảm nhận được Tử Ngọc Cương hơi thở biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi, ánh mắt lóe lên, nội tâm mừng như điên. Ta xem ngươi lần này còn như thế nào phản kháng, liền lấy ngươi khai đao. Tử Ngọc Cương thân hình như cũ đang thu nhỏ lại, hắn biết không bao lâu hắn thì sẽ khôi phục thành chim non hình thái, lấy này tới đối mặt Tề đạo nhân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc mới vừa rồi cũng không cách nào phá vỡ bình phong che chở, hiện tại càng không có cơ hội. Tề đạo nhân, ngươi và ta tộc cân đoán đã không có biện pháp giải quyết, coi như phát sinh một lần nữa, ngươi vẫn sẽ bị tộc ta phong ấn. Nếu không phải ngươi xuất hiện, tộc ta coi như lãnh đời, vậy tuyệt đối sẽ không rơi vào hiện ở cái kết quả này. Ngày hôm nay coi như ngươi chém chết ta cũng không dùng, cấm địa ngươi không cách nào tiến vào, ngươi không cách nào can dự tộc ta lưu lại hết thảy, cùng bọn họ tỉnh lại, ngươi cũng chỉ là một con đường chết, ta bất quá là một đạo linh thân mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết? Tề đạo nhân có chút dữ tợn, ta quản ngươi là ai ngày hôm nay đều phải chết. Nếu không nan giải ta mối hận trong lòng. Mà lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía dưới trận pháp cạnh, chính là ương tộc lão giả, hắn buộc phát ra công kích mạnh nhất trực tiếp công hướng trận pháp, hắn rất rõ ràng, chỉ cần phá hỏng trận pháp này, vậy Tề đạo nhân thì không phải là lao tổ đối thủ. Tề đạo nhân ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm, chậc chậc. Không nghĩ tới còn có thể đưa tới cái đứa nhỏ, vừa vặn dùng hắn cho người chôn theo. Ta phải ngay ngươi mặt đem hắn xé nát. Từ Ngọc Cương trực tiếp phát ra một tiếng nhỏ mình, buộc phát ra một cổ khí tức cường đại, ngay tức thì bao phủ ương tộc lão giả, lui về cấm địa. Vậy ương tộc lão giả cảm giác được toàn thân chấn động một cái, ngay sau đó cả người bị một cổ lực lượng trực tiếp đụng bay, hướng cấm địa phương hướng bay đi. Làm hắn lấy lại tinh thần, liền thấy một cái màu đen bàn tay hướng hắn chụp tới, tốc độ rất nhanh. Hắn phe phẩy cánh, ở hắc trảo bắt hắn trước rơi vào trong cấm địa, mười phần mạo hiểm. Tề đạo nhân có chút thất vọng, cuối cùng nhìn cấm địa phương hướng lắc đầu một cái. Xem ra vậy không nhiều lắm quyết tâm mà. Các ngươi những điều nhân này vĩnh viễn đều là như vậy. Bất quá các ngươi khẳng định chưa từng thấy than nướng Tử Ngọc Ưng, một lát ta ngay trước các ngươi mặt giải quyết hết cái này chim cút, sau đó nướng ăn. Các ngươi cứ tiếp tục làm các ngươi con rùa đen giúp đầu là tốt. Ưng tộc lão giả căm tức nhìn Tề đạo nhân, Tề đạo nhân, chúng ta vậy không phải lần thứ nhất giao tiếp, ngươi kết quả như thế nào mới chịu thu tay lại? Thả tộc ta tổ tiên linh thân, chúng ta hết thảy tốt nói. Tề đạo nhân cười thần bí, thả qua hắn. Không thành vấn đề. Các ngươi rời đi cấm địa, ta để cho các ngươi cho hắn giải khai phong ấn, nơi này tổng cộng có 72 viên linh thạch, các ngươi một người chỉ có thể cầm một viên rời đi. Nói xong, hắn xoay người bay đi, khoảng cách rất xa, trên mặt nụ cười rất đồng. Mà bình phong che chở trong đó, Tử Ngọc Cương đã thu nhỏ thành một cái tầm thường lao hương lớn nhỏ, cảnh giới còn đang không ngừng rơi xuống, khôi phục chim sẻ lớn nhỏ chỉ là vấn đề thời gian. Tề đạo nhân rõ ràng muốn để cho ưng tộc rời đi cấm địa, bọn họ rời đi cấm địa sau nên đón bọn họ là cái gì có thể tưởng tượng được. Tề đạo nhân không thể nào cho bọn họ trở về cơ hội, hắn hôm nay đã thành bị điên. Trong cấm địa, một cái ưng tộc nam tử trực tiếp từ trong rừng đi ra. "Ta đi." Lại có người đứng ra, "Tính ta một người." Thấy có người đứng ra cam nguyện mạo hiểm, bị kẹt Tử Ngọc ưng mở miệng, "Được rồi, các ngươi không dùng đến. Đi ra nhiều ít đều là một con đường chết, hắn Tề đạo nhân cũng sớm đã không sợ mất mặt, ta chỉ là linh thân mà thôi, tiêu tán vậy không sao cả. Ưng tộc chỉ còn lại những huyết mạch này, không nên sảng bậy." Cùng hai người đó tộc từ truyền thừa đi ra, "Các ngươi muốn thỉnh cầu bọn họ mang các ngươi rời đi nơi này, các ngươi đến ngoại giới sau cảnh giới có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhưng lấy các ngươi tư chất, tu luyện trở về chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ Ngọc Cương huyết mạch không thể đoạn, chung có một ngày tộc ta cao thủ sẽ lục tục tỉnh lại, các ngươi phải chờ tới thời đại kia tới." Tên này hiển nhiên là nói trăn trối, ưng tộc tu sĩ hai quả đấm nắm chặt hiển nhiên rất không cam lòng, có thể bọn họ nhưng rõ ràng, tổ tiên không thể nào lừa dối bọn họ. Tề đạo nhân lắc đầu một cái, chậc chậc. "Lúc này còn chơi lừa tình. Bất quá không dùng, một cái vậy không sống được, ai dám mang các ngươi rời đi, ta liền hắn cùng nhau chém chết." Mà lúc này, hai đạo thân ảnh từ đỉnh núi phương hướng bay ra, trước mặt trẻ tuổi nam tử mười phần đẹp trai, khí tức cường đại, mang trên mặt ung dung, chính thức chuyển thừa kết thúc Khương Phàm. Hắn lúc này hơi thở ngưng tụ, lần cải mệnh, cái này Thiên Trảo Sơn chuyển thừa hoàn toàn thành toàn hắn, để cho hắn cảnh giới tăng vọt. Cái này cùng biến hóa là hắn trước căn bản không dám tưởng tượng. Bên ngoài tình huống hắn nhiều ít đã có chút ít rõ ràng, đây cũng là hắn ra mặt nguyên nhân, Tiểu Bất Điểm đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn. "Ai muốn chém ta?" Khương Phàm thanh âm vang lên, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng ở trận các tu sĩ đều nghe rõ ràng. Tề đạo nhân thấy bay tới Khương Phàm, nhếch miệng lên, đạt được chuyển thừa. "Ta nói qua ta không có lựa gạt ngươi chứ? Bất quá cũng phải cảm ơn lấy đi Tử Ngọc Tình, nếu không ta cũng không cơ hội thoát khỏi vậy phong ấn." Khương Phàm thấy vậy bình phong che chở còn có vậy bị kẹt cư trú Tử Ngọc ứng, mở miệng nói, "Nếu đã thoát khốn, liền rời đi tốt lắm. Ta đạt được thiên đại truyền thừa, vậy coi là thiếu hắn tộc một cái ân huệ, chớ đem sự việc nháo được quá lớn." Tề đạo nhân nghe nói như vậy, trực tiếp che mặt ngước đầu cười lớn. "Ha ha ha." Sau khi cười xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, lấy tay ra, ngay trong ánh mắt đều là giễu cợt, "Ân huệ, để ý chuyện ta làm gì? Bây giờ không phải là bị kẹt thời điểm, khi đó uy hiếp ta khí thế đâu. Ta ngày hôm nay không chỉ cần giết quang Tử Ngọc ứng, ngươi còn có cái đó thần linh tộc vậy cũng đừng nghĩ đi, liền cho Tử Ngọc ứng tộc chôn theo tốt." Khương Phàm mắt lạnh nhìn hắn, có chút nói ra miệng, liền không thu hồi cơ hội, "Ngươi thật làm ngươi vô địch thiên hạ." "Vô địch thiên hạ không tính là. Thủ tiêu các ngươi những thứ này thần đại cảnh tu sĩ cùng nghiền chết một con kiến có cái gì khác biệt? Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, đều phải chết." Tử Ngọc ứng mở miệng, "Hắn đã bị điên, các ngươi tận lực né tránh, tìm cơ hội mang tộc ta huyết mạch rời đi nơi này. Ta biết ngươi có bản lĩnh đó." Mà Khương Phàm nhưng đi ra cấm địa, chạy thẳng tới trận pháp kia đi tới. Tề đạo nhân trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng đen xông về Khương Phàm, tốc độ nhanh kinh người. Bàng Hạo có thể không nghĩ tới Khương Phàm như thế khinh thường, vội vàng hô, "Khương huynh, trở về." Khương Phàm mặc dù mới vừa hoàn thành đột phá, lần cải mệnh, có thể đối mặt như vậy đối thủ, hắn vẫn không có bất kỳ sức đề kháng, cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản là trứng gà đụng đá. Có thể Khương Phàm làm sao có thể như thế liều lĩnh? Một đạo thân ảnh hiệu điệu xuất hiện ở Khương Phàm trước người, trực tiếp nên hướng hắc quan kia. Một khắc sau tiếng nổ vang lên, Tề đạo nhân bóng người bay rất ra ngoài, bay ra mấy chục mét mới khống chế được thân hình, một mặt rung động. Người xuất thủ không phải người khác, chính là chiến thần Vương Hy, nơi này không phải đại thiên thế giới, Vương Hy không sợ lộ mặt bị để mắt tới, cảnh giới của nàng không thể so với Tề đạo nhân yếu. Tề đạo nhân bất ngờ không kịp đề phòng, bị thua thiệt nhiều. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người vẫn còn có như thế một vị nhân vật, vậy công phạt thủ đoạn để cho hắn giật mình. Chỉ bằng mới vừa rồi cái này đạo công kích, cũng đã vượt qua vậy đại trận gia chỉ Tử Ngọc Ưng. Mà Khương Phàm căn bản không có xem nhiều vòng chiến một mắt, hiển nhiên đối Vương Hy 100% tín nhiệm. Hắn đi tới trận pháp cạnh, trực tiếp lấy pha trận lực hủy diệt trận pháp vận chuyển, hắn có thể câu thông đại trận hơi thở lấy này tới bỏ gì trận pháp này, không hề mệt khó khăn. Vương Hy tay cầm trường kiếm, giống như tiên tử hạ phàm, xuất trần mờ ảo. Cười trúng chím nhìn Tề đạo nhân, mang theo mấy phần khiêu khích, cái này viễn cổ dị tộc, thật giống như vậy không mạnh mẽ bao nhiêu. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 944, thần tiên đánh nhau. Vương Hy chiến lực kinh người, tuyệt đối coi như thiên tư ngút trời. Điện thoại di động bưng. Năm đó Thiên Cung thống ngự mấy cái vị diện, vậy cũng không vật khí, mà là tuyệt đối thực lực. Vì lật đổ Thiên Cung thống trị, đại thiên thế giới vạn tộc liên hiệp mấy cái đại thế giới cao thủ, trong đó lại là có trong Thiên Cung nội gián đùa bỡn thủ đoạn, cái này mới thật sự lật đổ Thiên Cung. Mà Vương Hy vào năm đó được gọi là chiến thần, trận chiến ấy chém chết vô số vạn tộc cao thủ, chiến đến kết lực, bị Thiên phủ phủ chủ cứu, mang Thiên phủ thành rời đi cửu hoang, không có vào Hắc Vân giới nghỉ ngơi lấy sức. Năm đó Vương Hy tên chữ để cho vạn tộc run sợ, không có cao thủ nguyện và hắn chính diện đánh một trận. Cái này Tề đạo nhân mặc dù cảnh giới rất cao, càng là sinh tồn liền rất nhiều năm gia hỏa, nhưng Vương Hy chiến lực cũng tuyệt đối không thể so với hắn yếu. Mà đang ở hậu phương trong cấm địa, Bàng Hạo trừng mắt to nhìn đạo thân ảnh kia, rung động trong lòng không dứt. Liên tại địa phủ trong đó, còn có Vương Hy pho tượng, vậy cũng là rất nhiều người tộc tu sĩ tín ngưỡng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nhân vật trong truyền thuyết lại vẫn còn sống. Càng không cách nào nghĩ đến, Vương Hy mà lại ở Khương Phàm bên người. Thảo nào hắn tiến vào cái này Tiên Trảo Sơn sau như vậy chấn định, bên người lại đi theo một vị đại khủng bố. Không nghĩ tới vị này đại nhân lại vẫn tích chữ hậu thế. Có Vương Hy ở đây, Khương Phàm có thể an tâm bỏ gì trận pháp, huống chi trận pháp này cũng không có nhiều khó khăn. Trước Tề đạo nhân nói để cho ưng tộc đi ra phá trận, căn bản là lừa gạt bọn họ rời đi cấm địa, trận pháp này đã bắt đầu vận chuyển, linh lực kềm chế lẫn nhau, muốn cưỡng ép phá hư nói, coi như thần đại cảnh tu sĩ vậy rất khó giải quyết. Bất quá đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó. Rất nhanh liền tìm được tâm trận chỗ, lấy linh lực cưỡng ép nghịch chuyển trận pháp rất nhanh liền bắt đầu tan vỡ. Vương Hy cũng không có chờ đợi đối thủ, gặp phải thực lực tương đương tu sĩ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Trước ở Thiên Phủ Thành nàng cũng có không thiếu so tài đối thủ, đáng tiếc đi theo Khương Phàm rời đi Thiên Phủ Thành sau đó, nàng một mực ở Khương Phàm động Thiên Linh Bảo trong đó, ở đại thiên thế giới nàng không cách nào hiện thân, có thể ở chỗ này, nàng nhưng có thể đánh đập tàn nhẫn. Từ Ngọc Cưng bị Khương Phàm thả ra ngoài, hắn hướng Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Vương Hy bên kia, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật là mạnh, nhân tộc hiện tại đã có cường đại như vậy sinh mạng sao? Đây là, Khương Phàm mở miệng muốn để cho ta mang ngươi những thứ này ương tộc huyết mạch rời đi, cái này có thể, ngươi cái này linh thân cần đi theo ta, ta chờ ngươi câu trả lời. Cái này Từ Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm ước định Khương Phàm đã biết, đây cũng là cho cái này Từ Ngọc Cưng một cái xuống bậc thang, nếu không hắn ở chỗ này vậy rất khó có lý do nhận chủ cùng Khương Phàm rời đi. Từ Ngọc Cưng nhưng nhìn Vương Hy xông về Tề đạo nhân, mở miệng nói, chờ ta trước giải quyết tên khốn này nói sau. Hắn giọng có chút nổi giận, có thể gặp Tề đạo nhân đã đem hắn hoàn toàn chọc giận. Hắn hơi thở theo đại trận không ngừng kiên trì tăng cường, thân hình vậy đang không ngừng khôi phục trước khi lớn nhỏ. Mà vòng chiến bên kia, Tề đạo nhân liên tiếp lui về phía sau, Vương Hy kiếm phong để cho hắn không cách nào ngăn trở, chỉ có thể không ngừng né tránh, có thể tùy ý hắn thi triển toàn bộ tốc độ, như cũ còn treo thải. Vương Hy phương thức công kích dọn nước không lọt, cơ hồ không có chút nào sơ hở, có thể gặp ở trên kiếm đạo đã đạt tới vô cùng cảnh giới cao. Hắn cảnh giới mặc dù không thấp, có thể chiến đấu thủ đoạn nhưng hiển nhiên không bằng cảnh giới cao cường như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, ban đầu bị phong ấn hắn cảnh giới còn cũng không cao lắm. Hắn thi triển năng lực càng nhiều là bổn mạng GNGF, là hắn tộc trong huyết mạch chuyển thừa GNGF, mặc dù không yếu, chỉ khi nào bị đối phương khắc chế, vậy sức chiến đấu liền đem giảm nhiều. Liền cái này bản lĩnh. Vương Hy nhíu mày. Tề đạo nhân hiển nhiên không phục, lần nữa nặn ra chỉ quyết, linh lực hội tụ ở Vương Hy chung quanh, không ngừng đốt chung quanh linh lực. Thông linh bảo thuật. Hư không xuất hiện kẽ hở, một khắc sau một cái to lớn tấm gương hiện lên ở kẽ hở trong đó. Một cổ kỳ lạ ánh sáng soi ở Vương Hy trên mình, người sau bất ngờ không kịp đề phòng không có né tránh. Một khắc sau vậy tấm gương tản mát ra cường đại linh lực, không ngừng đem chúng quanh linh lực hấp thu được tấm gương trong đó. Tấm gương trong đó xuất hiện một cái đường danh, dần dần đổi được rõ ràng. Cuối cùng vậy người trong kính hóa thành Vương Hy dáng vẻ, một khắc sau trực tiếp từ trong kính đi ra, khí tức cường đại, lại và Vương Hy chênh lệch không bao nhiêu. Tề đạo nhân có chút phấn khởi muốn đối phó ta. Trước đối phó chính ngươi tốt. Vậy trong kính đi ra Vương Hy đột nhiên mở mắt ra, một khắc sau trực tiếp xông về Vương Hy, trường kiếm trong tay cũng giống nhau như lúc. Vương Hy cũng là sững sờ, hiển nhiên không gặp qua cái loại này GNGF, nhưng đối diện hàng giả hơi thở rất mạnh, liền liền khí thế đều cơ hồ giống nhau. Rất nhanh hai người liền đánh vào chung một chỗ, kiếm mang lóe lên, không ngừng hoa phá trường không, liền liền Khương Phàm đều cảm giác được to lớn áp lực. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được cái này Tề đạo nhân có chút bản lãnh, vẫn còn có như vậy năng lực kỳ lạ tới hạn chế Vương Hy. Có thể thi triển cái này GNGF sau đó, Tề đạo nhân mình vậy sinh ra to lớn tiêu hao, lúc này đứng ở giữa không trung, thở hổn hển. Vương Hy mang vô địch tín niệm, ban đầu các nàng bên tám lạng, người nửa cân, có thể Vương Hy càng đánh càng dũng. Bách chiến tộc huyết mạch lực chính là có như vậy là tính, nàng lại là bách chiến tộc bên trong huyết mạch thuần nhất cái đó, làm sao có thể sẽ yếu? Mà một đạo tử mang nhanh chóng bay về phía Tề đạo nhân phương hướng, doa người sau giật mình. Hắn trước ánh mắt một mực dừng lại ở Vương Hy trên mình, quên mất Khương Phàm bên kia đang phá trận. Hắn cũng không nghĩ tới Khương Phàm phá trận tốc độ nhanh như vậy. Tề đạo nhân, ta phải đem ngươi lần nữa phong ấn, để cho ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi. Từ Ngọc Cưng hơi thở đã hoàn toàn khôi phục, áp chế hoàn toàn đối phương, đối hắn mà nói, Tề đạo nhân không cách nào tha thứ. Khương Phàm nhanh chóng lui về trong cấm địa, tầng thứ này cao thủ chiến đấu có thể nói thần tiên đánh nhau. Khương Phàm ở bọn họ trước mặt yếu như con kiến hôi, chiến đấu ảnh hưởng đến có thể cũng sẽ phải hắn mạng nhỏ, Khương Phàm cũng không thể cho bọn họ cái này cơ hội. Tề đạo nhân sắc mặt trầm xuống, hắn lúc này tiêu hao to lớn, lúc này cùng Tử Ngọc Cưng giao thủ tất nhiên gặp nhiều thua thiệt, thậm chí rất có thể sẽ bị bắt giữ, nếu như lần nữa bị phong ấn, vậy hắn có thể cũng chưa có cơ hội xoay người. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không biết như thế nào ngăn cản, hắn đã không có đầy đủ linh lực lại thi triển cường đại GNGF chống đỡ đối phương công kích. Có thể một khắc sau, trong cấm địa tất cả tu sĩ đều ngẩn ở đây nguyện ý chỉ gặp một đạo màn sáng đột nhiên ngăn cản ở Tử Ngọc Cưng trước mặt. Từ Ngọc Cưng trực tiếp đụng vào trên màn sáng, bị bắn trở về. Vương Hy chấm dứt đối ưu việt thủ đoạn đánh lui hàng giả, sau đó thanh âm vang lên hắn là ta con mồi, không cần ngươi ra tay. Chẳng lẽ ngươi vậy muốn khiêu chiến ta sao? Nàng giọng trong đó mang tuyệt đối thô bạo, đây cũng là bách chiến tộc phương thức làm việc đối với lần này, Khương Phàm một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, Vương Tiên cũng là cái loại này tính cách. Từ Ngọc Cưng vỗ cánh, hiển nhiên không biết như thế nào cho phải, Tề đạo nhân nhưng có chút đắc ý, không nghĩ tới như thế ung dung liền hóa giải nguy hiểm, vậy Vương Hy mặc dù rất mạnh, nhưng cái này loại tính cách có lẽ rất dễ dàng lợi dụng. Bất quá hết thệ các thứ này cũng chỉ là hắn một phía tình nguyện mà thôi. Từ Ngọc Cưng mở miệng ta chỉ muốn giúp một chút, mau sớm giải quyết hết cái này tên con kiếp. Ngươi cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian chứ? Vương Hy không có để ý hắn, chuyên tâm đối kháng hàng giả, nàng lúc này tràn đầy hứng thú, bởi vì cái này hàng giả lại quen thuộc nàng rất nhiều GNGF, phải biết những thứ này GNGF trong đó có thể có rất nhiều cũng xuất xứ từ nàng tự nghĩ ra, cái này hàng giả lại có thể thuần thục như vậy thi triển đủ rồi chứng minh vậy tấm gương kỳ lạ. Bất quá nàng cũng có thể xác định vậy tấm gương cũng không phải là linh bảo, mà là một loại đặc thù nào đó lực lượng. Mà lực lượng này nguồn chính là Tề đạo nhân. Từ Ngọc Cưng nhìn chằm chằm Tề đạo nhân, phát hiện Tề đạo nhân đã ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu khôi phục, lấy hắn cảnh giới, không bao lâu, Tề đạo nhân là có thể khôi phục chiến lực, đó không phải là hắn nghĩ. Loài người, nếu như ngươi tùy ý hắn khôi phục, một lát hắn chiến lực liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó ngươi rất khó giải quyết hắn. Vương Hy cười nhạt liên quan ngươi à? Đi làm ngươi chuyện mình. Từ Ngọc Cưng ý miệng, có thể hắn không thể nào đối Vương Hy ra tay, hắn nhưng mà dự định cùng Khương Phàm rời đi. Nếu không cách nào dính vào, hắn dứt khoát xoay người vỗ cánh hướng đỉnh núi phương hướng bay đi. Vương Hy càng đánh càng dũng, cuối cùng đem đối thủ áp chế hoàn toàn, mặc dù chiêu thức đại khái giống nhau, có thể thiếu linh tính. Vương Hy muốn cưỡng ép giải quyết hết cũng không cần thời gian dài như vậy, nàng chỉ là tò mò mà thôi đem vậy hàng giả đánh bại, đạo thân ảnh kia đột nhiên nổ tung hóa thành khổng lồ linh lực hướng tấm gương phương hướng hội tụ đi. Vương Hy muốn đuổi theo, kẽ hở kiếp nhưng nhanh chóng thống nhất, biến mất không gặp. Có chút ý tứ. Vương Hy nhìn về phía Tề đạo nhân, trực tiếp mở miệng cái loại này tộc có chút ý tứ, ngươi tỉnh lại đi, coi như ngươi khôi phục khí lực vậy tuyệt không phải ta đối thủ, cái này trong đại trận ngươi càng không chỗ có thể trốn. Tề đạo nhân nghe được nàng nói toàn thân chấn động một cái, đúng như Vương Hy nói, cái này trong đại trận mới có nhiều ít nơi. Vô luận hắn căn bản liền chỗ ẩn thân cũng không có. Loài người, đây là ta cùng Tử Ngọc ứng tập chuyện, ngươi tại sao phải nhúng một tay? Vương Hy hiển nhiên không dự định trả lời hắn vấn đề, trực tiếp mở miệng ta sau này có thể còn cần một ít người giúp. Ngươi sau này làm ta người làm, đi theo ta được không? Tề đạo nhân cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Hắn mới vừa phá vỡ phong ấn còn không hưởng thụ tự do, nghe nói như vậy làm sao có thể không giận? Ngươi, có thể hắn lời còn chưa nói hết, Vương Hy thanh âm đã vang lên lần nữa. Ta không thời gian phong ấn ngươi, hoặc là thần phục, muốn chết sao? Quyền lựa chọn ở bên trong tay ngươi, không, cái thứ ba mục chọn. Vương Hy bá đạo vô cùng, căn bản không có thương lượng ý Khương Phàm có thể không nghĩ tới Vương Hy sẽ thu tùy tùng, phải biết Vương Hy không thể xuất hiện ở đại thiên thế giới, một mực cẩn thân ở Khương Phàm động thiên linh bảo trong đó, căn bản không cần tùy tùng mới đúng. Có thể Vương Hy làm gì quyết định Khương Phàm có thể làm dự không được. Tề đạo nhân nói không dám nói lối ra, cả người ngây tại chỗ, Vương Hy mặc dù nhìn như nhu nhu nhược nhược, có thể hắn nhưng có thể cảm giác được nghịch thiên sát ý hắn có một loại cảm giác, hết sức rõ ràng, chỉ cần hắn cự tuyệt, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt, bầu không khí rơi vào yên lặng trong đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Tề đạo nhân trên mình. Muốn biết hắn như thế nào làm ra lựa chọn. Bàng Hạo đụng hạ Khương Phàm cánh tay Khương Minh, ngươi cất giấu được chân thực quá sâu, có cái này vị tiền bối ở bên người, đại thiên thế giới cũng kém không nhiều có thể hoành hành vô kỵ. Khương Phàm nói, tiền bối nàng không thể ở đại thiên thế giới lộ mặt, ngươi so ta rõ ràng vậy sẽ phát sinh cái gì. Bàng Hạo có chút kích động, ánh mắt không ngừng lóe lên, nếu như vị này đại nhân có thể đi địa phủ đi một vòng, tuyệt đối phấn chấn nhân tâm. Không cần suy nghĩ, không thể nào, ta và đại nhân nàng từng có ước định, ngươi làm không thấy là được. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 945, hàng phục. Gặp Khương Phàm trực tiếp cự tuyệt, Bàng Hạo có chút không biết làm sao. Địa phủ có đại trận che chở, ngoại tộc căn bản không cách nào cảm giác trong đó tình huống, đại nhân ở vậy sẽ không bị ngoại tộc cảm giác được. Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, ta đối địa phủ tràn đầy tín nhiệm và kính trọng, nhưng thiên cung băng hủy nhiều năm như vậy, địa phủ thật còn giống như trước như vậy sao? Vũ Tiêu đã từng cùng ta nói qua, để cho ta cũng nhắc nhở ngươi một tí, không biết ngươi đi không để trong lòng. Nàng nếu dám nói như vậy, tin tưởng thần linh tộc khẳng định lấy được tin tức gì. Bất luận lúc nào, Bàng huynh ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới phải. Lời giống vậy giúp ta chuyển cáo kỳ kỳ. Lời như vậy điểm đến thì ngưng, Khương Phàm vậy không thể nói rõ ràng hơn, phải biết Bàng Hạo đối mình thế lực tuyệt đối có lòng tin, tuyệt đối không tin phủ trong đó sẽ xảy ra vấn đề. Tề đạo nhân trong chốc lát có chút khẩn trương, không biết như thế nào cho phải. Vương Hy chiến lực để cho hắn hoàn toàn không tưởng được, hôm nay hắn muốn phản kích cũng không có cơ hội. Nếu như bên ngoài tiếp, hắn không đánh lại chẳng qua đường chạy, có thể cái này Thiên Trảo Sơn trong đại trận, căn bản không có hắn chỗ ẩn thân. Vương Hy có chút không nhịn được, trực tiếp đánh ra một đạo linh lực trên không trung hội tụ thành một đoàn đặc thù linh lực. Khương Phàm biết đó là chủ tớ khế ước, chỉ cần Tề đạo nhân tự nguyện tiếp nhận, đó cũng không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Vương Hy hơi thở thập phần thần bí, cơ hồ không cách nào cảm giác, có thể Tề đạo nhân nhưng có thể cảm giác được cực lớn áp lực đến từ Vương Hy. Khương Phàm nhìn xem bên ngoài tình huống, đã biết Vương Hy có 90% chắc chắn hàng phục cái này Tề đạo nhân. Phải biết Tề đạo nhân thực lực tương đương không kém, nếu như có thể trở thành Vương Hy người làm, ngày khác đối Cửu Hoang mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, để cho hắn đi truyền thừa bên kia, đi tìm vậy Tử Ngọc Ưng. Bởi vì bọn họ đã sớm ước định tốt, cho nên Khương Phàm vậy không cần nói thêm cái gì, vậy Tử Ngọc Ưng và Tiểu Bất Điểm tình huống như nhau, mặc dù cũng chỉ là phân thân, cảnh giới cũng chỉ có thần đại cảnh, có thể tương lai trưởng thành cực cao, tất nhiên sẽ trở thành lá trợ giúp tốt. Lấy Khương Phàm thân thể cường độ, lại hơn một cái linh sủng cũng không phải là việc khó. Hắn để cho Bàng Hạo tại chỗ chờ đợi, hắn xoay người hướng đỉnh núi phương hướng bay đi. Vương Hy cũng không có quản Khương Phàm, tùy ý hắn rời đi, mà một đầu khác, Tề đạo nhân đứng dậy, nhìn nổi lơ lửng khế ước, cả người có chút không có sức. Hắn từ từ đi về phía khế ước, toàn thân run rẩy, cũng không phải là sợ, chỉ có không cam lòng. Nếu như địa phương chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn sẽ trực tiếp đập chết đối phương, có thể thực lực đối phương nhưng ở trên hắn, quan trọng hơn đối phương tuổi thọ tuyệt đối dáng dấp dọa người, hắn không biết mấy năm sống hay không còn có cơ hội lấy được tự do. Hắn nằm ngậm cũng không nghĩ tới từ thiên đường té tới địa ngục lại nhanh như vậy, có thể hoặc là sinh, hoặc là chết, cái loại này lựa chọn hắn vẫn là sẽ quả quyết làm ra lựa chọn. Hắn bị phong ấn vây hãm nhiều năm như vậy, chính là vì sinh, hắn cầu sinh muốn mạnh vô cùng, tuyệt đối không phải như vậy sẽ tùy tiện muốn chết loại người như vậy. Chỉ phải sống, liền có cơ hội lấy được tự do lần nữa. Hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng vậy khế ước đi tới, sau đó đánh ra linh lực của mình, rót vào vậy linh lực trong đó. Ngay sau đó, vậy khế ước hóa thành một đoàn quang mang trực tiếp soi ở Tề đạo nhân trên mình, sau đó Tề đạo nhân đi tới Vương Hy phía trước, quỳ một chân trên đất, nói gì? Thấy hết thệ các thứ này, trong cấm địa tất cả mọi người đều tìm tòi lựa giọng. Bàng Hạo lại là tràn đầy kính trọng, có thể lấy chiến lược uy hiếp cùng cấp cao thủ có thể không hề nhiều gặp, Vương Hy không hổ là thiên cung chiến thần, có cường hãn như vậy chiến lược, thật sự là để cho hắn kính nể, vậy ảo tưởng tương lai mình có thể đạt tới như vậy cao độ, làm cao thủ chân chính. Nhưng sau đó Bàng Hạo cảm giác được mấy đạo thân ảnh rơi vào trên người hắn, đây có thể để cho Bàng Hạo làm sửng sốt một chút. Hắn hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện phong tỏa hắn ánh mắt đến từ ưng tộc, thần đại cảnh giới ưng tộc cao thủ, thực lực tương đương không kém, chí ít đối Bàng Hạo mà nói căn bản không cách nào đối phó, phải biết tiến vào đại trận sau đó, hắn coi như bị đám này chim bắt được người qua, còn xuyên xương tỉ bà, chịu không ít đau khổ. Các người đám này người chim muốn làm gì? Cầm đầu ưng tộc lão giả mở miệng nói, thằng nhóc, chúng ta là Tử Ngọc ưng tộc, ngươi lại như vậy gọi chúng ta, sợ rằng còn muốn ăn nữa đau khổ. Bàng Hạo lui bước, không có nói nhiều. Vậy ông già nói tiếp, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không lại xuất thủ. Mặc dù các ngươi xông vào tộc ta cấm địa, nhưng vậy giúp tộc ta bận rộn, tổ tiên nói chúng ta vậy phải làm theo. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo yên tâm không thiếu, nói tiếp, chuyện lúc trước còn chưa hiểu, ta lười phải cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi muốn nói cái gì, cùng Khương Phàm trở về, các ngươi trực tiếp tìm hắn hỏi đi. Bàng Hạo hiển nhiên không muốn cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Những cái kia ưng tộc cũng không phải là khó, tùy ý Bàng Hạo đứng ở đó. Tề đạo nhân hướng nhìn bên này xem, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Vương Hy nói mấy câu gì, Tề đạo nhân có chút không biết làm sao, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng biến mất, hiển nhiên bị Vương Hy thu vào. Khương Phàm lúc này đã lần nữa đến gần đỉnh núi, sau đó đường cũ đi ưng ổ vị trí đó là Khương Phàm tất đi chi địa, Tử Ngọc Tinh còn ở phía trên, không có Tử Ngọc Tinh hắn cũng không cách nào mang vậy chim non rời đi, tựa như cùng tiểu bất điểm cần tiên thiên trận đồ che chở, cái này Tử Ngọc ưng tộc rời đi trận pháp cũng cần cái này Tử Ngọc Tinh hơi thở che chở, như vậy mới sẽ không để cho hắn ra cái khác phiền toái. Thẳng đến Khương Phàm tiến vào truyền thừa, vậy chim non đang đứng ở trong đó nhìn phía trước tượng thần, không biết đang suy nghĩ gì. Cảm giác được Khương Phàm hơi thở, nó dẫn đầu mở miệng trước, ngươi nói đều là thật. Ngươi có năng lực mang tộc ta tộc nhân rời đi nơi này. Khương Phàm gật đầu một cái, mang bọn họ đi ra ngoài cũng không phải là vấn đề, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Chim non nhìn tượng thần, nghĩa tránh ngôn từ nói, vì tộc nhân, ta theo ngươi thì như thế nào? Nói xong trực tiếp bay về phía Khương Phàm, Khương Phàm nâng lên tay, chim non rơi vào hắn lòng bàn tay, tự mình mổ phá Khương Phàm ngón tay, ngay sau đó hai người tiêu ra máu mạch khế ước nối liền chung một chỗ. Chim non hóa thành một đạo ánh sáng không có vào Khương Phàm khí hải trong đó, Khương Phàm câu thông trận pháp hơi thở rời đi truyền thừa. Xuất hiện ở ưng ổ sau đó, Khương Phàm đi về phía Tử Ngọc Tinh đem gỡ xuống, thu vào trong lực. Khương Phàm tâm tình không tệ, 10 phần thuận lợi, hắn rời đi đỉnh núi khu vực, đi tới Tử Ngọc ưng tộc trong cấm địa, xa xa hướng phương xa nhìn, phát hiện Vương Hy bên kia đã giải quyết, Tề đạo nhân bóng người biến mất không gặp. Mà nhưng vào lúc này, sắc trời dần tối, một đạo khí tức cường đại từ đỉnh núi phương hướng truyền tới, chim non thầm kêu không tốt, một khắc sau một cổ đạt tới khí tức cường đại áp chế ở Khương Phàm trên mình. Tuy ý Khương Phàm hôm nay chiến lược không kém, vẫn bị đè cái lảo đảo, cả người trên không trung quơ, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống đi. Bên ngoài cấm địa, Vương Hy cũng là mặt liền biến sắc, nhìn đỉnh núi phương hướng, chau mày. Nàng chỉ Bàng Hạo, nhắc nhở, ngươi mau rời đi cấm địa. Bàng Hạo ngay tại cấm địa bên bờ, trực tiếp đạp phá bình phong che chở, sau đó bay về phía Vương Hy bên người, xoay người lại hướng cấm địa bên kia nhìn, nhưng phát hiện Khương Phàm đã rơi xuống đất, từ vị trí này căn bản không cách nào thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Phàm người đâu? Vương Hy thấp giọng nói, có lão gia thần niệm tỉnh lại, lần này không xong. Bàng Hạo cũng là cả kinh, vội vàng nói, tiền bối mau cứu hắn. Vương Hy nhưng lắc đầu một cái, không còn kịp rồi, ta đi vào chỉ sẽ để cho càng nhiều lão quái vật tỉnh lại, huống chi cái này cấm địa đại trận ta muốn bắt đầu vậy cũng không dễ dàng. Giết. Một cái tiếng trầm thấp vang lên, nhưng để cho Khương Phàm cảm giác được đầu đều phải nổ tung, ma âm rất hay, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng kiên kỵ. Người dám động người ta? Tiểu bất điểm thanh âm giống như tiếng nổ vậy vang khắp toàn bộ cấm địa, một khắc sau hắn bóng người xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, ngay sau đó đột nhiên bắt đầu trở nên lớn, lại biến lớn, hơi thở tựa như cũng ở đây chợt tăng đạo mắt hóa thành một người cao vượt qua 10m đẹp trai nam tử, ngăn ở Khương Phàm trước, giúp Khương Phàm ngăn cản tất cả áp lực. Ngươi muốn cái này Thiên Trảo Sơn chôn theo sao? Tiểu bất điểm thanh âm vang lên lần nữa, 10 phần cường thế. Thanh âm kia yên lặng chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Thần linh tộc. Không nghĩ tới thần linh tộc lại so tộc ta còn sớm hiện thế. Đáng tiếc cảnh giới còn quá thấp, bất quá nếu ngươi nói chuyện, ta thả qua hắn vậy không việc gì. Bất quá hắn cùng ta vậy phân thân ước định ngươi có thể hay không hỗ trợ chứng minh thật giả. Tiểu bất điểm nói, ngươi chẳng lẽ liền tộc ta cũng không tin? Thần linh tộc mà nói, ta dĩ nhiên tin tưởng, vậy lần này ta liền cho ngươi mặt mũi, không truy cứu nữa. Bất quá cái này truyền thừa đã bị các ngươi lấy đi, ta chẳng muốn lần kế nữa. Các ngươi mang tộc ta tộc nhân rời đi nơi này đi, bây giờ còn chưa phải là ta hiện thế thời điểm, nếu như các ngươi chỉ là đùa bỡn con vật, không thực hiện cam kết, ta bảo đảm chuyện hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Đây là, Khương Phàm hướng đỉnh núi phương hướng nhìn, có thể thấy to lớn kia ưng ổ phía trên, một cái to lớn tử ngọc ưng đứng ở đó, mắt nhìn xuống bọn họ bên này. Toàn thân màu tím, giống như màu tím tinh thạch khảm nạm vậy, hơi thở mạnh người làm. Chim non thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, đi mau, rời đi cấm địa. Khương Phàm không do dự nữa, xoay người hướng bên ngoài cấm địa phương hướng nhanh chóng rời đi, thi triển hành tự thiên. Hắn đáng sợ tên kia trở mặt, đến lúc đó thì thật phiền toái. Tiểu bất điểm cũng không có nói nhiều, xoay người bước dài rời đi, không có khôi phục lại rất nhỏ vóc người, hiển nhiên cũng là giúp Khương Phàm tráng thành thế. Bất quá nếu như không có tiểu bất điểm thần linh tộc cái thân phận này, hắn sợ rằng thật phiền toái, chí ít vậy Tử Ngọc Cương cảnh giới là hắn căn bản không cách nào sánh bằng. Thằng đến rời đi Tử Ngọc Cương tộc cấm địa, Khương Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu bất điểm vậy khôi phục lại vốn là lớn nhỏ, biến mất không gặp. Khương Phàm hướng cấm địa phương hướng mở miệng, ta cho các ngươi thời gian thu dọn đồ đạc, trưa mai ta ở trên cao tầng chờ các ngươi, mang các ngươi rời đi cái này trong đại trận. Các ngươi quản sự người có thể trước thời hạn đi lên tìm ta, ta phải đem ngoại giới bây giờ tình huống đại khái nói cho ngươi hạ, các ngươi sau khi rời đi cũng tốt làm chuẩn bị. Ưng tộc cửa rối rít rời đi cấm địa, ông cụ cầm đầu gật đầu một cái, ta một hồi sẽ đi thỉnh giáo. Các vị đi trước đi. Vương Hy đi tới Khương Phàm bên người biến mất, Khương Phàm mang Bàng Hạo trực tiếp bay lên, hướng không trung bay đi, chuẩn bị trở lại tầng trên. Khương Phàm nguyên bản hăm hở, sau khi đột phá hắn cảnh giới xảy ra chất bay vọt, lại không nghĩ rằng bị cái này Tử Ngọc Cưng lão quái vật một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu, hắn quả thật tiến bộ rất nhiều, đáng tiếc cùng như vậy lão quái vật so sánh, hắn cảnh giới hay yếu vậy không thiếu, hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng, không ngừng trưởng thành tiếp mới được. Cảm ơn ngươi. Khương Phàm cho Tiểu Bất Điểm truyền âm. Tiểu Bất Điểm khẽ cười nói, khách khí cái gì? Không có ngươi, ta cũng không địa phương đi. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 946, không biết chủng tộc. Mặc dù Tiểu Bất Điểm như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không thèm để ý, Tiểu Bất Điểm và hắn quan hệ đã theo thời gian thay đổi rất nhiều. Bất quá hắn có thể không nghĩ tới cái này Tiểu Bất Điểm lại vẫn sẽ giúp hắn khuyên hàng một cái từ ngọc ứng, thu hoạch này có thể quá lớn. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể chỉ là Tiểu Bất Điểm muốn trở người chịu tội thay mà thôi. Một mực trở lại tầng trên nhất, Khương Phàm cả người vậy an tâm không ít, Lâm Chiến và Tiểu Ngải đều ở đây chính giữa trận pháp, tùy thời có thể đưa bọn họ rời đi đại trận. Còn như vậy từ ngọc ứng tộc nhân vật lớn, tuyệt đối không dám rời đi đại trận. Bàng Hạo ghé vào Khương Phàm bên cạnh, hỏi liên quan tới Vương Hy chuyện, ánh mắt đều là kính trọng và mong đợi. Đáng tiếc Khương Phàm đối Vương Hy liền được vậy thiếu quá mức thiếu, đại khái qua 4 tiếng, vậy ương tộc lão giả xuất hiện ở trên cao tầng, trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới bên này. Hắn lúc này không có trước như vậy đánh ý, tổ tiên ra mặt để cho Khương Phàm mang bọn họ rời đi đại trận này, bọn họ dĩ nhiên cầu không được. Còn đối với hắn tộc uy hiếp lớn nhất chính là vậy Tề đạo nhân, hiện tại cũng bị Khương Phàm bên người cao thủ lấy đi, bọn họ không có gì hay lo lắng. Còn không tự giới thiệu mình, ta kêu Ưng Lương cùng, sau đó có thể phải phiền toái hai vị mang tộc ta rời đi nơi này, dám hỏi chúng ta rời đi nơi này cần phải chú ý cái gì? Ta mau sớm để cho tộc nhân chuẩn bị. Khương Phàm rất trực tiếp mở miệng nói, các ngươi rời đi cái này mảnh không gian sau đó, cảnh giới có thể sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng còn sẽ rơi xuống các ngươi vốn là cảnh giới, các ngươi tộc quần thực lực sau đó rất nhiều. Nghe nói như vậy, Ưng Lương cung cũng là sửng sở, khẽ nhíu mày hạ xuống. Tại sao sẽ như vậy? Khương Phàm nói, cái này cũng chỉ là suy đoán, ta trước đã thí nghiệm qua, bên trong không gian này linh dược bị nơi này hơi thở ảnh hưởng sau mặc dù nhìn như tăng cường, nhưng bản chất thật ra thì cũng không thay đổi. Linh dược còn như vậy, ngươi tộc tình huống hẳn không kém nhiều. Bất quá cái này thật ra thì cũng không trọng yếu, lấy ngươi tộc tư chất, hai thay thế bên trong tất nhiên sẽ ở đại thiên thế giới quật khởi. Cái này ương tộc ở chỗ này mặc dù không thái hành, nhưng huyết mạch lực nhưng không kém gì thần linh tộc, cũng chính là tương đương với hoàng tộc huyết mạch, ngoại giới thích hợp hắn hơn, cửa tu luyện, không ra trăm năm chỉ sợ cũng sẽ hiện ra một phần chia cứng giả, không có ai chèn ép dưới tình huống, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mượn ngươi chúc lành. Chỉ bất quá tình huống bên ngoài như thế nào tộc ta không quá rõ. Tổ tiên truyền thừa tộc ta đã mấy đời không có truyền thừa qua, không biết bây giờ đại thiên thế giới phải trang nghiêm ác. Một bên Bàng Hạo nói, coi như các ngươi nhỏ yếu đi nữa, cũng là hoàng tộc, sẽ không có người lựa chọn nhắm vào các ngươi. Nếu như ngươi nếu là lo lắng, có thể mang tộc nhân tuyên thệ sau này đi theo ta có thể che chở các ngươi. Khương Phàm nghe được Bàng Hạo mà nói, cũng là lộ ra nụ cười, tên này lại gợi lên Tử Ngọc Ưng tộc chú ý, đáng tiếc hắn ý tưởng không tệ, nhưng căn bản không có bất kỳ cơ hội, cái này Ưng tộc có thể 10 phần cao ngạo, không thể nào thần phục với người. Nếu như chỉ là một có lẽ khá tốt giải quyết, muốn khống chế một cái chủng tộc, hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền Ưng Lương cung quả quyết lắc đầu cự tuyệt tộc ta coi như bị diệt, vậy tuyệt đối sẽ không thần phục hắn tộc. Ngươi ý tốt ta tâm lĩnh. Khương Phàm nói, ngươi tộc vậy mấy cao thủ hẳn không có rén giả cảnh giới sẽ rơi xuống, đủ tự vệ. Ngoài ra các ngươi hơi động một chút đầu óc, ai dám động các ngươi? Ưng Lương cung nghe được Khương Phàm nhắc nhở, cái hiểu cái không, cuối cùng vẫn gật đầu đa tạ chỉ điểm, ta đi trước để cho tộc nhân chuẩn bị. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn sau khi rời đi, Bàng Hạo mở miệng cần gì phải giúp bọn họ, hơn một cái hoàng tộc, đối nhân tộc mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Khương Phàm cũng không nóng nảy, hiện đang quyết định quyền ở trong tay chúng ta, có cái gì đáng sợ? Bàng Hạo nhíu mày nhìn Khương Phàm, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm nói, để cho bọn họ thề liền tốt, như vậy thì không có gì tổn thất, nói không chừng lúc mấu chốt còn có thể cho ngoại tộc cấm ức. Bàng Hạo hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi nghĩ hơn. Khương Phàm ngồi xếp bằng tu luyện, củng cố từ cảnh giới của mình, Khương Phàm mặc dù đi trình độ cao nhất đường, có thể lần này liên tiếp đột phá, chân thực quá mức thuận lợi một ít, đến hiện ở cảnh giới này, coi như hắn có tiên thiên đạo quả, như cũng cảm giác được cổ trai. Phải biết lần cải mệnh và 9 lần cải mệnh có chênh lệch thật lớn, nếu như có thể thuận lợi vượt qua, chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn lớn. Hắn hiện tại nhất hẳn tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, như vậy mới có thể chân tránh lắng động hắn cảnh giới bây giờ, để cho hắn tương lai đường cũng càng chót lọt một ít. Bất quá nơi này hiển nhiên không phải là một địa phương tốt, tính một chút thời gian khoảng cách Thiên Trảo Sơn đóng cửa vậy đã không có bao lâu, hắn phải mau rời khỏi mới được. Rất nhanh, từng đạo bóng người xuất hiện ở trên cao tầng trong đó, mấy cái ương tộc cao thủ đi tới Bàng Hạo bên người, đưa lên một ít bảo vật, đây là cho Bàng Hạo bồi thường hắn trước bị thương. Bàng Hạo vậy không khách khí, chiếu một toàn thu, những thứ này đều là xa cổ linh bảo, hết sức kỳ lạ, dù là ở đại thiên thế giới đều rất thiếu có thể thấy, cũng là đồ tốt. Hắn và cái này nhất tộc tương lai cũng chưa chắc sẽ có qua lại gì. Khương Phàm tử tế số hạ, cái này ương tộc tổng cộng 103 người, 7 cái đứa nhỏ cũng có thể miễn cưỡng mang bọn họ rời đi vách núi. Bất quá chuyện trọng yếu Khương Phàm nhưng cũng không có quên Ưng Lương cung. Vậy tộc trưởng tiến lên, hỏi, còn có gì phân phó? Ta muốn ngươi tộc thể, vĩnh viễn không thể và nhân tộc đối nghịch, không thể tàn sát nhân tộc, không thể liên hiệp cái khác chủng tộc làm khó nhân tộc. Khương Phàm nói ba cái không thể, coi như là đối tử Ngọc Ưng ràng buộc. Hắn đến đại thiên thế giới chính là nghĩ biện pháp để cho cựu hoàng thoát khỏi nguy cơ, hắn tuyệt không thể cứu một ít tử đối đầu đi ra. Vậy thì phá hư hắn chủ ý Ưng Lương cung mở miệng chỉ như vậy mà thôi sao? Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ là không muốn ngày khác cùng các ngươi là địch, nếu như các ngươi cự tuyệt, ta lại không thể mang các ngươi rời đi. Ưng Lương cung gật đầu một cái, sau đó mang tộc nhân hướng tượng thần đi về phía, dựa theo Khương Phàm yêu cầu, hướng về phía tượng thần thề đối ưng tộc mà nói điều này cũng không có gì tổn thất, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cho nên cái này lời thề cũng không có hạ. Khương Phàm hai người rất là hài lòng, vì vậy để cho bọn họ đứng chung một chỗ, chờ đợi Khương Phàm mang bọn họ rời đi đại trận đám người bay lên, chạy thẳng tới bầu trời đi. Làm đến đại trận bên bờ lúc đó, đại trận trên xuất hiện một đạo liên ngân, sau đó tự đi mở, tùy ý bọn họ tiến vào trong đó, nơi này một phiến đen nhánh, căn bản không thấy rõ chung quanh tình huống. Bất quá Khương Phàm hai người nhưng rất rõ ràng đây là ở địa phương nào, bọn họ cần phải tiếp tục hướng lên, lấy độn thổ phương pháp mới có thể rời đi vách núi, trở lại Thiên Trảo Sơn bí cảnh. Tiểu bất điểm cửa xuất hiện, độn thổ phương pháp Khương Phàm bọn họ cũng không sẽ, chỉ có thể dựa vào những thứ này tiểu tử. Thiên Trảo Sơn bí cảnh. Vũ Tiêu tiến vào bí cảnh sau đó mấy lần cướp đoạt những tu sĩ khác truyền thừa, lợi dụng thân phận một mực đuổi theo mấy cái vương tộc cướp, để cho mấy người kia mười phần bất đắc dĩ. Vũ Tiêu chiến lược không kém, tiếp liền khiêu chiến cao thủ, một mực bất bại. Thẳng đến 2 tháng trước, mấy cái thần bí thiên tài xuất hiện, để cho cái này Thiên Trảo Sơn náo nhiệt lên. Những thứ này thần bí thiên tài cũng đến từ không biết chủng tộc, 9 lần cải mệnh, vô cùng trẻ tuổi, những người này mặc dù ủng vương tộc huyết mạch lực, nhưng lại có thể ngăn cản hoàng tộc huyết mạch áp chế, để cho người kinh ngạc không thôi. Cái này mấy người bước vào Thiên Trảo Sơn bí cảnh sau đó, trực tiếp tuyên bố khiêu chiến hoàng tộc tinh nhuệ. Nửa tháng trong đó có 2 cái hoàng tộc đệ tử ứng chiến, đều bị đánh bại, cái này mấy người liên thủ chiến lực cực cao, hỗ trợ lẫn nhau, có thể thi triển ra thần đại cảnh thực lực, lực áp hoàng tộc đệ tử. Những ngày qua bọn họ tuyên bố khiêu chiến Vũ Tiêu, cùng xưng muốn ở nơi này Thiên Trảo Sơn đánh bại tất cả hoàng tộc đệ tử, lấy này tới là chủng tộc xứng danh. Nguyên bản một ít hoàng tộc cũng khiêm tốn làm việc, tranh mình tạo hóa, chẳng muốn làm khó người khác, có thể nghe nói như vậy sau đó, không nhịn được ra tay dạy bảo đáng tiếc hai người liên thủ như cũng bị mấy cái này thần bí vương tộc đánh bại, trong chốc lát làm cho cả Thiên Trảo Sơn sôi trào. Vương tộc lực địch hoàng tộc vậy không tính là kỳ quái, chỉ ít cái này đại thiên thế giới thiếu niên đồng lứa trong đó, mạnh nhất trong 5 người có 3 người đến từ vương tộc. Nhưng như thế chăng đem hoàng tộc để ở trong mắt, còn thật không nhiều gặp, không có tộc quần không sợ hoàng tộc trả thù. Vũ Tiêu đạt được tin tức này sau vậy cũng không thèm để ý, chủ động đi tìm bọn họ mới yếu đi thân phận, nơi này truyền thừa mặc dù phần lớn đối nàng tới nói không có tác dụng gì, nhưng chung quy vẫn là có cơ hội để cho nàng đột phá, bước vào cực cảnh trong đó. Sau đó thẳng đến hiện tại, khiêu khích lời bàn không ngừng xuất hiện, mà ở nơi này mấy người trong tay bị thua hoàng tộc đã vượt qua 5 người, điều này thực để cho các tộc các thiếu niên khiếp sợ không thôi. Một ngày này, Vũ Tiêu từ trong truyền thừa đi ra, cầm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, đột nhiên nhận ra được bình tĩnh thật lâu phụ linh ngọc lại truyền tới Khương Phàm hơi thở, Khương Phàm vị trí ở di động, có thể phương hướng có chút kỳ quái, lại đến từ dưới đất. Vậy hiển nhiên là không biết địa phương. Bất quá dựa theo cái tốc độ này thẳng đứng hướng lên, Vũ Tiêu vẫn là có thể phán đoán ra hắn đại khái sẽ xuất hiện ở một cái địa phương nào đó. Không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng cái hướng kia chạy tới, nàng đến cái này Thiên Trảo Sơn có thể chính là vì Khương Phàm. Chẳng lẽ cái này Thiên Trảo Sơn còn có thế giới dưới đất sao? Thảo nào tên này biến mất lâu như vậy, quả nhiên là tìm được cái gì truyền thừa. Thẳng đến Vũ Tiêu dừng lại, Khương Phàm hơi thở từ phía dưới truyền tới, nàng thử nghiệm cảm giác chung quanh mặt đất, đáng tiếc nhưng không cảm giác được bất kỳ trận pháp hơi thở. Mặt đất này cùng những địa phương khác không có gì khác biệt, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng Khương Phàm là như thế nào đi xuống. Còn không cùng nàng nhiều lời, mấy đạo hơi thở đột nhiên đem nàng phong tỏa, ngay sau đó 5 đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng tất cả phương hướng. Vũ Tiêu quét trước mặt tu sĩ kia một mắt, phát hiện người này thân cao 2m cơ đó, sinh vật hình người, không quá nửa bên trên mặt dài màu xanh miếng vậy, 10 phần cường trắng. Trong 5 người có 3 người đặc thù cơ hồ giống nhau, 2 người khác cùng bọn họ vóc người kém không nhiều, nhưng trên mặt miếng vậy hình dáng và bọn họ không cùng, thành màu đỏ, con ngươi tựa như có thể phun ra ngọn lửa vậy. Cầm đầu nam tử trực tiếp mở miệng thần linh tộc Vũ Tiêu. Chúng ta tìm ngươi nhưng mà tìm thật là khổ à, lần này xem ngươi còn đi nơi nào tránh. Vũ Tiêu nhíu mày, lập tức biết cái này mấy người là ai, nàng cẩn thận suy tư một phen, đáng tiếc nhưng không nghĩ ra cái này mấy người thuộc về cái nào chủng tộc. Nàng mở miệng, ta chưa từng tránh thoát. Các ngươi mặc dù thực lực không kém, nhưng còn chưa đến nỗi để cho ta không chiến trở lui, thần linh tộc cũng sẽ không chiến trở lui. Nam tử kia cười nói, ta cũng mặc kệ ngươi như thế nào, đánh bại ngươi sau đó còn giữ lại một cái Bạch Nguyệt tộc Nhạc Đạo Linh phải đối phó, đánh bại các ngươi sau đó, chúng ta thực tập vậy coi là kết thúc, đừng nghĩ chạy, cấm không trận pháp đã vận chuyển, ngươi không có cơ hội. Vũ Tiêu cười nhạt, lần trước cái cùng ta như thế người cuồng vọng đã chết. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 947, Long huyết tộc. Vậy 5 người đồng thời lộ ra nụ cười, chút nào chưa thấy được khẩn trương. Cầm đầu nam tử cười khẽ, Vũ Tiêu, không muốn thân là hoàng tộc liền của ông, bây giờ hoàng tộc lại coi là cái gì? Đã sớm không còn năm đó dũng, về điểm kia huyết mạch áp chế, bất quá chỉ là mỏng manh hoàng tộc huyết mạch mà thôi. Ném đi cái này hoàng tộc huyết mạch, ngươi lại có nhiều ít chiến lực. Vũ Tiêu nói, hãy bất nói nhảm đi. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Tiêu ấn đường đã xuất hiện một bạc đường vân, hơi thở chợt tăng, huyết mạch lực thức tỉnh. Vậy 5 người hơi thở ngay tức thì tương liên, hơi thở cũng ở đây leo lên, đem Vũ Tiêu trực tiếp áp chế ở trong đó. Một khắc sau, chỉ nghe được 5 người đồng thời phát ra gầm to, điếc tai nhức óc. Tiếng hô truyền ra rất xa, chấn động dãy núi, vậy hấp dẫn rất nhiều tu sĩ hướng bên này bay tới. Vũ Tiêu toàn thân chấn động một cái, nàng lại cảm giác được mình tựa như bị hung thú để mắt tới, lại không tự chủ sinh ra mấy phần kiêng kỵ, đây chính là nàng trước không nghĩ tới. Vũ Tiêu không có đường đột ra tay, luồng khí xoáy xuất hiện ở bên cạnh, cảm giác cái này mấy người khí tức biến hóa. Trường kiếm xuất hiện, Vũ Tiêu hơi thở không ngừng tăng lên, trường kiếm nhẹ bay, từng đạo kiếm quang lóe lên ra, chạy thẳng tới vậy 5 người đi. Một khắc sau một đạo quang ngăn cản ở 5 người trước người ngăn cản kiếm mang, bộc phát ra liên tiếp ánh lửa. Vậy 5 người đồng thời quát khẽ, linh lực bùng nổ, mấy người liên hiệp hơi thở đã vượt qua cả mệnh cảnh, bọn họ không có dò xét, hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Vũ Tiêu còn chưa bước vào cực cảnh, áp lực cường đại để cho nàng rõ ràng, cái này 5 người cũng không phải là đám người ô hợp, trước thất bại mấy cái hoàng tộc đệ tử cũng không phải là thực lực không đủ, mà là cái này mấy người quá mạnh mẽ. Bất quá điều này hiển nhiên chỉ là một bắt đầu, vậy 5 toàn thân người tản ra một cổ đặc thù lực lượng, thuộc về đồng nguyên, nếu không hơi thở cũng sẽ không hỗ trợ lẫn nhau. Long ngâm. Chỉ gặp hơi thở hội tụ, một cái to lớn đầu rồng từ mặt đất thoát ra, trực tiếp đem Vũ Tiêu nuốt mất, cuốn về phía không trung. Xa xa có người kêu lên lối ra, các người xem, đó là cái gì? Vậy năm người làm sao như thế mạnh? Mọi người thán phục không thôi, bọn họ trợn mắt nhìn Vũ Tiêu bị đạo thân ảnh kia nuốt trọn đầu rồng kia trong đó, Vũ Tiêu toàn thân hiện lên ánh sáng màu bạc, không ngừng ngăn cản linh lực chiếm đoạt, nàng trường kiếm không ngừng huy động, mỗi một lần cũng có thể ung dung ngăn cản đầu rồng kia bên trong hướng nàng đánh ra công kích. Bất quá cái này cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản, nàng cảm giác được mình đã bị áp chế hoàn toàn. Thân đại cảnh hơi thở để cho nàng rất khó hoàn toàn phát huy, tay đối phương đoạn lại là 10 phần cường thế, thậm chí không cho nàng đường lui. Vũ Tiêu, ngươi lập tức nhận thua, cũng có thể ăn ít đau khổ, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nếu không ngươi không thiếu được bị đau khổ ra thịt, mấy người chúng ta nhưng mà rất thương hương tiếc ngọc. Thanh âm này giống như tiếng nổ, trực tiếp trên không trung vang lên. Không chỉ là Vũ Tiêu nghe rõ ràng, xa xa các tu sĩ cũng có thể người nghe được, điều này hiển nhiên là ở lập uy, là hướng những tu sĩ khác chứng minh bọn họ mạnh mẽ. Vũ Tiêu cau mày, không có trả lời, có thể thua, nhưng tuyệt không nhận thua. Xa xa có người thở dài nói, mạnh như Vũ Tiêu lại cũng chỉ có thể bị cái này mấy người áp chế, những người này thực lực chân thực quá mạnh mẽ một ít, kết quả từ nơi nào nhô ra? Đám người này căn bản là ở lập uy. Chẳng lẽ cái này đại thiên thế giới muốn có thay đổi gì liền sao? Không người hỗ trợ, Vũ Tiêu hẳn muốn thua. Bên cạnh tu sĩ nhún nhún vai, hỗ trợ. Vậy được hơn to gan, không muốn sống nữa. Ai là mấy người kia đối thủ? Đáng tiếc hoàng tộc thường xuyên độc hành, rất ít cùng cái khác chủng tộc kết giao. Bất quá coi như Vũ Tiêu có chút bằng hữu, lúc này chạy tới vậy không còn kịp rồi, ngày hôm nay nàng sợ rằng phải rơi vào thất bại thu tràng. Trong năm người, cầm đầu nam tử diễn cả mang theo mấy phần cùng ông, Vũ Tiêu, chúng ta đã cho ngươi cuối cùng cơ hội, xem ra ngươi là không dự định nhận thua, đã như vậy, cuộc chiến đấu này cũng không có cần thiết tiếp tục nữa, ăn nữa ta nhất kích. Tiếng nói rơi xuống, năm người hơi thở lần nữa tăng lên, đầu rồng kia giống vậy linh lực đổi được hơn nữa chân thực, hơi thở chợt tăng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp để cho tất cả người không tưởng được. Mặt đất đung đưa, vậy năm người dưới chân đất đai lại bắt đầu không ngừng lật lăn, tựa như có vật gì muốn từ dưới đất chui ra ngoài như nhau. Mặc dù cái này cũng không có thể ảnh hưởng bọn họ thi triển công pháp, nhưng lại để cho bọn họ phân thần, đề phòng xuất hiện chuyện lạ gì. Có thể một khắc sau, năm người bóng người đã bị một đám người chìm ngập, hơn 100 đạo thân ảnh xuất hiện ở đó phiến trên đất trống, những người này cũng sinh có cánh, trong đó mấy cái ông già hơi thở rất mạnh, bất quá tuổi tác hiển nhiên vượt qua trăm tuổi, không nên xuất hiện ở đây tiên trào sơn trong đó. Chỉ gặp một đạo thân ảnh trực tiếp hướng không trung bay đi, màu vàng kim cầu lửa bùng nổ, ngay tức thì đánh trúng đầu rồng kia đi đôi với tiếng nổ vang lên, đầu rồng bị ngay tức thì đốt, Vũ Tiêu từ trong bay ra, dáng vẻ có chút chật vật, bất quá cũng không có bị thương. Đạo thân ảnh kia cười trốn chím nhìn Vũ Tiêu, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi tại sao chạy tới? Có thể thi triển phần thiên lửa người trong thiên hạ sợ rằng chỉ có một người, đó chính là Khương Phàm. Vũ Tiêu cao mày nói, ngươi nếu lại trễ một lát, ta có thể không kiên trì nổi. Bọn họ rất mạnh. Biến hóa bên này khiếp sợ chung quanh tất cả tu sĩ, bởi vì bọn họ cảm giác được to lớn áp lực, liền liền Vũ Tiêu vậy kinh ngạc nhìn phía dưới ương tộc tu sĩ. Phải biết bọn họ có hoàng tộc huyết mạch lực cực cao, một tí đi ra trăm người, hạng kinh người. Bọn họ là? Vũ Tiêu hỏi. Từ Ngọc ương tộc huyết mạch, bị kẹt ở nơi này thiên trảo sơn trong đại trận, ta cầm bọn họ mang ra ngoài. Bất quá không nóng nảy quản bọn họ, ta đi trước gặp vậy mấy cái không biết phải trái ra hỏa. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp trên không trung nhìn phía dưới mắt nhìn xuống đi xuống, hơi thở phong tỏa trong đám người vậy năm đạo hơi thở. Ta xem là ai, lại liền người ta cũng dám động. Nghe nói như vậy, vậy năm người mặt liền biến sắc, có chút giật mình nhìn Khương Phàm. Bọn họ mặc dù cũng đã nghe nói qua Khương Phàm, nhưng cái này đúng là lần đầu tiên tiếp xúc, Khương Phàm mới vừa rồi bộc phát ra lực tàn phá để cho bọn họ thán phục không thôi, phải biết bọn họ cũng không phải là tên yếu, thực lực tương đương mạnh mẽ, mới vừa rồi công kích kia lại là vượt qua cải mệnh cảnh tu sĩ, coi như bước vào cực cảnh tu sĩ cũng khó ngăn cản, có thể Khương Phàm nhưng cưỡng ép phá hỏng, thật là khủng bố. Bất quá lom sâu đám này hoàng tộc trong đó, để cho áp lực của bọn họ lớn hơn. Năm người hai mắt nhìn nhau một cái, không có nhiều lời, xoay người rời đi, trực tiếp hướng xa xa bay đi. Muốn đi? Khương Phàm cười nhạt, thân hình ngay tức thì biến mất ở Vũ Tiêu bên người. Hành tự thiên thi triển, Khương Phàm thân hình trên không trung mấy cái lóe lên sau đã ngăn ở vậy năm người trước người. Cầm đầu nam tử trực tiếp mở miệng, "Loài người, ngươi không phải cửa mục tiêu, chúng ta chẳng muốn cùng ngươi đánh một trận, để cho chúng ta rời đi." Khương Phàm đáp lại bọn họ đích xác là một cổ khí tức cường đại, ngay tức thì bao phủ năm người ánh lửa đốt, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm cái lồng, đem bọn họ cuốn tại trong đó, Khương Phàm vậy thân ở trong đó, bình tĩnh nhìn mấy người. Hắn đạt được truyền thừa sau mặc dù cần bế quan lắng động từ cảnh giới của mình, nhưng lúc này tìm cao thủ chiến một tràng vậy tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Vũ Tiêu thực lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, Vũ Tiêu không cách nào phản kháng, đủ rồi chứng minh cái này năm người liên thủ thực lực. Năm người hiển nhiên cảm nhận được Khương Phàm nồng nặc chiến ý, hơn nữa đường lui bị đoạn, bọn họ chỉ có đánh một trận mới có thể rời đi. Bảy trận. Năm người nhanh chóng di động, mỗi người đứng vào vị trí, linh lực không ngừng hướng một người trong đó chuyển vận đi, nơi phóng thích ra hơi thở quả nhiên đạt tới thần đại cảnh. Khương Phàm có thể cảm giác được năm người hơi thở xuất từ đồng nguyên, có thể gặp đến từ một cái tộc quần đây là. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, Long huyết tộc. Chim non thanh âm sau đó truyền tới Khương Phàm trong ý nghĩ, đây là một cái cổ xưa chủng tộc, so tộc ta còn muốn cổ xưa, cũng là một cái chủng tộc cường đại, cũng không thuộc về đại thiên thế giới, mà là tới từ Long giới. Năm đó vậy chàng thai nạn đối bọn họ hẳn không có nhiều ít ảnh hưởng, nếu quả thật là nói như vậy, Long giới bây giờ thực lực tuyệt đối muốn so với rất nhiều hoàng tộc liên hiệp chung một chỗ mạnh hơn. Cái này Long huyết tộc trưởng thành liền sẽ đi ra ngoài lịch luyện, mấy người liên thủ đồng bối rất khó gặp được đối thủ, hắn tộc lấy đánh bại hoàng tộc là mục tiêu, đối đại thiên thế giới vậy hết sức hiểu, nhìn dáng dấp mấy cái này thì hẳn là đi ra ngoài lịch luyện. Nếu không vậy không đạo lý vây công thần linh tộc đệ tử, đánh bại là được. Khương Phàm đột nhiên ra tay, hắn lúc này nội tâm sao động, sau khi đột phá hắn cảm giác được mình lực lượng cường đại dị thường, lúc này vừa vặn cần một cái khơi thông điểm, cái này mấy người đưa tới cửa, còn thật tránh hợp ý hắn. Bạo! Dị hỏa dung hợp ngay tức thì ngưng tụ chung một chỗ, bay về phía 5 người sau trực tiếp nổ tung. Ngay tức thì quận sạch 5 người, ánh lửa ngất trời, gần như tràn đầy toàn bộ cái lồng trong đó. Nổ sau đó, vậy 5 người chống đỡ linh lực che chở có chút không dám tin tưởng nhìn Khương Phàm. Có thể một khắc sau, chỉ gặp Khương Phàm xông về bọn họ, trực tiếp dùng quả đấm hận hận đập về phía bọn họ cái lồng, theo quả đấm rơi xuống, vậy cái lồng lại không ngừng lay động, nứt nẻ, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn ngăn cản Khương Phàm phá hoại. Cợt mờ, tên này quái vật gì? Thân thể này so linh bảo còn mạnh hơn. Trong 5 người có người hô to, giống như nhìn quái vật nhìn Khương Phàm. Loài người làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Ngay tại bọn họ thán phục đồng thời, vô số đạo ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, không người không sợ hãi. Đó là Khương Phàm sao? Cảnh giới kia chuyện gì xảy ra? Biến mất mấy tháng, cảnh giới lại tăng lên như thế nhiều. Ban đầu 2 lần cải mệnh cũng đã có thể lực áp nhạc đạo linh. Vậy bây giờ thì sao? Hắn lại đã lần thứ 8 cải mệnh. Một người làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Một cái vương tộc thiên tài trận to hai mắt, mới vừa rồi để cho Vũ Tiêu không còn sức đánh trả chút nào, 5 người ở Khương Phàm trước mặt lại vậy không có sức đánh trả, cái này Khương Phàm hiện tại sợ rằng đã không người nào có thể cản. Chân thực quá mạnh mẽ. Đồng bối trong đó mấy người có thể địch? Sợ rằng chỉ có vậy mấy cái quái thai liền chứ. Lúc này, không có ai còn sẽ để ý Khương Phàm thân phận, hắn siêu cường chiến lực đã hoàn toàn để cho ngoại tộc cửa rõ ràng, người này đã hoàn toàn vượt khởi, không chỉ là chiến lực, hôm nay cảnh giới vậy phải hoàn toàn đuổi kịp, chiến lực lại là đã vượt qua xa rất nhiều ngày mới. Vũ Tiêu có chút không dám tin tưởng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lớn lên nhanh như vậy. Có thể Khương Phàm vậy ưu việt thủ đoạn đủ rồi chứng minh hắn đối mình chiến lực có bao nhiêu tự tin đánh nát 5 người phòng ngự, một khắc sau Khương Phàm trực tiếp xông về vậy 5 người, phải lấy phương thức đơn giản nhất đánh bại đối thủ. Trong 5 người mạnh nhất cái đó không ngừng nhận lấy những người khác linh lực, hắn hơi thở vậy vượt qua thần đại cảnh, đối mặt Khương Phàm hoàn toàn không cần trương. Loài người, ngươi không cần cùng ông, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nói xong, bàn tay hắn đột nhiên hóa thành long chảo, trực tiếp vô về phía Khương Phàm, mang khí thế cường đại. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 948, lực áp địch thủ. Khương Phàm ra tay, trực tiếp ngăn trở công tới long chảo, cảm giác được toàn thân chấn động một cái, tên này lực lượng và thân sắc tính dẻo cũng tương đương không kém. Tiểu Bất Điểm nói, long huyết tộc trời xanh thân sắc mạnh mẽ, gần như và long tộc sánh bằng, lực lượng kinh người, ngươi chú ý một tí. Mà Khương Phàm đối thủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bị 4 người sau lưng trực tiếp ngăn lại, hiển nhiên trong lực lượng hay yếu liền hạ phong. Sau khi dừng lại, hắn cảm giác được mình cánh tay đau đớn, toàn bộ bàn tay đã không có chi giác, hắn đối mình thân sắc và lực lượng gần đây tự tin, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nhân tộc thiếu niên áp chế hoàn toàn. Lúc này Khương Phàm tựa như cùng hổ nhập bầy cừu vậy, mấy người không ngừng bị Khương Phàm đánh lui, dù là liên thủ cũng không cách nào ngăn trở Khương Phàm. Bọn họ cá thể thực lực cũng không phải là rất mạnh, bất quá hơi thở liên hiệp sau đó, có thể để cho một người trong đó có cực cảnh chiến lực, bất quá cùng bây giờ Khương Phàm so sánh, hiển nhiên hay yếu liền một ít. Mấy người tự biết không địch lại, đột nhiên bùng nổ lao ra lửa vòng, sau đó thi triển đột pháp, chật vật rút lui. Khương Phàm mặt nhìn lên bọn họ rời đi phương hướng, không có truy kích, mà là trở lại ương tộc bên này. Xoay người lại nhìn, ương tộc cửa cũng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, một cổ hắc khí không ngừng thoát khỏi thân xác của bọn chúng, đó là cực âm khí, lúc này bọn họ hiện tượng liền cùng ngày đó Khương Phàm thu thập linh dược như nhau. Cái này từ Ngọc Ưng nhất tộc vậy coi là lợi hại, lại lấy đặc thù linh lực can dự cái này cực âm lực đối xanh khéo léo ăn mòn, chí ít Khương Phàm vậy không làm được loại chuyện này. Bất quá theo cực âm khí tán đi, bọn họ cảnh giới vậy đều bắt đầu từ từ rơi xuống, đây đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đối với bọn họ tương lai lại có chỗ tốt cực lớn. Bàng Hạo từ trong đám người bay lên, hướng Vũ Tiêu bên kia khoát khoát tay, "Này, chúng ta lại gặp mặt." Vũ Tiêu nhếch miệng lên mang nụ cười thản nhiên, đối Bàng Hạo cũng là 10 phần bản thân. Khương Phàm đi tới ưng tộc bên cạnh, thả ra hơi thở cảm giác bọn họ biến hóa, hơn 10 phút sau mới chậm rãi mở mắt ra. Chim non hỏi, "Bọn họ tình huống như thế nào?" Khương Phàm nói, "Coi như không tệ, cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi, cảnh giới cũng chỉ là tạm thời rơi xuống mà thôi, lấy bọn họ tư chất, tin tưởng không tới nhiều ít thời gian thì có thể cầm tu vi lần nữa tu luyện trở về." Chim non nói, "Như vậy thì tốt. Nói thế nào cũng là tộc ta huyết mạch, ta cũng không muốn bọn họ rời đi cấm địa là sai lầm." Xa xa các tu sĩ rối rít bắt đầu nghị luận, bọn họ cũng có thể cảm giác được những thứ này ưng tộc hoàng tộc huyết mạch, vậy có thể không phải là đùa, như thế nhiều hoàng tộc đồng thời xuất hiện có thể tương đương hiếm thấy. Khương Phàm rời đi ưng tộc vị trí, trở lại Vũ Tiêu bên kia, liền nghe được Bàng Hạo lúc này đang cùng hắn trò chuyện Khương Phàm cảnh giới chuyện. Bàng Hạo ngược lại cũng trực tiếp, cầm vậy Thiên Trảo Sơn truyền thừa chuyện toàn bộ cho biết cho Vũ Tiêu. Vũ Tiêu nhìn về phía Khương Phàm, nói thẳng, "Xem ra được chúc mừng ngươi, không nghĩ tới cái này Thiên Trảo Sơn trong truyền thuyết truyền thừa thật tồn tại, còn bị ngươi tên này tìm được. Hôm nay cảnh giới biên độ lớn tăng lên, thật là có thể nói là một bước lên trời." Khương Phàm nói, "Nào có như vậy dễ dàng, bởi vì đột phá tốc độ quá nhanh, hiện tại ta đã có thể rõ ràng cảm giác được cổ trai tồn tại, tiếp theo không muốn biết bế quan bao lâu mới có thể chân tránh vững vàng lại, muốn tốc mà không đạt, lời này còn thật không sai." Trước Tiểu Bất Điểm vậy lo lắng Khương Phàm sẽ như vậy, không nghĩ tới còn thật bị hắn nói trúng. Bất quá hắn ngược lại cũng không hề lo lắng, Khương Phàm như vậy trẻ tuổi, hắn tin chắc Khương Phàm có thể thành công đột phá, thoát khỏi bình cảnh này. "Ngươi hiện tại chiến lực có thể đạt tới trình độ nào?" Vũ Tiêu mặt đầy mong đợi. Khương Phàm nhưng lung túng lắc đầu một cái, rất khó nói, ta không có cùng thần đại cảnh tu sĩ chiến đấu qua. Nói đến đây, hắn mang trên mặt tuyệt đối tự tin, bất quá vậy chỉ nghĩ nếu như hiện xuất hiện ở ta trước mặt, trong 10 chiêu liền có thể giải quyết. Vũ Tiêu tức giận nói, ta cái này một năm cũng không thiếu cố gắng, không nghĩ tới lại bị ngươi càng kéo càng xa, lấy ngươi bây giờ chiến lược mà nói, hẳn đủ và vậy mấy tên biến thái đánh một trận. ta biết ngươi có cơ hội, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại lớn lên nhanh như vậy. Khương Phàm nói, từ từ đi. Vũ Tiêu sửa sang lại mình một chút tóc, có chút buồn bực, vậy năm tên khốn kiếp không biết nơi nào nhảy ra, trực tiếp động thủ, khắp nơi khiêu khích hoàng tộc, Long huyết tộc. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Nghe được Long huyết tộc ba chữ, Vũ Tiêu cũng là sửng sở, Long huyết tộc. Ngươi làm sao biết? Khương Phàm nói, ta trước kia thấy qua tương tự cổ tích tư liệu, biết một chủng tộc này. Vũ Tiêu bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là bọn họ. Thảo nào có như vậy chiến lực. Không qua bọn họ đã rất nhiều năm không có ở đại thiên thế giới xuất hiện, thật là xui xẻo. Nói xong, nàng hỏi Khương Phàm, tiếp theo có cái gì dự định? Khương Phàm nhìn xem ưng tộc phương hướng, nói tiếp, trước làm rõ ràng bọn họ tình huống, sau đó định rời đi Thiên Trảo Sơn, nơi này còn dư lại chuyển thừa đối ta lại nói ý nghĩa chừng mực, hơn nữa qua trận tử cái này Thiên Trảo Sơn cũng phải đóng cửa. Rời đi bí cảnh sau ta có thể trở về hồi trốn cũ một chuyến, sau đó bế quan một đoạn thời gian. Vũ Tiêu cao mày nói, vậy ngươi không cùng ta hồi Thần Linh Sơn liền sao? Cô có thể chờ ngươi rất lâu rồi. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta còn muốn ở bên này đợi rất lâu, để cho Tiểu Nguyệt Nhi tiếp tục cố gắng tu luyện đi, chờ ta tin tức là được. Ngươi dự định cùng ta cùng rời đi vẫn là đi ra ngoài lịch luyện? Vũ Tiêu nói, nguyên vốn còn dự định mang ngươi hồi Thần Linh Sơn một chuyến, nếu ngươi không muốn đi, vậy coi như xong. Ta cũng không thời gian cùng ngươi bế quan, ta hay là tìm địa phương lịch luyện một phen đi, ngươi có vấn đề gì trực tiếp tìm ta là được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng xa xa nhìn, xa xa xem náo nhiệt ngoại tộc tu sĩ rối rít bay đi, hoàn toàn chẳng muốn cùng Khương Phàm tiếp xúc. Bàng Hạo thấy bọn họ loại phản ứng này, khẽ cười nói, Khương huynh, lúc này ngươi danh tiếng có thể sẽ biến đổi mạnh hơn, có thể kinh sợ thối lui ngoại tộc nhân tộc cũng không có nhiều ít, hy vọng ngươi tên này một mực như thế cường thế tiếp, đối nhân tộc quật khởi tất nhiên sẽ sinh ra to lớn khích lệ tác dụng. Khương Phàm tức giận nói, ngươi nói thật hơn. Đêm đó Khương Phàm ba người đi thẳng tới vùng lân cận ưng ổ trong đó nghỉ ngơi, từ vị trí này vừa vặn có thể thấy ưng tộc tình huống bên kia. Bọn họ ngày đó có thể ở ưng tộc trong cấm địa tùy tiện hoạt động, cái này Thiên Trảo Sơn trong bí cảnh dĩ nhiên cũng có thể. Cái này ban đêm qua lại Tử Ngọc ưng đối bọn họ sẽ không có bất kỳ tổn thương, cũng sẽ không có địch ý màn đêm buông xuống, toàn bộ Thiên Trảo Sơn cũng rơi vào trong bóng tối, Khương Phàm nghiêm túc cảm giác ưng tộc bên kia biến hóa, bảo đảm không mất. Có thể tình huống và Khương Phàm dự liệu như nhau. Vậy Tử Ngọc Ưng căn bản không có tổn thương những thứ này ưng tộc, ngược lại hóa thành từng đạo linh lực tinh thuần tùy ý những thứ này ưng tộc hấp thu, bổ sung bọn họ bởi vì cực âm bất giận mất sau khô khốc khí hải, đây đối với bọn họ khôi phục cũng có chỗ tốt to lớn. Thấy loại chuyện này, Khương Phàm không khỏi được xúc động vạn phần, Thiên Trảo Sơn bí cảnh quả nhiên vẫn là để lại cho Tử Ngọc Ưng huyết mạch truyền thừa, cái này Tử Ngọc Ưng đối bên ngoài tộc mà nói có thể so với tà ma, nhưng đối với ưng tộc mà nói nhưng là thượng hạng đồ bổ, như vậy cũng có thể để cho bọn họ tốc độ khôi phục biên độ lớn tăng lên cao, xem ra không tới 2 ngày, chúng ta liền có thể rời đi. Bàng Hạo nói, có thể tưởng tượng cái này nhất tộc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. 2 ngày sau, vậy Ưng Lương cung dẫn đầu tỉnh lại. Thấy Khương Phàm sau đó, hắn trực tiếp sải bước đi tới bên này. Cái này Thiên Trảo Sơn là tộc ta tổ tiên an nghỉ chi địa, không nghĩ tới bây giờ lại lâm vào là các tộc đụng vận khí địa phương, thực đang đáng tiếc. Không biết có thể có biện pháp để cho tộc ta tới khống chế nơi này, không để cho ngoại tộc lại tiến vào nơi này, quấy rầy tộc ta tổ tiên thanh tịnh. Hắn nghiêm túc thỉnh giáo, hiển nhiên đối với nơi này tình huống rất không hài lòng. Khương Phàm nói, bây giờ tình huống chính là như vậy, còn như thế nào khống chế cái này Thiên Trảo Sơn? Ngươi tộc huyết mạch trong truyền thừa nhất định là có biện pháp, coi như các ngươi hiện tại không biết, ngày khác vậy khẳng định sẽ có người lần nữa thức tỉnh. Đến lúc đó làm như thế nào, ngươi tộc tự mình tới quyết định liền tốt. Ngươi đi chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ rời đi bí cảnh, còn dư lại sự việc thì phải dựa vào chính các ngươi, ta đã hoàn thành ta cam kết. Ưng Lương cung gật đầu một cái, xoay người rời đi. Có thể nhưng vào lúc này hắn toàn thân run lên, một cái thanh âm ở hắn trong ý nghĩ vang lên, đến từ Tiểu Bất Điểm. Để cho tộc nhân của ngươi nhớ, không muốn nhắc tới ta tồn tại. Cho dù là thần linh tộc cũng không có thể nói, hiểu chưa? Tiểu Bất Điểm lúc này mới nhớ những chuyện này, không thể không nhắc nhở ưng tộc một tí, nếu như để cho thần linh tộc biết Khương Phàm bên người có hắn tồn tại, Khương Phàm tất nhiên sẽ bị bắt hồi Thần Linh Sơn, hắn cũng phải bị mạnh ở lại nơi đó, ngày khác thiên địa quy luật khôi phục nói, bản thể hắn tỉnh lại, trở lại Thần Linh Sơn sau cái đầu tiên liền sẽ làm hết hắn, như vậy kết quả hắn có thể không chấp nhận. Yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Ưng Lương cung làm ra cam kết sau đó, trở lại ưng tộc bên kia. Một cái hoàng tộc xuất hiện cái này không thể nghi ngờ sẽ tung lên sóng lớn, phải biết một cái viễn cổ hoàng tộc rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ đại thiên thế giới cách cục. Không người biết bọn họ tình huống cụ thể, mặc dù có người biết bọn họ xuất hiện và Khương Phàm có liên quan, nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng, Khương Phàm bất quá là giúp bọn họ một chuyện mà thôi. Những hoàng tộc này huyết mạch mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng ai cũng không dám khẳng định bọn họ sau lưng hay không còn có nhân vật lớn tồn tại. Từ bọn họ có thể tự do ra vào Thiên Trảo Sơn tới xem, cái tộc quần này phải cùng nơi này có quan, nhưng có thể chân tránh kêu lên Tử Ngọc Ưng hẳn không có bao nhiêu người. Khương Phàm đem bọn họ đưa ra bí cảnh sau đó, mình vậy không dừng lại, trực tiếp đi theo bọn họ cùng nhau rời đi Thiên Trảo Sơn. Trước mọi người truyền Khương Phàm rất nhiều nói, thậm chí không thiếu tu sĩ cũng cho rằng Khương Phàm đã chết, nhưng lúc này hắn nhưng cảnh giới tăng vọt, sống sờ sờ đứng tại tất cả trước mặt người, vậy ưu việt thủ đoạn so với trước đó càng cường đại hơn, lưng tộc tất cả người cùng nhau bay đi, không người nào dám đuổi theo, tùy ý bọn họ rời đi. Khương Phàm ba người cũng không có tại chỗ dừng lại bao lâu, nhanh chóng rời đi. Một ngày sau, ở Thiên Trảo Sơn vùng lần cận trong trấn nhỏ, Khương Phàm ba người uống rượu, tâm tình cũng không tệ lắm. Khương Phàm và Vũ Tiêu cũng đã có kế tiếp dự định, duy chỉ có Bàng Hạo còn không biết tiếp theo phải đi làm gì. Ngươi có cái gì dự định? Còn muốn đi hư không chi địa? Bàng Hạo sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu một cái, ta đã ở bên kia thời gian quá dài, ta dự định hồi địa phủ xem, ta đã rất lâu đều không hồi đi xem một chút. Ta và Khương huynh hẳn thuận đường đúng không? Khương Phàm biết địa phủ ở nơi nào, hắn gật đầu một cái, hẳn coi như thuận đường, bất quá ngươi nhất định phải cùng ta đồng hành. Bàng Hạo gật đầu một cái, dĩ nhiên, ở bên người ngươi nói không chừng có thể để kích thích ta cố gắng đột phá. Ta cũng muốn cùng vị kia hơn tiếp xúc một chút. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Chương 949, Mộ Dung Yên. Khương Phàm biết hắn nói là ai. Phẩm sách, ngươi vẫn phải chết tim đi, Vương Hy tiền bối không thể nào đi địa phủ. Bàng Hạo nhún nhún vai, có đi hay không cũng không có vấn đề, có thể gặp nhiều nàng một mặt vậy là tốt, ngươi có biết tiền bối nàng năm đó cường đại cỡ nào. Vậy chiến lược có thể nói người tiên, thật là vô địch. Nói tới Vương Hy, Bàng Hạo hiển nhiên rất kích động. Thằng đến trạng vào tối, Vũ Tiêu uống một ly rượu, đơn giản nói tạm biệt, liền xoay người rời đi. Và lần như nhau thông khoái, Khương Phàm ngược lại không có cảm giác được như thế nào, Bàng Hạo thì có chút kinh ngạc. Cái này Vũ Tiêu thật đúng là nói đi tới lui hả? Khương Phàm cười không nói, tiếp tục nhậu nhẹt. Cơm nước no nê, hai người vậy cách mở quán rượu, rời đi trấn nhỏ, đạp đường về đường ở đó Thiên Trảo Sơn bên ngoài, mấy cái ngoại tộc cao thủ xuất hiện, bọn họ chia nhau hành động, tìm một ít người tuổi trẻ hỏi thăm cái gì, cuối cùng tụ tới một chỗ. Một người mở miệng hỏi nói, như thế nào? Nhưng có Khương Phàm tin tức gì? Chúng ta tới trễ, bọn họ đã rời đi, còn mang ra một đám không biết hoàng tộc huyết mạch, mặt thật còn muốn bắt hắn trở về. Dưới mặt làm, chúng ta bắt người, cái này không có gì đáng nói, đừng lãng phí thời gian, tiếp tục tìm hắn. Một người khác có chút không biết làm sao vận dụng chúng ta nhiều người như vậy đi bắt một cái nhân tộc, kết quả có đáng giá hay không được? Khẳng định còn sẽ đắc tội thần linh tộc. Đắc tội vậy cùng chúng ta không quan hệ. Huống chi đàn các còn sẽ không sợ sợ một cái thần linh tộc, muốn động Khương Phàm thằng nhóc kia thế lực cũng không thiếu. Vậy tiểu tử lá gan vậy thật là lớn, lại dám đắc tội đàn các, cái này căn bản là cho mình tìm không tự tại, còn phiền phái chúng ta khắp nơi tìm hắn rơi xuống, thật là đáng ghét. Để cho ta bắt hắn mà nói, khẳng định trước dạy bảo hắn một lần nói sau. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, các ngươi lầm, mặt nói rất rõ ràng, bọn họ là để cho chúng ta mời Khương Phàm đi trước đàn các, cũng không phải là bắt người. Đối mặt Khương Phàm rất coi trọng, các ngươi nếu là làm vậy, bảo đảm không chỉ là đắc tội thần linh tộc, còn muốn trở mình mạng nhỏ. Vậy Khương Phàm mệnh có thể các ngươi kim quý hơn. Mời hắn trở về. Vậy còn dùng vận dụng chúng ta những người này. Đan Các trực tiếp hạ một mệnh lệnh, để cho Khương Phàm đi đan các một tự, hắn chẳng lẽ còn không ngoan ngoãn cửa? Hắn sẽ không liền đan các cao tầng mặt mũi cũng không cho chứ? Cầm đầu nam tử gật đầu một cái, nếu như có thể được nói, không cần chúng ta những người này điều động. Vậy Khương Phàm làm việc tùy tính, mới không quan tâm cái khác thế lực. Ta đã nhận được tin tức, hắn đang đạo dược pháp để cho một ít nhân vật lớn 10 phần coi trọng, mặt cố ý chiêu mộ hắn gia nhập đan các, nếu như hắn gật đầu, rất có thể sẽ một bước lên trời, trực tiếp trở thành đan các làm nhân vật lớn, tên như vậy các ngươi còn dám trêu chọc sao? Đám người lắc đầu liên tục, hiển nhiên rõ ràng liền gừng đan tầm quan trọng. Bọn họ hỏi thăm được Khương Phàm ba người rời đi phương hướng, sau đó không có ở tại chỗ dừng lại, lấy nhanh nhất tốc độ đuổi theo đi, hy vọng có thể sớm thấy Khương Phàm. Bên kia Khương Phàm hai người hết tốc lực đi đường, đi địa phủ gần đây cứ điểm, lợi dụng truyền tống trận rời đi khu vực này. Khương Phàm đã có mục tiêu kế tiếp, hắn dự định trở lại Nhân Hoàng Tông một chuyến, đi gặp cố nhân một chút, sau đó vậy tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, lắng đọng mình một chút cảnh giới. Có Bàng Hạo đồng hành, tốc độ cũng có thể mau hơn một chút, không cần ở đường trì hoãn thời gian quá dài, dẫu sao địa phủ có rất nhiều cứ điểm, truyền tống trận số lượng cũng không thiếu, có thể tiết kiệm càng thời gian dài. Có thể đoạn đường này Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, ban đêm hắn sẽ tiến vào động thiên làm, tra xem Hồng Diệp các người lúc này trạng thái. Trước cái này một năm hắn ở Thiên Trảo Sơn bí cảnh làm tiếp nhận truyền thừa, một mực không thời gian cho bọn họ chữa thương, chỉ giao phó Quách Lân dùng đặc chế đan dược cho bọn họ uống. Phương thuốc kia là Khương Phàm lưu, cho nên hiệu quả của đan dược còn là khá vô cùng, bọn họ mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng là trong cơ thể sức sống đã bị đốt, theo thân xác không ngừng tu bổ, bọn họ tỉnh lại hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Hết thảy cũng còn thuận lợi, Khương Phàm đạp đường về, hắn đang sửa sang túi bách bảo lúc phát hiện một cái để cho hắn người gần như quên mất đồ, đó là một cái mở bí cảnh chìa khóa, vậy là một khối bảo ngọc, mặt ghi chép một cái đại bí mật, cái này còn là năm đó Khương Phàm mới vừa đến đại thiên thế giới sau ở nhân tộc tổ địa nơi được, đó chính là Thiên Cung dược lư chỗ. Lão gia tử ban đầu nói qua, 30 năm có thể cảm giác được dược lư một lần. Dựa theo Khương Phàm lúc ấy mà tính, ít nhất cũng phải 25 năm mới có thể cảm giác được. Hôm nay khoảng cách 25 năm còn có không ngắn thời gian, nhưng đồ nơi đó đối Khương Phàm mà nói cám dỗ thực sự quá lớn, hắn phải nhanh một chút tăng lên chiến lực, một có cơ hội hắn muốn tìm được vậy dược lưu chỗ, có lẽ nơi đó cũng sẽ đối với hắn đan đạo tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hắn tràn đầy mong đợi. Bàng Hạo đi theo Khương Phàm bên người định trước thất vọng, Vương Hy vậy không dự định gặp hắn, chỉ có thể cùng Khương Phàm một đường cãi vã, để cho Khương Phàm cho hắn luyện chế không thiếu đan dược dự bị. Phải biết Khương Phàm phẩm chất thuốc cực cao, một ít đặc thù bí thuốc ở bên ngoài coi là có tài nguyên cũng không cách nào đổi được. Giá trị có thể tưởng tượng được. Khương Phàm đối với Bàng Hữu cho tới bây giờ đều là ra tay hào phóng, Bàng Hạo vậy không khách khí, toàn bộ thu hồi liền liền cảm ơn. Sau 3 tháng, hai người cũng chia mở, một cái đi thần viên vực, một cái hướng địa phủ phương hướng rời đi. Thời gian qua rất nhanh, khoảng cách Khương Phàm ngày đó rời đi đã mấy năm, thần viên vực làm cũng không có như vậy nhiều ngoại tộc cao thủ vây quanh Nhân Hoàng Tông, Khương Phàm tin tức luôn luôn sẽ truyền về, mỗi một lần cũng phân chấn nhân tâm. Rất nhiều Nhân Hoàng Tông đệ tử đều biết Khương Phàm xuất từ Nhân Hoàng Tông, thậm chí rất nhiều đệ tử cũng cầm Khương Phàm làm thần tượng như nhau. Vậy bởi vì Khương Phàm danh tiếng hấp dẫn rất nhiều người tộc thiên tài gia nhập Nhân Hoàng Tông, cái này cũng để cho tông chủ Bạch Sơn tâm tình thật tốt, tin tưởng Nhân Hoàng Tông tương lai càng cường đại hơn. Nhân Hoàng Tông đệ tử đều hết sức chuyên cần, văn gà múa lên, rất sớm liền bắt đầu tu luyện, mà ở nơi này thần viên vực làm, Nhân Hoàng Tông thế lực cũng thay đổi được càng ngày càng lớn, bị che chở nhân tộc vậy càng ngày càng an toàn. Khương Phàm bước vào thần viên vực sau đó, rất nhanh đạt được một cái tin, Đế Môn thiên tài bị vương tộc vây công, mệnh treo một đường. Vậy vương tộc lại là tuyên bố muốn chém giết Đế Môn tất cả người, hôm nay chỉ là vây khốn không có chém chết ý đồ 10 phần đơn giản, là muốn chờ đối phương người giúp tới, tốt cùng nhau chém chết. Tuổi trẻ đời một tranh phong các tiền bối đều sẽ không tham dự, đế môn chỉ có như vậy mấy người, nếu như không phải là tuổi trẻ đời một tranh phong, sợ rằng lấy Lăng Vân bao che con cái tính cách, sớm ra tay giải cứu. Khương Phàm vô cùng rõ ràng, phải biết hắn cũng là đế môn một thành viên, ngày đó bị sư phụ cùng gọi là đế môn thất kiệt, hắn còn nhớ bọn họ ngày đó cùng tắm cấp vườn thuốc chuyện, hết thảy rành rành trong mắt. Hắn bắt cái đó ngoại tộc, để cho hắn dẫn đường đi chiến đấu chi địa, vô luận đối phương là ai, hắn cũng dự định xuất thủ cứu giúp. Cái đó ngoại tộc người tuổi trẻ không biết Khương Phàm thân phận, nhưng hơi thở đối phương mạnh mẽ, hắn cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể mang Khương Phàm một đường đi vòng chiến chỗ. Hắn nguyên bản cũng muốn tới xem náo nhiệt một chút, thế nào không là. Ước chừng nửa ngày chặng đường, vậy ngoại tộc mang Khương Phàm vào núi, một đường còn hướng ngoài ra hai cái ngoại tộc nghe phương hướng, cái này mới tìm được địa phương. Mới vừa vào núi Khương Phàm bỏ rơi đối phương, lấy hắn hiện tại thần thức bao trùm phạm vi, đến nơi này, muốn tìm vòng chiến vị trí cũng không phải là việc khó. Phong tỏa mấy đạo hơi thở sau đó, Khương Phàm hết tốc lực đi. Xa xa thấy vòng chiến tình huống bên kia, chỉ gặp một cái đại trận làm nốt một cái cô gái xinh đẹp, mấy năm không gặp, cô gái này biến hóa còn không nhỏ, đổi được càng xinh đẹp hơn, bất quá dáng vẻ có chút chật vật, trong mày, ánh mắt tràn đầy tức giận. Nhị sư tỷ, Mộ Dung Yên. Khương Phàm khẽ miệng dương, nhận ra đối phương thân phận, sau đó chạy thẳng tới cái hướng kia bay đi. Thân thức bao trùm chung quanh, Khương Phàm mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng, đám người phía dưới làm thật là có mấy đạo quen thuộc hơi thở, mặc dù bọn họ cũng trang điểm qua áp chế bọn họ hơi thở, nhưng từ dược sư bén nhạy Khương Phàm vẫn là có thể cảm giác được bọn họ thân phận, là mấy cái khác sư huynh đệ. Tổng cộng 5 người toàn bộ đều ở chỗ này, không qua bọn họ phân tán ở tất cả phương hướng, hiển nhiên ở chờ cơ hội, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, bọn họ liền sẽ xuất thủ, cứu đi Mộ Dung Yên đại trận chung quanh vây quanh 3 cái vương tộc, mạnh nhất cái đó đã đạt tới 8 lần cải mệnh, chiến lực tương đương không kém. Đã ngày thứ 8, nhân tộc quả nhiên đều là nhát gan quỷ, đồng môn bị bắt lại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ một cái, chân thực buồn cười. Bên cạnh vương tộc cười nói, cái này đế môn không biết là cái gì chó má thế lực, ngay cả một có thể đánh cũng không có. Cái đầu kia mấy năm đại danh đỉnh đỉnh hoắc thiếu còn đâu? Còn có mấy người kia tộc đâu? Không một cái dám đi tìm cái chết. Vậy cầm đầu vương tộc xoay người nhìn về phía đại trận làm, ánh mắt mang theo mấy phần tà niệm chặt chặt chặt. Này nhân tộc cô gái lớn lên thật là đẹp, như thế giết chết thực đang đáng tiếc, nếu không sau này làm người ta cưng chịu tốt lắm, tốt dễ phục vụ ta, cũng có thể giữ được ngươi một cái mạng nhỏ, nếu như cầm ta phục vụ cao hứng, có lẽ có một ngày ta còn có thể tha ngươi, để cho ngươi gia nhập tộc ta vậy không là vấn đề. Mộ Dung Yên cả giận nói, ngươi cho lão nương lăn xa một chút. Vậy vương tộc cũng là sững sờ, có chút tức giận đu. Cũng tình huống này, còn cùng lão tử trang trinh mãnh liệt đâu. Tin không tin lão tử ngay trước nhiều người như vậy mặt chơi ngươi. Hắn diễn cảm mang tà cười, thanh âm rất cao, nói xong trực tiếp hướng trận pháp đi tới. Mấy cái khác vương tộc cũng đi theo kêu gào khóc, đi theo ồn ào lên. Một ít xem náo nhiệt ngoại tộc rối rít khen ngợi đám người, năm đạo thân ảnh từ từ hướng đại trận vùng lân cận di động, chính là hoắc thiếu quần các người, bọn họ có thể không thể nhìn Mộ Dung Yên xảy ra chuyện, coi là liều mạng cũng phải đem Mộ Dung Yên mang đi. Động thủ. Hoắc thiếu quần ra lệnh một tiếng, năm người đồng thời xông về đại trận. Có thể vào lúc này, đại trận bên ngoài lại xuất hiện một tầng đại trận, bình phong che chở từ năm người sau lưng thoát ra, cầm năm người cũng khốn tại làm. Vậy mấy cái vương tộc mặt lộ ra vui mừng, hiển nhiên cũng không kinh ngạc. Biết các ngươi mấy cái này ngủ si sẽ làm, cái này còn không bắt được các ngươi. Năm người thầm kêu không tốt, nhanh chóng tụ tới một chỗ, Hoắc thiếu quần để cho mình tỉnh táo lại, mắt lạnh nhìn trận pháp vương tộc thiếu niên. Thả ta nhị muội, nếu không mọi người cá chết phá, mấy người chúng ta nhân tộc đổi mấy người các ngươi vương tộc tánh mạng, vậy coi là có giá trị. Vậy cầm đầu vương tộc tựa như xem ngu si như nhau nhìn bọn họ mấy cái bằng các ngươi cũng muốn cá chết phá. Các ngươi là thứ gì? Nói đến đây, hắn mặt tà cười nồng hơn bất quá mấy người các ngươi thật có phúc. Cái này nũng nịu tiểu nương tử ta không dung tha, các ngươi trợn to hai mắt thấy rõ ràng. Nói xong, hắn xoay người hướng Mộ Dung Yên đi tới. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Chương 950, kịp thời xuất hiện. Mấy cái vương tộc đệ tử lấy linh thạch khống chế trận pháp. Chỉ bằng hoắc thiếu quần đám người chiến lực căn bản không cách nào cưỡng ép kích phá trận pháp bình phong che chở. Bọn họ bây giờ muốn xông nhưng xông không đi vào, muốn lui vậy không có đường lui, cặp mắt tấu đỏ. Không tiếp. Ngươi dám động ta nhị muội, ta muốn tính mạng ngươi. Không Dung Nhan hiển nhiên bị đóng chặt trụ khí biển, không cách nào điều động linh lực, không ngừng hướng phía sau né tránh. Chẳng muốn để cho đối phương gần người đáng tiếc hoắc thiếu quần nói căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp, hắn cảnh giới và vậy vương tộc tương đương, có thể lần này hiển nhiên rơi vào vòng bộ trong đó. Sẽ ở đó nhóm ngoại tộc phía sau, một cây đại thụ sau đó, một cái lôi thôi đại thúc tựa vào trên thân cây, có chút run rẩy. Người này chính là Lăng Vân, hắn âm thầm đến, quan sát có một đoạn thời gian, hắn không muốn nhúng tay chuyện này, nếu như hắn xuất thủ trợ giúp, sẽ bị đánh vỡ quy củ, cho nhân hoàng tông treo chọc tới đồ sộ phiền phải lớn. Nếu không chỉ cần một cái vương tộc cao thủ làm vậy, đối nhân tộc trẻ tuổi một đời sẽ có hủy diệt đả kích. Có thể để cho hắn trơ mắt nhìn đệ tử xảy ra chuyện, hắn tại tim không đành lòng. Ngay tại hắn không nhịn được dự định ra tay lúc đó, hắn đột nhiên toàn thân chấn động một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn một đạo thân ảnh ở giữa không trung xuất hiện lại biến mất không gặp. Vương tộc thiếu niên cầm Mộ Dung Yên ép đến xó xỉnh, diễn cảm dữ tợn. "Tiểu mỹ nhân, ta có thể nhịn liền đã mấy ngày, ngày hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi." Hắn đưa tay chụp vào Không Dung Nhan, lại đột nhiên cảm giác được miệng đau nhói, ngay sau đó trời đất quay cuồng, cả người bay ra ngoài. Phịch. Hắn trực tiếp té ở trận pháp bình phong che chở trên, choáng váng quay cuồng, nửa ngày không bò dậy. Tiến tĩnh. Trong trận pháp, bên ngoài trận pháp, không có bất kỳ thanh âm, tất cả mọi người đều giật mình nhìn trong trận pháp biến hóa. Bởi vì bọn họ đều thấy một đạo thân ảnh không giải thích được xuất hiện ở chính giữa trận pháp, vừa vặn ra tay, một cái tát bay vương tộc thiếu niên đây chính là 8 lần cải mệnh vương tộc, cứ như vậy bị một cái tát bay, ai có thể không sợ hãi. Đạo thân ảnh kia là cái nhân tộc, còn như vậy trẻ tuổi, mang trên mặt nụ cười, cười lạnh nhìn bay ra ngoài vương tộc. Liền cái này bản lĩnh, quá yếu. Mộ Dung Yên nhìn vậy đạo hình bóng, cũng là sức sở, mặc dù Khương Phàm lại cao hơn một ít, nhưng thanh âm kia cũng không có thay đổi nhiều ít, mặc dù chung đụng thời gian không hề dài, nhưng lại cho nàng và các sư huynh đệ để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nàng không khỏi được bật thốt lên, sư đệ. Khương Phàm xoay người, gãi đầu một cái, sư tỷ, ta tới trễ. Hoắc Thiếu Quần các người dĩ nhiên cũng đều nhận ra Khương Phàm, cái đó đã từng cảnh giới không cao, liền mang theo bọn họ quét sạch vườn thuốc, cho bọn họ làm thuốc người tuổi trẻ. Ngoài ra hai cái vương tộc thiếu niên rối rít tiến vào chính giữa trận pháp, đỡ dậy người kia. Người nọ cơ cơ đầu, để cho mình thanh tỉnh một ít, căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Khương Phàm nụ cười nồng hơn, cười trúng chím hướng phía trên nhìn xem, thấp như vậy cùng trận pháp, đi vào còn không dễ dàng sao? Chỉ gặp hắn nắm quyền, hướng phía sau gõ một cái, trận pháp kia lại bắt đầu nứt nẻ, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành linh lực tiêu tản ra. Ai có thể nghĩ tới cái này ngăn cản mấy cái cải mệnh cảnh tu sĩ trận pháp ở Khương Phàm trước mặt lại không chịu được như vậy nhất kích. Trung quanh mặt đất dùng để bố trí trận pháp linh thạch toàn bộ vỡ vụn, có thể gặp Khương Phàm cái này một tí lực tàn phá mạnh bao nhiêu. Khương Phàm đương nhiên là lấy đúng dịp, bất quá nhưng sẽ không nói ra. Hoắc Thiếu Quần các người vội vàng chạy tới, đứng ở Khương Phàm sau lưng, có chút kích động nhưng không có lên tiếng, bọn họ biết Khương Phàm thân phận, cũng nghe nói một ít Khương Phàm những năm này chuyện làm, Khương Phàm năng lực nhưng mà bị truyền thần hồ kỳ thần. Vậy vương tộc cũng là sững sờ, ánh mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ, ngươi kết quả là ai? Ngươi động sư thì ta, Khốn sư huynh ta còn hỏi ta là ai? Nói đến đây, Khương Phàm trên mình bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, huyết mạch lực bùng nổ, ánh mắt mang hung quang. Vậy ba cái vương tộc liền lùi lại mấy bước, đầu đầy mồ hôi, không dám tin tưởng khí thế kia lại là một cái nhân tộc trên mình nơi tản mắt ra. Bọn họ nghe nói qua đế môn thất kiệt, những năm này Hoắc Thiếu Quần bọn họ vậy lấy này tự xưng, có thể ngoại giới chỉ biết là 6 người, cái này thứ thất kiệt là ai, không người biết. 6 người kia đều ở đây người trẻ tuổi kia sau lưng, vậy trước mắt cái này khủng bố thiếu niên lộ vẻ lại chính là thứ thất kiệt, làm sao sẽ mạnh thành như vậy? Hoàng tộc huyết mạch, ngươi là hoàng tộc? Khương Phàm không có trả lời, trực tiếp ra tay, dị hỏa dung hợp. Hai luồng ngọn lửa ngay tức thì dung hợp vào một chỗ, trực tiếp bay về phía ba người. Ba người phản ứng rất nhanh, liên thủ chống lên linh lực che chở ngăn cản công kích đậm. Tiếng nổ vang lên, linh lực cái lồng bị kích phá, ba người mười phần chật vật. Có thể một khắc sau, liên tiếp lôi quang từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì đánh trúng ba người. Bụi khói bay lên, không người có thể thấy ba người lúc này tình trạng, có thể tiếng sấm kia lăn lăn đi đôi với tiếng nổ, để cho bên ngoài xem náo nhiệt ngoại tộc cửa trong lòng run rẩy, cái này ba người đối mặt cái đó nhân tộc thiếu niên lại không còn sức đánh trả chút nào, tên này kết quả là ai? Đây là một giọng nói truyền tới Khương Phàm trong ý nghĩ. Chớ ngu bọn họ, ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù rất lâu chưa từng nghe qua cái thanh âm này, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng thanh âm đến từ ai, đúng là mình tiện nghi sư phụ, Lăng Vân. Mới vừa rồi Khương Phàm còn đang suy nghĩ cái này Lăng Vân biết hay không đang ở phụ cận, quả nhiên đúng như hắn nghĩ như vậy, Lăng Vân không thể nào để cho những đệ tử này xảy ra chuyện, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ hắn hiển nhiên sẽ không ra tay. Nếu như không phải là hắn mở miệng, Khương Phàm khẳng định sẽ muốn cái này ba thánh mạng người, đối với hiện tại hắn mà nói chém chết một hai vương tộc đệ tử cũng không việc gì gánh nặng trong lòng, bất quá nơi này dẫu sao là thần viên vực, hắn cũng không muốn kéo nhân hoàng tông xuống nước. Khương Phàm xoay người, đem phá trận lực vận chuyển tới trên nắm tay, trực tiếp lấy cường thế thủ đoạn phá trận, cái này sơ đẳng trận pháp ở trước mặt hắn tựa như cùng giấy vậy, lên tiếng đáp lại mà phá. Khương Phàm dẫn người rời đi, trước khi đi nhìn về phía xa xa xem náo nhiệt ngoại tộc tu sĩ, cười trúng chím mở miệng, ta kêu Khương Phàm, không phục có thể tới tìm ta. Cường thế. Khương Phàm biểu hiện thế mạnh vô cùng, hắn mục đích vô cùng đơn giản, chính là lập uy. Hắn đối với hiện tại chiến lược đặc biệt tự tin, thiếu niên chí tôn vị hắn cũng muốn tranh đoạt một phen. Thiên Trảo Sơn chính là hắn ưu việt lần đầu tiên, Thiên Trảo Sơn bí cảnh thành toàn hắn, tiếp theo hắn muốn hơn nữa cường thế, dù là hấp dẫn vô số tu sĩ khiêu chiến, cũng ở đây không tiếc. Mà Khương Phàm tên chữ đối bên ngoài tộc mà nói cũng không xa lạ gì, hắn ở đại thiên thế giới khuấy động mưa gió, nhân tộc thiếu niên đồng lửa như vậy sống động cũng chính là bởi vì Khương Phàm xuất hiện. Nhưng mà không người muốn lấy được cái này đế môn thứ thất kiệt lại chính là Khương Phàm, càng không có nghĩ tới trước còn ở Thiên Trảo Sơn bí cảnh Khương Phàm lại nhanh như vậy liền trở lại thần viên vực. Về phần chiến lực, ngoại giới đã sớm cầm hắn truyền thần hồ kỳ thần, rất nhiều ngoại tộc thậm chí nói hắn đã gần như đồng bối vô địch, rất nhiều ngoại tộc đều không phục, có thể đến nay còn không có người nào ở Khương Phàm trước mặt chiếm được tiện nghi. Liên liên thần linh tộc thiên tài Vũ Tiêu vậy chọn Khương Phàm vi phu, cũng coi là chứng minh Khương Phàm thiên tư lớn lao. Khương Phàm quay người lại, tìm ra một viên thuốc cho Mộ Dung Yên ăn vào, giải khai nàng phong ấn. Chúng ta đi. Hồi môn nói sau. Vì vậy Khương Phàm ngự không lên, mang đám người ung dung rời đi, liên liên một cái ngăn trở người cũng không có. Vòng chiến vậy bụi khói tản đi, ba cái vương tộc chật vật nằm trên đất, trên mình nám đen, chỉ còn lại một chút xíu hơi thở, cái này còn là Khương Phàm nương tay dưới tình huống, nếu không bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nào không sợ hãi? Khương Phàm vừa xuất hiện liền mạnh như vậy thế, và năm đó lặng lẽ rời đi hoàn toàn không cùng. Lăng Vân cũng không có xuất hiện, hắn một mình trở lại Nhân Hoàng Tông, hắn hiển nhiên chẳng muốn để cho các đệ tử biết hắn tồn tại. Không chung, Mộ Dung Yên mở miệng, sư đệ, cảm ơn ngươi. Khương Phàm có chút vui mừng, mở miệng nói, xem ra chúng ta vẫn là có duyên, ta mới vừa đến thần viên vực liền biết được tin tức này, may mà tới kịp thời, nếu không ta có thể muốn ân hận cả đời. Mộ Dung Yên nói, lần này cũng ta tự trách, cả tin tức rơi vào vậy vương tộc vòng bộ. Chúng ta xảy ra chuyện cũng được đi, nếu như liên lụy bọn họ mấy cái, vậy ta lỗi có thể to lắm. Hoắc Thiếu Quân nói cái gì vậy? Coi như liều mạng, mấy người chúng ta vậy muốn cứu ngươi đi. Bất quá lần sau được tin tức gì ngàn vạn cùng chúng ta thương lượng một tí, như vậy thì tính ra chuyện chúng ta cũng phải trước thời hạn làm chuẩn bị, chưa đến nỗi bị cái tên kia tính toán. Bất quá lần này sư đệ có thể đuổi kịp lúc xuất hiện, thật là chúng ta ngôi sao may mắn. Khương Phàm đánh giá bọn họ, mấy năm này bọn họ cảnh giới cũng xảy ra biến hóa lớn, có thể gặp bọn họ đặc biệt để tâm đi tu luyện, nếu không căn bản không đạt tới cảnh giới này. Bọn họ giống vậy đang quan sát Khương Phàm, Mộ Dung Yên trực tiếp nhất, sư đệ, để mọi người đâu? Nếu như nàng ở chỗ này, ba tên kia không chiến cũng được sợ tè ra quần. Ta còn không gặp qua thần linh tộc cái dạng gì đây. Khương Phàm nói, ta trở về bế quan, nàng đi ra ngoài lịch luyện đi. Sau đó ta dự định ở Nhân Hoàng Tông đợi thêm một hồi. Vương tộc chuyện các ngươi không cần lo lắng, có cao thủ tới ta cản trở. Hoắc Thiếu còn nói, sư đệ, bọn họ nói ngươi cùng rất nhiều hoàng tộc đệ tử đại chiến cũng không rơi hạ phong, có thể là thật. Rất khó tưởng tượng ngươi những năm này có thể tăng lên như thế nhiều chiến lực. Mấy người chúng ta cơ hồ một ngày cũng không có nhàn rỗi, cảnh giới tăng lên cũng không coi là chậm, có thể đối mặt hoàng tộc nhưng không có biện pháp gì. Nửa năm trước chúng ta là tranh đoạt truyền thừa và thần viên tộc đệ tử chiến một lần, chúng ta phối hợp mấy cái vương tộc vây công cũng không có dùng, vẫn bị hắn đem đồ vật lấy đi, vậy chiến lực mạnh kinh người. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, thần viên tộc, hắn còn không đi ra ngoài lịch luyện. Hắn hiện tại cảnh giới như thế nào? Một năm trước đã 9 lần cải mệnh, chiến lực vô song, toàn bộ thần viên vực đồng bối trong đó có thể ở trong tay hắn đi lên trăm chiêu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi cùng hắn rất quen. Khương Phàm cười nói, năm đó hợp tác qua, chờ có cơ hội còn được tìm hắn luận bàn một chút. Hoắc Thiếu Quân hướng Khương Phàm giơ lên ngón cái, dám nói như vậy có thể không có mấy cái, ngươi không giống nhau, không còn là năm đó người tuổi trẻ kia, đã có thể cây chống lên một mảnh trời. Khương Phàm nói, chỉ là vì tự vệ mà thôi, cái này đại thiên thế giới quá lớn, ta có thể tiếp xúc được cao thủ không hề nhiều, cũng may đoạn đường này đều có quý nhân tương trợ, nếu không cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Nhân Hoàng Tông có thể cũng còn, ta giới thiệu người có thể đều đã tới đây. Nghe được Khương Phàm nhắc tới cái này, Hoắc Thiếu Quân gật đầu liên tục, dĩ nhiên tới. Vậy hai người nhưng mà tông chủ bà bối, ngày thường cũng bỏ không được để cho bọn họ đi ra ngoài lịch luyện, trên căn bản cần gì, tông chủ cũng sẽ thỏa mãn, đặc biệt là vậy hàng dạng, nghe nói đến từ thần linh tộc, tư chất thật là kinh người, nghe nói tư chất có thể so với hoàng tộc huyết mạch, chân thực ít gặp. Bất quá người nọ 10 phần khiêm tốn, bằng hữu không nhiều, chúng ta vậy không tiếp xúc qua mấy lần. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạp, đạp bằng trung nguyên. Mời xem. Chương 951, hồi tông. Nói tới Hàn Dạ, Khương Phàm thật vẫn khắc sâu ấn tượng. Phẩm sách: ra đời tại Thần Linh Sơn Hạ, bị thần linh tộc che chở, thiên tư lớn lao. Ngày đó Khương Phàm núi lúc đó, có hoàng tộc lấy hắn tới gây khó khăn Khương Phàm nhân tộc thân phận, thằng nhóc này ra mặt, lại là không sợ hoàng tộc ai. Cuối cùng bị vậy Hắc Sơn tộc thiếu chủ, lấy hắc núi làm oai, lấy hoàng tộc tên ép rời Thần Linh Sơn, bị Khương Phàm bảo vệ, cuối cùng để cho hắn tới bên này cùng hắn. Không nghĩ tới tên này còn thật đủ khôn khéo, lại thật ở Nhân Hoàng Tông an tâm chờ đợi hắn trở về. Còn như một người khác, chính là một cái không nên xuất hiện ở đại thiên thế giới gia hỏa, đến từ Tử Vi đại lục Hoàng Ngọc Kiệt. Hắn nói là bị một cổ đặc biệt linh lực hút vào đại thiên thế giới, Khương Phàm vậy còn không thời gian cẩn thận hỏi, lần này vừa vặn có thời gian có thể tìm bọn họ thật tốt trò chuyện một chút. Các sư huynh đặc biệt nhiệt tình, hỏi thăm Khương Phàm những năm này tình huống. Khương Phàm trọng thương ba cái vương tộc chuyện, bọn họ hoàn toàn đi sang một bên. Nhân Hoàng Tông, Lăng Vân tốc độ muốn bọn họ mau nhiều, hắn trở lại sau trực tiếp tìm được tông chủ. Sư huynh, ta trở về, có thuận lợi hay không? Xem chính ngươi trở về, hẳn không cần ngươi ra tay đi. Xem ra vậy mấy cái đứa nhỏ cũng đều trưởng thành. Thật là không tệ. Lăng Vân lắc đầu một cái, muốn chỉ là vậy mấy cái đứa nhỏ, Nhân Hoàng Tông phiền toái cũng lớn. Hành hội ta nhịn được, cái thằng nhóc đó vừa vặn chạy tới, hóa giải chuyện này. À, ngươi nói tới ai? Vậy mấy cái vương tộc thực lực coi như không tệ. Khương Phàm vậy tiểu tử trở về. Nghe được Khương Phàm tên chữ, Bạch Sơn một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ ở đây lúc xuất hiện. Hắn không phải còn ở Thiên Trảo Sơn bí cảnh lịch luyện sao? Lăng Vân nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá vậy tiểu tử thật là mạnh biến thái, xem ra năm đó ánh mắt ta thật rất cay độc, lại chọn một cái như vậy mạnh tiểu tử, vậy ba người ở trước mặt hắn, liền đánh lại cơ hội cũng không có. Giữ đánh, ta lấy là vậy tiểu tử sẽ không lại trở về đâu. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Không tốt, ta được an bài vậy hai tiểu tử đi ra ngoài làm chút nhiệm vụ. Lăng Vân khơi mào mi, ngươi muốn chi khai Hàn Dạ bọn họ? Sư huynh ngươi có thể đừng đùa bỡn con vật, huống chi còn không biết vậy tiểu tử trở lại làm gì, Hàn Dạ bọn họ từ đầu đến cuối đều là người hắn, vẫn là chớ làm là tốt. Huống chi hắn Khương Phàm cũng là ta đế môn đệ tử, không nên làm được quá khách khí mới đúng chứ. Ta có thể không nghĩ tới vậy tiểu tử lại hồi tới nhanh như vậy. Bọn họ nhất định là không lưu được, có thể Hàn Dạ và Hoàng Ngọc Kiệt không giống nhau. Bọn họ cũng không có thế lực kiểm chế, Khương Phàm hiện tại nói thế nào cũng coi là thần linh sơn người, cùng vậy tiểu thiên như nhau. Lăng Vân cười nói, sư huynh, Khương Phàm vậy tiểu tử nhưng mà địa phủ người tín nhiệm, coi là hắn cùng thần linh tộc có chút quan hệ thì như thế nào? Người không thành vấn đề được. Bạch Sơn có chút không biết làm sao, ta thật ra thì chỉ là không muốn để cho Khương Phàm mang cái này hai gia hỏa đi mà thôi, bọn họ có thể Khương Phàm vậy tiểu tử khôn hơn. Nếu như không phải là Khương Phàm để cho vậy Hàn Dạ ở lại chúng ta Nhân Hoàng Tông, vậy tiểu tử sợ rằng sớm chạy. Làm sao có thể ở lại chỗ này thời gian dài như vậy? Bạch Sơn hiển nhiên tư lợi muốn Lăng Vân lớn nhiều, bất quá cái này cũng bình thường, hắn là đứng đầu một tông, hắn phải cân nhắc phương diện rất nhiều. Hắn nhất còn không biết làm sao thở dài ai. Hy vọng vậy tiểu tử không nóng nảy để cho bọn họ rời đi, ta Nhân Hoàng Tông muốn quật khởi cần chân chính có thiên tài quật khởi, Khương Phàm vốn là lớn nhất hy vọng, đáng tiếc hắn thân phận bây giờ quá phức tạp chút. Hai người vây quanh Khương Phàm thân phận trò chuyện một lát, bất quá Bạch Sơn trừ sợ Khương Phàm mang hai người tộc thiên tài bên ngoài, vẫn là vô cùng hoan nghênh Khương Phàm trở về, đây đối với đệ tử trong tông mà nói không thể nghi ngờ là cái tốt nhất khích lệ cơ hội, Khương Phàm danh tiếng bên ngoài, ở nhân tộc trẻ tuổi một đời làm có cực cao địa vị, lại thêm Khương Phàm thân phận đặc thù, hiện tại cũng không cần quan tâm vương tộc và hoàng tộc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hắn có thể trở về tông, có trăm lợi mà không một hại. Lăng Vân đến sau ngày thứ ba, Khương Phàm đoàn người trở lại Nhân Hoàng Tông. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không có trực tiếp lộ diện, để cho các sư huynh dẫn đầu tiến vào Nhân Hoàng Tông, hắn cải trang một phen sau mới lấy lệnh bài trở lại bên trong tông. Mặc dù hắn chỉ rời đi nơi này mấy năm, nhưng cái này Nhân Hoàng Tông quy mô đã lại khuyết trương liền rất nhiều, đệ tử số lượng cũng càng nhiều, chất lượng cũng nhận được rõ ràng nâng cao. Năm đó hết thảy còn rành rành trong mắt, khi đó hắn mới tới Đại Thiên Thế Giới, ở chỗ này đạt được rất nhiều trợ giúp, không có bách luyện bí cảnh, Khương Phàm cũng không cách nào quật khởi nhanh như vậy. Cho nên hắn trong đầu cầm nơi này đường quy thuộc địa, hắn lựa chọn tới nơi này bế quan cũng vui chứng minh hắn đối cái này Nhân Hoàng Tông như thế nào coi trọng, đối hắn mà nói, nơi này là hắn một nơi bảo địa. Hắn che giấu thân phận cũng là muốn xem nơi này tình huống, cũng muốn xem hai vị cố nhân lúc này trạng thái như thế nào. Bất quá hắn dẫn đầu đi tới Dược Lư, hắn nhưng còn có một vị hộ đạo người ở chỗ này, nếu như không tính là địa phủ và Khương Phàm, người này coi là được Đại Thiên Thế Giới dân địa phương loài người làm vị thứ nhất thiên cấp dược sư, đó là đi qua Khương Phàm chỉ điểm sau đột phá Hồ Thanh Vân. Ngày đó Khương Phàm rời đi, Hồ Thanh Vân muốn đi theo Khương Phàm cùng rời đi, lại bị Khương Phàm cự tuyệt. Hồ Thanh Vân đan đạo vẫn còn lên kỳ, cảnh giới đủ cường đại, ở lại chỗ này bế quan tốt hơn một chút. Dược Lư và tình huống ban đầu trên lệch không nhiều, không thiếu dược sư ở nơi này, ngày thường làm đều ở chỗ này học tập luyện đan phương pháp, đan đạo thuật. Hồ Thanh Vân đột phá đến đạt thiên cấp dược sư sau đó, đối Nhân Hoàng Tông Dược Lư có to lớn tăng lên, liền những thuốc này sư đệ tử cũng đều đi theo được lợi. Hồ Thanh Vân biết Khương Phàm thân phận, hắn cũng biết tương lai hắn muốn đi theo Khương Phàm rời đi, cho nên ở trước khi rời đi hắn phải hết sức cố gắng cầm sở học của hắn, còn có một chút kinh nghiệm toàn bộ để lại cho Nhân Hoàng Tông, cũng coi là đối Nhân Hoàng Tông làm ra làm lớn công hiến. Nhân tộc khó khăn, hắn Hồ Thanh Vân rõ ràng nhất. Khương Phàm tiến vào Dược Lư cũng không có đưa tới chú ý của ai, dẫu sao ngày thường tới nơi này rất nhiều đệ tử lấy thuốc, thẳng đến khu vực nòng cốt mới có đệ tử ngăn trở Khương Phàm. Vậy dược sư hướng hắn đi tới. Nơi này là? Lời còn chưa nói hết, thuốc này sư đột nhiên cảm giác một hồi choáng váng, đầu óc xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, trước mắt đã không có một bóng người. Hắn thậm chí không nhớ nổi hắn tại sao đi tới nơi này. Hắn gãi đầu một cái, nhưng có chút hồ đồ, chỉ có thể không biết làm sao đi ra. Mà Khương Phàm chỉ là thi triển một ít dược pháp, 10 phần cao cấp, bất quá đối với vậy dược sư cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn tiếp tục đi vào bên trong, bằng vào phụ linh ngọc, hắn đã có thể xác định Hồ Thanh Vân lúc này vị trí, ở nhất chỗ cốt lõi phòng chế thuốc làm, chắc còn ở chế thuốc. Khương Phàm ngược lại cũng muốn xem, thăm hắn những năm này phải chăng lại có nâng cao đoán được. Phòng chế thuốc cửa đóng chặt, trận pháp vận chuyển, Hồ Thanh Vân hiển nhiên đang bế quan. Khương Phàm ngược lại cũng không dài dòng, trực tiếp đi tới trước cửa, lấy pha trận lực cảm giác trận pháp hơi thở, dự định lẹn vào hắn. Một cái dược sư thấy Khương Phàm cũng là sững sờ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là người nào? Nơi này là Dược Lư nơi hạch tâm, người ngoài không cho phép tiến vào, đừng đứng ở đó, nhanh chóng cách. Lời còn chưa nói hết, thấy Khương Phàm lại quỷ dị không có vào trận pháp làm, rất nhanh biến mất không gặp. Hắn nhanh chóng đi tới luyện trước cửa đan phòng, cẩn thận quan sát trận pháp vận chuyển, nhưng phát hiện trận pháp này căn bản không có bất kỳ biến hóa, đạo thân ảnh kia như thế quỷ dị biến mất. Hắn không khỏi được cả kinh nói, gặp quỷ. Phòng chế thuốc làm, Khương Phàm lặng lẽ xuất hiện, bất quá hắn cũng không có để cho chúng quanh linh lực sinh ra bất cứ ba động gì. Bên trong căn phòng có 4 người, Hồ Thanh Vân đang khống chế lò luyện đan ngọn lửa, linh lực không ngừng rót vào lò luyện đan. Mà vậy ba cái dược sư không chớp mắt xem ngọn lửa cháy biến hóa, Hồ Thanh Vân một bên luyện đan, một bên giảng giải một ít thuộc về hắn đan đạo. Khương Phàm ngồi ở xó xỉnh cũng nghe nghiêm túc, Hồ Thanh Vân cảnh giới không thấp, năng lực lĩnh ngộ tương đương không kém, mặc dù rất nhiều quan điểm xuất từ Khương Phàm, nhưng như cũng có thể từ nghe được một ít chính hắn ngộ ra đồ. Hắn vậy không phải dậy, yên tĩnh ngồi ở một bên, lấy thần niệm quan sát biến hóa của đan dược. Cái này là một quả thiên cấp 900 lỗ huyền đan, phương thuốc này vẫn là ngày đó Khương Phàm tặng cho, từ đan dược lúc này ánh sáng màu hơi thở tới xem, đã đặc biệt hoàn mỹ. Tin tưởng Hồ Thanh Vân ở loại đan dược này cũng xuống vậy không thiếu công phu, mà khống chế lửa năng lực, Hồ Thanh Vân vậy có chút tăng lên. Bất quá đan dược này luyện đến đây, đã gần như viên mãn. Quả nhiên, không tới 4 tiếng, lò luyện đan ngọn lửa đột nhiên tắt, nắp tự đi mở, đan dược bay ra lò luyện đan. Vậy ba cái dược sư vỗ tay khen hay, ánh mắt tràn đầy kính nể. Lợi hại. Hồ dược sư quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta chân thực mở rộng tầm mắt. Hồ dược sư lần sau bế quan nhất định còn muốn mời chúng ta tới, ngắn ngủi mấy ngày, để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Hồ Thanh Vân ngồi ở đó, mở miệng nói, các ngươi đều là nhân tộc so với có tiềm lực cao cấp dược sư, hy vọng các ngươi có thể cố gắng đột phá tiến vào thiên cấp, nhân tộc làm cường đại dược sư quả thực quá ít, muốn cùng vương tộc cạnh tranh, dược sư không thể thiếu. Hắn nguyên bản còn muốn nói điều gì, đột nhiên ánh mắt trước mắt, cả người cũng là cả kinh. Ba người thấy Hồ Thanh Vân ánh mắt cũng có chút nghi ngờ, xoay người lại nhìn. Nhưng thấy một người trẻ tuổi đứng ở phía sau cách đó không xa, bọn họ vậy sợ hết hồn, bởi vì bọn họ căn bản không biết người trẻ tuổi này lúc nào xuất hiện. Bởi vì Khương Phàm cải trang, cho nên tướng mạo cũng không phải là vốn là dáng vẻ, có thể Hồ Thanh Vân nhưng có thể cảm giác được Khương Phàm thân tản ra hơi thở cùng Khương Phàm 10 phần tương tự. Còn có hắn nhưng mà hộ đạo người, đối Khương Phàm vốn là có cảm ứng, cho nên mới không có ngựa động thủ. Bất quá Khương Phàm cảnh giới nhưng để cho hắn có chút giật mình, ban đầu Khương Phàm đi theo Kỳ Kỳ rời đi, mới bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi, hôm nay đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Một cái dược sư lấy lại tinh thần, cau mày nhìn Khương Phàm, ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Ba người ánh mắt mang vẻ cảnh giác, hiển nhiên đối bọn họ mà nói, một người xa lạ, phải đề phòng một phen mới được. Được rồi, các ngươi ba cái rời đi trước đi, là người mình. Vậy ba người nghe nói như vậy vậy không việc gì có thể nói, chỉ là quan sát Khương Phàm mấy lần, liền cáo từ Hồ Thanh Vân, xoay người rời đi. Ba người đều rất tốt Khương Phàm thân phận, dẫu sao có chút manh mối nhân tộc thanh niên ở nhân tộc cũng rất nổi danh, có thể người trẻ tuổi này bọn họ cũng không có ấn tượng, thậm chí căn bản không gặp qua. Bọn họ sau khi rời đi, Hồ Thanh Vân mới ôm quyền nói, thiếu chủ. Khương Phàm cười nói, ngươi tăng lên rất tốt, đan dược này ngươi đã hoàn toàn tinh thông, sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi mấy cái đan phương, sau đó ta sẽ ở lại Nhân Hoàng Tông bế quan, ngươi có cái gì không hiểu có thể trực tiếp tìm ta. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 952, giao thủ. Nghe nói như vậy, Hồ Thanh Vân lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Ở chỗ này bế quan, Khương Phàm lắc đầu một cái, ta sẽ ở sau núi Đế Môn bế quan, bởi vì trước đoạn thời gian đột phá quá mức thuận lợi, cần thời gian lắng đọng một tí tu vi. Vậy ta nếu như thỉnh giáo, biết hay không quấy rầy đến ngươi? Hồ Thanh Vân hiển nhiên chẳng muốn mình trì hoãn Khương Phàm độ tiến triển. Khương Phàm nói, không sao cả, ta cũng tỉ số ra một đạo thần niệm tới điều nghiên dược pháp. Bất quá lần này cũng không phải là truyền đạo, không hề hiểu và không có thể giải quyết lại tới tìm ta. Hồ Thanh Vân gật đầu một cái. Thiếu chủ ngươi lúc này đến tìm ta hẳn không chỉ là như thế chút chuyện chứ? Hoàng Ngọc Kiệt và Hàn Dạ ở chỗ này còn tốt, bọn họ cảnh giới tăng lên tốc độ như thế nào? Nói tới cái này hai người, Hồ Thanh Vân khỏe miệng dương thiếu chủ, ngươi cũng thật là lợi hại, một tí mang đến hai người tộc thiên tài, vậy Hàn Dạ tư chất vậy vương tộc mạnh hơn nhiều, tông chủ mấy lần muốn nhận hắn là quan môn đệ tử, đáng tiếc đều bị hắn cự tuyệt. Hôm nay hắn đã lần thứ 9 cải mệnh, cảnh giới còn đang tăng lên, ngày khác trở thành cao thủ một đời tuyệt không phải việc khó. Còn như vậy Hoàng Ngọc Kiệt mặc dù như không Hàn Dạ, nhưng hiện tại cũng đã lần thứ 7 cải mệnh, tiến bộ tốc độ tương đương không chậm, nếu như không phải là tông chủ ngăn hắn đi ra ngoài lịch luyện, hắn cảnh giới bây giờ hẳn sẽ cao hơn. Bọn họ hôm nay nơi nào? Ở tông chủ vậy, nơi đó là chúng ta Nhân Hoàng Tông linh lực nhất đậm đà địa phương, tông chủ đối bọn họ nhưng mà trả giá không thiếu tâm huyết, mang bọn họ trước khi đi, ngươi có thể thật tốt tốt cùng hắn nói một tí mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm loạn. Khương Phàm xoay người rời đi dược lư, tông chủ chỗ ở vị trí hắn còn nhớ, vậy vùng lân cận quả thật có một cái tu luyện trận, ban đầu hắn vậy ở đó tu luyện qua mấy ngày. Rời đi dược lư sau đó, Khương Phàm hướng tu luyện tràng phương hướng chạy tới, hắn cải trang là vì dò xét hạ cái này hai người thực lực. Nơi này cũng không có hộ vệ, nếu như có địch nhân dám lẻn vào Nhân Hoàng Tông đến cái này vùng trung tâm, vậy cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Khương Phàm ngược lại cũng quen việc dễ làm, xuyên qua đệ tử khu vực đi tới nơi này bên, bóng người hiển nhiên ít đi rất nhiều. Tu luyện trận, Hàn Dạ và Hoàng Ngọc Kiệt hai người ngồi xếp bằng ở hắn. Hai mắt nhắm nghiền, linh lực lưu chuyển ở quanh thân, không ngừng thử thách thân sát hòa khí biển. Hàn Dạ quanh thân tổng cộng có 64 cái luồng khí xoáy, không ngừng hấp thu chu thiên linh lực, lại xem Hoàng Ngọc Kiệt bên này, tổng cộng chỉ có 36 cái luồng khí xoáy, trên lệch rõ ràng. Trước mặt hai người để mấy loại đan dược, phẩm chất không thấp, đều là một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Bọn họ đột nhiên mở mắt ra, bởi vì bọn họ cảm giác được một đạo hơi thở từ phía sau xuất hiện, đang lấy tốc độ cực nhanh đến gần, chiến ý 10 phần. Hai người đồng thời đứng dậy, Hàn Dạ dẫn đầu linh lực bùng nổ, tay xuất hiện một cái màu trắng quạt xếp, ở trước người thoáng một cái, một đạo linh lực bay ra, hóa thành phi đao, chạy thẳng tới người tới phương hướng bay đi. Hoàng Ngọc Kiệt công kích, sau đó đến, đó là một bộ trường pháp, to lớn giấu tay bay ra đang đang đang. Phi đao đóng vào người tới thân, tuôn ra tia lửa, có thể người tới chút nào không bị ảnh hưởng, thân xác như bảo vệ bền bỉ. Giấu tay kia và đối phương va chạm, lại bị đạo thân ảnh kia trực tiếp đụng tán, mạnh kinh người. Hai người nhướng mày một cái, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Bọn họ có thể cảm giác đối phương cảnh giới cũng không phải là áp chế bọn họ, bất quá 8 lần cải mệnh, Hoàng Ngọc Kiệt hơi mạnh còn không bằng Hàn Dạ, có thể như vậy ung dung ngăn cản công kích của bọn họ, có chút khó tin. Hàn Dạ không có dừng lại, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng dám ở chỗ này xuất thủ, hẳn sẽ không là kẻ địch, hắn vậy không có gì hay cố kỵ. Mở ảo thân, lực vô tận. Đi đôi với Hàn Dạ quát khẽ một tiếng, thân hình hắn đổi được hư ảo, bóng người không ngừng biến mất xuất hiện lại. Khương Phàm điều chỉnh một bước, hai người đảo mắt đã tiếp xúc tới cùng nhau. Quyền phiến tiếp xúc, đụng vào nhau. Hàn Dạ nhìn như nhẹ đống, có thể cây quạt bộc phát ra lực lượng nhưng để cho Khương Phàm đều có chút không tưởng được. Gián bay giảm bất lực. Khương Phàm toàn thân lay động, vậy cây quạt lực lượng bị tháo xuống hơn nữa, Khương Phàm lực lượng nhưng không có giảm bất chút nào, Hàn Dạ cả người bay rất ra ngoài, ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Hoàng Ngọc Kiệt từ phía sau tiếp lấy hắn, không ngừng nặng động chỉ quyết, từng đạo linh lực từ trên trời hạ xuống, rơi vào Khương Phàm trùng quanh đảo mắt, những cái kia linh lực hóa thành từng đạo ánh sáng cầm Khương Phàm khốn tại hắn. Hoàng Ngọc Kiệt lấy luyện khí làm chủ, một tay không tệ thủ đoạn tương đương không kém, công pháp này hắn trước kia vậy gặp qua. Chúng tia sáng đạt tới không, một cái phong chữ ở phương xoay tròn, lại phải lấy này vây khốn Khương Phàm. Phá trận lực bùng nổ, Khương Phàm chấm dứt đối thủ đoạn trực tiếp xông phá phong tỏa, nơi cản chùm tia sáng ngay tức thì bị chấn bể, Khương Phàm điều động khí hải linh lực, không tiếp tiêu hao, hiện ra tuyệt đối ưu việt chiến lực. Con bà nó, tên này là cái quái vật sao? Làm sao như thế mạnh? Hàn Dạ đứng vững, nhìn chằm chằm đến gần Khương Phàm, cau mày nói, Nhân Hoàng Tông bên trong không nghĩ tới còn cất giấu một cái như vậy chiến đấu cường đạo, hắn nếu như không có ẩn nút cảnh giới, vậy thật quá kinh khủng. Liên thủ như thế nào? Hoàng Ngọc Kiệt nói, đây còn phải nói, ta cũng không muốn thua không giải thích được. Khương Phàm nói, đánh bại ta, cho các ngươi một người 10 cái thiên cấp đan dược. Hoàng Ngọc Kiệt thì trực tiếp trả lời, ngươi hiện tại nhận thua, ta cho hai ngươi cái. Khương Phàm cười lớn một tiếng, cái này Hoàng Ngọc Kiệt quả nhiên và hắn trong ấn tượng hoàn toàn giống nhau, còn như nhận thua đối Khương Phàm mà nói tuyệt đối không thể nào. Hắn không muốn thi triển lựa pháp, như vậy có thể sẽ bại lộ hắn thân phận. Thân xác lôi quang kia chớp, dòng điện không ngừng hội tụ quanh thân, cuối cùng tập ở hai tay. Theo lôi quang bùng nổ, hắn tốc độ cũng đi theo tăng lên một đoạn lớn, trực tiếp truy đuổi hướng hai người. Hàn Dạ tay lộn một cái, mới vừa rồi rời tay quạt xếp lần nữa bay đến tay hắn. Quạt xếp vỗ, từng đạo linh lực chập chờn hiện lên, cuối cùng ở trước người đại khái 2m vị trí hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng tạo thành một cái mạnh hơn công kích, hướng Khương Phàm trực tiếp bay đi, không gian tựa như cũng sinh ra chập chờn, có thể gặp công ty này lực tàn phá cực cao. Cái này quạt xếp là hắn bổn mạng linh bảo và hắn công pháp kết hợp với nhau, có thể để cho công pháp uy lực phát huy đến trình độ cao nhất. Chỉ gặp Khương Phàm trước người lôi quang hội tụ vào một chỗ, một cái tia chớp trường mâu xuất hiện, trực tiếp hướng đối phương đầu ném qua ầm, hai đạo công kích ở trên không đụng vào nhau, phát sinh to lớn nổ. Hàn Dạ công kích còn hơi chiếm gió, bất quá đối với Khương Phàm đã không có gì uy hiếp. Khương Phàm khẽ miệng dương ánh mắt đã hết là vẻ tán thưởng. Hắn có thể khẳng định cái này Hàn Dạ tương lai tuyệt đối là cái trợ giúp tốt, mà hắn thực lực tương đương không kém, một ít cùng cảnh giới hoàng tộc cũng chênh lệch không nhiều. Còn như Hoàng Ngọc Kiệt, hắn thân phận và Hàn Dạ không cùng, hắn đến từ đại thiên thế giới gia tộc lớn, Khương Phàm để cho hắn lưu lại nơi này chỉ là không muốn hắn xảy ra cái gì bất trắc, Khương Phàm còn muốn mang hắn trở lại đại thiên thế giới. Toàn bộ tu luyện trận cũng đang không ngừng đung đưa, cái này dĩ nhiên sẽ để cho Nhân Hoàng Tông bên trong cao thủ phát hiện. Quả nhiên, một đạo khí tức cường đại trực tiếp đè hướng bên này, ngay sau đó chính là quát khẽ một tiếng. Hừ, người nào lớn gan như vậy, lại dám ở ta tu luyện trận giao chiến? Một khắc sau, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn bên trong tình huống cũng là sững sờ. Còn như Khương Phàm, lúc này đã thử dò xét kém không nhiều, dứt khoát dừng lại, tản mất linh lực. Bàn tay ở mặt một hít, cả người tướng mạo khôi phục nguyên dạng, cười trúng chím nhìn phía trước hai người. Hoàng Ngọc Kiệt mừng như điên Khương Phàm. Hàn Dạ thì diễn cảm mang theo mấy phần kính trọng, vội vàng trước mấy bước, hướng Khương Phàm phương hướng ôm quyền nói, bái gặp đại nhân. Mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Ngoài cửa không phải người khác, chính là tông chủ Bạch Sơn, hắn có thể không nghĩ tới lớn như vậy động tĩnh lại là Khương Phàm nơi là. Khương Phàm cười nói, các ngươi không tệ, đều không làm sao lời biếng, tới trẻ đế môn bên kia chờ ta. Hai người gật đầu đáp ứng, Khương Phàm lúc này mới quay đầu hướng cửa nhìn ra ngoài, bước đi về phía Bạch Sơn. Khương Phàm bái kiến Bạch tông chủ. Khương Phàm xuất hiện Khương Phàm cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lăng Vân tới giữa đều đã cho hắn chào hỏi, chỉ là hắn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ ở chỗ này cùng Hàn Dạ bọn họ hai người giao thủ, hắn mặc dù tới trễ, nhưng có thể cảm nhận được cái này tu luyện chẳng khí tức cường đại, Khương Phàm hôm nay chiến lực tất nhiên vượt qua Hàn Dạ. Khương Phàm, ngươi thằng nhóc này mới vừa trở về loạn như vậy tới. Khương Phàm nói, tông chủ, ngươi yên tâm, ta có đúng mực, nếu như nơi này có cái gì tổn thất, ta theo giá bồi thường là được. Bạch Sơn không tốt nói, bồi thường? Ta giống như là hẹp hòi như vậy người sao? Cùng ta đi, ta vậy ngồi một lát. Ngươi hiện tại nhưng mà cái danh nhân, thật khó tưởng tượng ngươi như thế mấy năm thời gian có thể dương danh lập vạn, thật không biết phải làm thế nào chúc mừng ngươi mới phải. Khương Phàm đi theo Bạch Sơn rời đi, tu luyện trận, Hàn Dạ hai người đứng chung một chỗ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Mấy năm không gặp Khương Phàm lại trưởng thành đến tình cảnh này. Hoàng Ngọc Kiệt ánh mắt lóe lên, giọng tràn đầy bội phục. Hàn Dạ lúc này nhớ lại ngày đó Khương Phàm ở Thần Linh Sơn lúc tình hình, hết thảy thoáng như hôm qua vậy. Khi đó Khương Phàm mặc dù cuồng ngông khoe khoang, có thể cảnh giới không hề cao, không nghĩ tới đi theo Vũ Tiêu đi ra ngoài sau lại sẽ tiếp liền đột phá. Hôm nay cảnh giới đã sắp truy đuổi hắn, chiến lược lại là đến có thể hoàn toàn nghiền ép hắn trình độ, cái này lớn lên tốc độ chân thực có chút kinh người. Quả nhiên cũng không phải là ao vật, thảo nào Vũ Tiêu tiểu thư sẽ chọn hắn vì phu quân. Hoàng Ngọc Kiệt cười nói, trước như vậy hỏi ngươi bối cảnh, ngươi vẫn luôn không chịu nói, lần này lộ tẩy đi, ngươi lại đến từ thần linh tộc, ngươi làm sao sẽ chọn đi theo Khương Phàm? Hàn Dạ có chút không biết làm sao một lời khó nói hết. Không nói, ngươi có thể biết vậy đế môn ở nơi nào? Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu một cái, ta còn thật biết, ở Nhân Hoàng Tông sau núi, do vậy Lăng Vân tiền bối sáng lập, tổng cộng vậy không mấy người đệ tử. Hàn Dạ mặc dù tới đây thời gian không ngắn, nhưng hắn cầm càng thời gian dài đều đặt ở tu luyện, hắn rất rõ ràng chúng có một ngày sẽ cùng Khương Phàm rời đi, hắn không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở cái này Nhân Hoàng Tông. Hàn Dạ sửa sang lại mình một chút nghi dung, mở miệng nói, ngươi dẫn đường đi, chúng ta đi nơi đó cùng Khương Phàm đại nhân. Hoàng Ngọc Kiệt vội vàng mang giơ tay lên cho chút. Cái này phải nói rõ ràng, ta và Khương Phàm là huynh đệ, hắn mới không phải ta đại nhân. Đáng tiếc Hàn Dạ căn bản không quan tâm hắn nói gì, trực tiếp sai bước rời đi, Hoàng Ngọc Kiệt chỉ có thể nhanh chóng đi theo. Bọn họ hai người đã cùng tu luyện thời gian rất dài, lẫn nhau tới giữa vậy tính rõ ràng. Hoàng Ngọc Kiệt lộ vẻ được nhiệt tình hơn một ít, Hàn Dạ lời nói càng thiếu, nhưng cả người một mực đều bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, cơ hồ sẽ không phạm sai lầm. Mời ủng hộ bộ dưới hấp vụ. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 953, gặp mặt. Một đầu khác, Khương Phàm đi theo Bạch Sơn trở lại Nhân Hoàng Tông đại điện, Lăng Vân cũng ở nơi đây. Thấy Khương Phàm, Lăng Vân mặt đầy nụ cười. Thằng nhóc ngươi có thể coi là trở về. Khương Phàm cười nói, thật lâu không gặp, sư phụ. Nghe được Khương Phàm xưng hô như vậy, Lăng Vân mặt nụ cười nồng hơn, ha ha, thằng nhóc giỏi, còn nhớ ta là sư phụ ngươi. Khương Phàm cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, ai đúng hắn tốt, hắn nhớ vô cùng rõ ràng. Làm sao sẽ quên? Năm đó sơ tới nơi này, sư phụ đối với ta rất chiếu cố, Khương Phàm khắc ghi trong tim. Lăng Vân cười nói, ngươi là ta nhân tộc thiên tiêu, ta dĩ nhiên phải giúp ngươi. Bất quá ngươi tốc độ trưởng thành chân thực để cho người kinh ngạc, chúng ta căn bản không cách nào dự liệu. Lần này trở lại làm gì? Nếu như có chuyện cần giúp, trực tiếp cùng ta nói, vi sư có thể làm được, tuyệt đối sẽ không tự tuyệt, ngươi cứ yên tâm. Ta lần này trở về chủ yếu là vì bế quan, vậy dự định lưu lại một đoạn thời gian, sư phụ sẽ không cho phép chứ? Lăng Vân vội vàng lắc đầu một cái, cho phép, dĩ nhiên cho phép, ngươi sau này một mực ở lại chỗ này cũng không có vấn đề gì. Sư huynh ta vậy tuyệt đối không cần phản đối. Bạch Sơn nghe được Khương Phàm một đoạn thời gian đều không dự định rời đi, tâm tình thật tốt. Không tệ. Ngươi nói thế nào cũng là ta Nhân Hoàng Tông đệ tử, những năm này bởi vì ngươi quật khởi, vậy để cho tông môn hấp thu được rất nhiều người tộc thiên tài. Ngươi an tâm ở lại chỗ này bế quan tu luyện, chúng ta sẽ không để cho người ngoài phiền ngươi. Bạch Sơn trong đầu nghĩ, chỉ cần không ngựa mang Hàn Dạ hai người rời đi, Khương Phàm muốn giày dò thế nào cũng không có vấn đề, huống chi hắn ở lại Nhân Hoàng Tông, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lăng Vân sau đó hỏi thăm một ít Khương Phàm rời đi sau tình huống, còn dò xét hỏi địa phủ chuyện, đối bọn họ mà nói, địa phủ giống vậy thần bí. Cùng hai vị tiền bối Hàn Huyên tới trạm vào tối, mười phần vui vẻ, về tới đây, Khương Phàm có thể tạm thời buông xuống bọc quần áo, hưởng thụ một tí này nhân tộc thế lực ung dung không khí. Rời đi đại điện, Khương Phàm quen việc dễ làm, chạy thẳng tới sau núi. Hồi lâu chưa có tới bên này, nhưng hết thể như trước, sau núi cơ hồ không có gì thay đổi, đệ tử ngày thường vậy rất ít tới bên này. Hàng giao viện tử, mấy cái nhà lá, viện môn bằng gỗ biển có khắc đế môn hai chữ, hết thể đều cùng ban đầu như nhau, cơ hồ không có biến hóa. Đi vào viện tử, mấy cái nhà lá cũng có ánh sáng sáng lên, sư huynh và các sư tỷ hiển nhiên đều đã trở lại bên này. Trong sân, hai cái trẻ tuổi nam tử ở trò chuyện với nhau, một người lộ vẻ được 10 phần nhiệt tình, một người khác thì lạnh lùng một ít, chính là Hàn Dạ hai người. Cảm nhận được có người đến gần, Hàn Dạ dẫn đầu quay đầu nhìn về phía bên này. Diễn cảm đổi được trịnh trọng, cung kính nói: "Đại nhân." Khương Phàm mở miệng không cần khách khí như vậy, "Têu ta Khương Phàm được. Ngươi vậy là một nhân vật, làm giận đoán hận hoàng tộc thiếu chủ, coi là vương tộc con em cũng chưa chắc dám như vậy, ta bảo ngươi cũng không phải là định tìm tùy tùng." Hắn đối Hàn Dạ 10 phần coi trọng, tin tưởng hắn tương lai tất thành đại khí, thành sẽ rất cao. Hàn Dạ nhưng quả quyết lắc đầu một cái: "Đại nhân, ta đi theo ngươi cũng không phải là chỉ là báo ân, cũng là lớn tiểu thư ra lệnh, ngài vẫn là đừng làm khó dễ ta." Hắn miệng đại tiểu thư đương nhiên là Tiểu Nguyệt Nhi. Một bên Hoàng Ngọc Kiệt nghe được đối thoại của hai người cũng là cả kinh, hắn biết Hàn Dạ thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng hắn lá gan cũng như vậy lớn. Khương huynh quả nhiên là người, Hoàng Mộ không thể không bội phục, người như vậy tộc thiên tài đều đang muốn đối ngươi làm thủ lãnh, tên này nhét vào chúng ta bên kia, sợ rằng vậy vô danh đều phải tránh lui 90 dặm. Đối với lời này, Khương Phàm cũng không phủ nhận. Hắn cười khẽ: "Không cần Hàn Dạ, coi là ngươi bây giờ trở lại Tử Vi đại lục, thực lực chắc sẽ không vô danh kém nhiều ít." Hoàng Ngọc Kiệt lắc đầu một cái: "Khương Phàm, ngươi có thể đừng xem nhẹ vô danh tên kia sâu không lường được, gặp mạnh thì mạnh, bất quá ngươi hiện tại nếu như trở lại Tử Vi đại lục, cái này thiếu niên chí tôn vị, sợ rằng không người tranh được qua ngươi." Tử Vi đại lục thiếu niên chí tôn có cái gì tốt tranh, muốn tranh ở nơi này cùng ngoại tộc tranh một tí. "Sau đó ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, các ngươi chờ ta tin tức, chờ ta chuẩn bị xong, các ngươi buông lời, ta Khương Phàm muốn khiêu chiến tất cả ngoại tộc thiên tài, địa điểm ở nơi này Thần Viên vực." Lời này vừa nói ra, Hoàng Ngọc Kiệt trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Mà vậy Hàn Dạ thì nhíu mày lại, ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. "Đại nhân, cái này có phải hay không có chút nóng nổi, thiếu niên chí tôn vị ở đó, bất quá coi là vậy mấy cái vương tộc quái tài đều không chắc chắn chấm mút, đại nhân hôm nay cảnh giới còn chưa hoàn thành lần thứ 9 cải mệnh, nếu như thua hết, sợ rằng sẽ tổn thương đạo tâm, đối tương lai trưởng thành vô cùng là bất lợi." Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu liên tục, đồng ý Hàn Dạ nói. Hắn nói không sai, ngươi chiến lược mặc dù không yếu, nhưng cảnh giới vẫn còn không đạt tới chân chính cổ trai, cần gì phải gấp gáp. Khương Phàm nhìn xem hai tay ta chẳng lẽ còn không bằng các ngươi rõ ràng mình sao? Cổ trai đã tới, ngoài ra ta đối mình chiến lược vẫn là có chút nắm bắt, ta cũng muốn đang chiến đấu đột phá cổ trai, đây đối với ta lại nói có lẽ mới có chỗ tốt lớn nhất. Hàn Dạ như cũng không yên tâm: "Ngươi phải biết, ngươi cái loại này thì có thể không có quy củ, liền không cẩn thận có thể sẽ bỏ mạng. Đến lúc đó ta như thế nào cùng đại tiểu thư giao phó?" Khương Phàm xem thường cùng đồng bối cao thủ giao thủ, nếu như bỏ mạng chỉ có thể trách ta không dùng, bất quá như vậy không đi ra ngoài lịch luyện nguy hiểm hơn. Bằng ta cái này gây chuyện năng lực, ta sợ có tộc quần sẽ cho cùng đường quay lại cắn, để cho một ít lao bất tử đi ra cắn ta một cái, đó mới là thật nguy hiểm. Hoàng Ngọc Kiệt nghe nói như vậy, không nhịn được cười lớn. "Ha ha, ngươi tên này đối mình còn thật biết rõ. Ngươi gây chuyện năng lực quả thật nhất lưu, nếu như không phải là một mực có quý nhân tương trợ, sợ rằng sớm có người ra tay cầm ngươi diệt." Hàn Dạ nói: "Đại nhân, ngươi chiến lực có thể bước vào cực cảnh." Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là trả lời. Hàn Dạ nói tiếp: "Đối phó bước vào thứ tư thần đài tu sĩ có thể có nắm chắc." Khương Phàm nói: "Sau khi đột phá ta còn chưa cùng thần đài cảnh tu sĩ đã giao thủ." Hàn Dạ diễn cảm trịnh trọng: "Xin đại nhân nghĩ lại, ta gần đây lấy được tin tức, vậy ba mắt tộc thiên tài Vương Nham, trước đây không lâu đã bước lên thứ tư thần đài. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn có thể còn ẩn tàng từ cảnh giới của mình, hắn hiện tại đều không dám ra ngoài khiêu chiến quần hùng, chắc hẳn có người thực lực đủ rồi uy hiếp hắn. Mà nhân vật như vậy chúng ta nhưng một chút cũng không rõ ràng, đại nhân vẫn là an tâm tu luyện, sau đó sẽ muốn cái khác." Lời này thật là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bởi vì trước kia Vũ Tiêu nói với hắn qua, đã có người đặt chân thần đại cảnh, có thể hắn lại không nghĩ rằng cái này gọi là Vương Nham vương tộc lại đã đạt tới cảnh giới bậc này. Từ Hàn Dạ lời nói làm có thể nghe ra một ít cái khác tin tức, cái này đại thiên thế giới chắc hẳn còn có một chút ẩn nút thiên tài tu sĩ. Hàn Dạ nói tiếp: "Đại nhân là nhân tộc thân phận, mặc dù cùng thần linh tộc lấy nhau, nhưng thực chất cũng không có thay đổi nhiều ít, nếu như đại nhân thả ra tin tức này, ta dám cam đoan, khẳng định sẽ bị các tộc liên hiệp chèn ép, vạn tộc không sẽ cho người tộc quật khởi, đại nhân nhất định phải hậu tích bạc phát, không cho bọn họ lưu lại bất kỳ chèn ép cơ hội." Hắn nói rất có lý, hơn nữa nghĩ 10 phần chu toàn. Khương Phàm lúc này mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, các tộc không cách nào chân chính hướng hắn hạ sát thủ, nhưng lại có rất nhiều tộc quần cũng muốn chèn ép hắn. Nguyên nhân không hai, năm đó Thiên Cung thống ngự tất cả giới, đại thiên thế giới càng bị áp chế không biết nhiều ít năm tháng, vạn tộc không muốn nhìn thấy nhân tộc quật khởi. "Được rồi, ngươi nói ta sẽ suy tính, ngươi cũng không cần lo lắng, không có nắm chắc, ta cũng không sẽ đường đột để cho các ngươi thả tin tức đi ra ngoài." Hàn Dạ gật đầu một cái: "Đại nhân có thể nghĩ như vậy tốt nhất, có gì phân phó tùy thời có thể tìm ta." Khương Phàm sau đó dặn dò mấy câu, Hàn Dạ rời đi trước, hắn cũng cấp tu luyện, hy vọng có thể sớm đột phá. Trước và Khương Phàm giao thủ, hắn rất rõ ràng Khương Phàm không có thi triển toàn lực, nhưng dù vậy, bọn họ hai người vẫn bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn, hắn đã rất biết rõ hắn và Khương Phàm tới giữa chênh lệch đã bị kéo ra rất lớn, hắn cần phải mau sớm trưởng thành mới được. Hắn sau khi rời đi, Khương Phàm tỏ ý Hoàng Ngọc Kiệt cùng hắn đi, Hoàng Ngọc Kiệt đi theo Khương Phàm hướng thuộc về Khương Phàm nhà lá đi tới. Tiến vào nhà lá sau đó, Khương Phàm mở trận pháp, che giấu và ngoại giới liên lạc. Hiển nhiên có lời muốn nói. Hoàng Ngọc Kiệt cũng không kinh ngạc Khương Phàm cách làm, bọn họ hai người thân phận ở nơi này đại thiên thế giới làm thật sự là quá mức nhạy cảm. Sau khi vào phòng, Hoàng Ngọc Kiệt trực tiếp mở miệng nói, "Khương huynh, ngươi có cái gì dự định? Có biết như thế nào trở lại đại thiên thế giới? Chúng ta cũng đều đến bên này mấy năm." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta hiện tại cũng không có tốt biện pháp, mặc dù ta biết nơi nào chắc có một vết nứt không gian, nhưng lấy chúng ta thế lực bây giờ căn bản không cách nào mở, ngoại lực không thể nào tin nổi, cho nên chỉ có thể chờ, cùng chờ cơ hội đến sắp." Hoàng Ngọc Kiệt nghe nói như vậy có chút buồn bực, cái này đại thiên thế giới mặc dù cũng không tệ, nhưng luôn cảm giác ít đi chút gì, vẫn là sao Tử Vi đại lục sống tự tại. "Ngươi nói chờ cơ hội, vậy cơ hội kết quả là cái gì?" "Ngoại tộc xâm lược. Chúng ta chỉ cần đến khi ngoại tộc xâm lược là được. Đến lúc đó nghĩ biện pháp chui vào được rồi, thời gian vẫn còn kịp, ngươi vậy tranh thủ ở bên này càng nhiều trưởng thành một phen mới phải. Nếu quả thật trở lại Tử Vi đại lục, cũng không có như vậy tu luyện hoàn cảnh, lần sau ngoại tộc xâm lược chí ít còn được cùng 2-30 năm, ngươi muốn bắt chặt thời gian khắp nơi lịch luyện một phen, nếu như có thể tranh thủ trở lại trước, bước lên thần đài, như vậy lại hoàn mỹ bất quá." Hoàng Ngọc Kiệt có chút lúng túng thần đài cảnh. "Ta cũng không có lòng tin, ngươi mau sớm tăng lên được rồi, cùng trở về ta cũng có thể ôm ngươi bắt đùi, ngươi yên tâm tộc ta tuyệt đối không sẽ cùng ngươi là địch, ngày khác trở lại bên kia, ngươi cần ta hỗ trợ, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Ngươi lưu lại nơi này lâu như vậy nhưng còn có cái khác đặc biệt xảy ra chuyện." Hoàng Ngọc Kiệt cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái, "Trước ngươi tin tức biến mất một đoạn thời gian, bên này hết thảy còn cũng coi là gió êm sóng lặng, bất quá rất ít năm một đời tu sĩ rối rít bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, không ý kỵ và ngoại tộc tranh phong, có thể vậy chính vì vậy, rất nhiều tư chất không tệ nhân tộc thiếu niên cũng bỏ mạng ở bên ngoài, chân thực để cho người đáng tiếc. Bất quá cái này đại thiên thế giới nhân tộc muốn quật khởi, đây cũng là phải trải qua. Ngươi sẽ không thật dự định ở chỗ này trung thực bế quan chứ?" Khương Phàm nói, "Lần này trở về thật là vì bế quan, một năm trước ta mới vừa đột phá đến đạt cải mệnh cảnh không bao lâu. Sau đó Thiên Trảo Sơn chuyển thừa để cho ta một bước lên trời, ta phải bắt chặt thời gian bế quan, nếu không cảnh giới không yên, có thể sẽ đối với ta không hề thiếu ảnh hưởng. Ngươi cần gì đan dược trước thời hạn đến bên này tìm ta, thừa dịp ta không rời đi, ta hết sức cố gắng giúp ngươi một cái. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 954, Cửu Hoang Loạn. Khương Phàm có chút tức giận, Tử Vi đại lục những cái kia đối đầu thực lực hắn cũng nhớ rất rõ ràng, có thể có loại năng lực này căn bản không tồn tại. Tiểu ngải trận pháp mạnh bao nhiêu hắn rất rõ ràng, Tử Vi đại lục tất nhiên phát sinh biến cố, là hắn trước chưa từng dự liệu. Sau khi hắn sống lại mặc dù thay đổi một ít chuyện, nhưng nguyên tắc sự việc cũng không có thay đổi, cái này cũng để cho hắn đối hắn rơi xuống an bài 10 phần tự tin, có thể bây giờ nhìn lại, thay đổi chung quy sẽ xuất hiện, đáng tiếc người khác ở đại thiên thế giới, không biết Tử Vi đại lục tình huống bây giờ như thế nào, thậm chí đều không cách nào liên lạc. "Công tử, làm sao bây giờ? Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, cùng xâm lược Cửu Hoang tin tức, "Ta sau đó để cho Hàn Dạ giúp ta lưu ý một tí. Có cơ hội chúng ta trở về một chuyến. Lấy ta bây giờ thực lực, không cách nào chân chính mở giới vách đá, trừ phi Vương Hy đại nhân ra tay, đáng tiếc nàng xuất thủ, phiền toái cũng lớn." Hắn có chút xuất thần, tựa như đang suy nghĩ gì, cuối cùng ánh mắt trở nên có chút kiên định. "Ta tin tưởng Hỏa Diễm bọn họ có thể đối phó được tới." Khương Phàm đối mấy vị kia 10 phần tín nhiệm, bất quá có rất nhiều chuyện hắn cũng rất khó nghĩ thông suốt, dựa theo hắn hiểu biết thế lực cường độ, Tử Vi đại lục có thể nhìn trời cắt tạo thành ý hiệp không hề nhiều. Bất quá cái này hết thảy đều phải cùng hắn hồi đến bên kia sau đó mới có thể hoàn toàn làm rõ ràng. Tử Vi đại lục biến hóa là Khương Phàm không cách nào suy nghĩ một chút, vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bất quá cho dù như thế nhiều gia tộc cổ xưa xuất hiện, Cửu Hoang Điện địa vị như cũ không người có thể dung chuyển, bất kể là thế lực kia, đối Cửu Hoang Điện cũng kiêng kỵ 3 phần, đủ rồi chứng minh Cửu Hoang Điện sau lưng tất nhiên còn có những cao thủ khác tồn tại. Bởi vì Tử Vi đại lục biến hóa, Cổ Bất Phàm mang nương tử trở lại bắt đầu, đi xem mình mầm tình huống. Toàn bộ Cửu Hoang loạn thành nhất đoàn, cao thủ hiện lên, các lộ thần bí thiên tài cũng đều xuất hiện. Côn Luân Tam Kiệt xuất quan lịch luyện, ở một nơi bí cảnh bị một cái thần bí thiếu niên áp chế hoàn toàn, chật vật rời đi. Vô Danh Nhận lui hồi Cửu Hoang Điện tiếp nhận truyền thừa, lại không tin tức. Sở Chiến Chu Thông các người tiếp tục liên thủ lịch luyện, một ít chưa bao giờ xuất hiện qua bí cảnh xuất hiện, hắn mang rất nhiều cực kỳ truyền thừa cổ xưa, để cho thiếu niên một đời nhanh chóng trưởng thành. Bất quá người cạnh tranh thực lực càng cường đại hơn, mấy người liên thủ ban đầu cơ hồ hành hành, có thể hiện tại nhưng lũ bị áp chế, để cho nhân tâm không hề cam. Nhưng cái này là lịch luyện, áp lực cũng là động lực, đối Sở Chiến bọn họ mà nói, đây cũng là tạo bọn họ thành công tốt nhất cơ hội. Lê Hoa Cung, Khương Siêu và Khương Giao lúc này đều ở chỗ này, Cơ Vô Sinh cái này mấy ngày một mực bận đô thành chuyện, tâm lực quá mệt mỏi. Viện trưởng Tiêu lão hôm nay là cái này Lê Hỏa Cung thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân, hắn lúc này cũng là một mặt không biết làm sao, cả thế giới biến hóa quá nhanh, để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Quá nhanh. Không nghĩ tới cái này ngắn trong thời gian ngắn lại toát ra nhiều cao thủ như vậy, chúng ta như vậy không có chắc ổn thế lực, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, ngoại tộc còn chưa tới, cả thế giới trước loạn. Khương Thiên Vương mở miệng, thiên địa quy tắc tăng lên, đây là một cái thời cơ, người ta cũng có thể tăng lên nữa một ít cảnh giới. Có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, ngoại tộc coi là xâm lược, cũng không thể xem trước như vậy chiếm được tiện nghi. Bất quá đối với chúng ta quả thật có ảnh hưởng không nhỏ. Cơ Vô Sinh tên kia gần đây nghĩ biện pháp đoạt lại lãnh địa, ta khuyên cũng không dùng. Tiêu lão nói, vung tha đi, căn bản không có cơ hội. Đừng nói chúng ta, hiện tại cơ hồ tất cả khu vực tình huống đều là như vậy. Không có chắc ổn thế lực, cuối cùng không địch lại những lao quái vật kia. Khương Thiên Vương sờ chán một cái, có chút buồn bực, cái này ta cũng biết, đáng tiếc Cơ Vô Sinh cái đó đầu óc chết không nghĩ ra. Nếu như làm bậy ngươi mà nói, cuối cùng còn lại điểm này cơ nghiệp đều khó bảo toàn. Ta và thúc thúc sau đó sẽ đi tìm lại hắn, bên này giao cho ngươi. Những năm này nơi này phát triển rất tốt, hôm nay thiên địa quy luật trở nên mạnh mẽ, cái này một đời người tuổi trẻ lớn lên, Lê Hỏa Cung tương lai có khả năng. Khương Giao nói, Thiên Các chuyện bên kia các ngươi đã cũng nhận được tin tức chứ? Hai người gật đầu một cái, Tiêu Lao nói, ngày trước các và Khương Phàm có chút quan hệ, đáng tiếc tùy ý vậy đại trận mạnh mẽ, vẫn bị công phá. Lần này xuất hiện một ít gia tộc cổ xưa đều không phải là cái minh, có thể hơn nữa cổ xưa. Xem ra chúng ta cái này Tử Vi đại lục chúng ta tưởng tượng làm còn muốn thần bí à? Khương Siêu cười nhạt, những cao thủ kia mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Lần đại ma thần phá phong ra, chân chính đi ngăn trở còn không phải là những người đó. Những người này không biết có đầu rút cổ ở địa phương nào xem náo như đây. Tiêu Lão nói, những cái kia không phải chúng ta có thể đi quản. Các ngươi cũng đều bắt chặt thời gian tu luyện mới là, thời đại mới đã tới, không được dài chỉ có thể bị đám người kia một mực đè, bọn tiểu bối đều ở đây nghịch cảnh không ngừng trưởng thành, chúng ta đám người này chẳng lẽ còn không bọn họ ra sức không được. Khương Siêu nói, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta lúc trước như vậy trong hoàn cảnh cũng có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, hôm nay đại thế giới tăng lên, chúng ta đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Cùng trấn an tốt cơ vô sinh, ta cũng dự định đi ra ngoài lịch luyện một tí, xuất hiện mấy cái chỗ hiểm yếu, đáng ta đi xem, vậy thời gian rất dài không bên ngoài ra khỏi. Khương Giao thì mở miệng hỏi nói, ngươi nói chúng ta muốn không muốn để cho Khương tộc ra mặt? Khương tộc mặt mũi có thể ít một chút thế lực không cho, điểm này ngươi chắc rõ ràng. Lấy ta ngươi thân phận, cái này Lê Hỏa Cung và Đô Thành khẳng định không người nào dám làm loạn. Khương Siêu nâng lên tay trực tiếp cắt dứt hắn nói, cái này không cần xét ra. Ta là không thể nào cùng tên kia hợp tác, ta không tin những thứ này cổ xưa thế lực sẽ hùng hổ dọa người, hủy diệt Lê Hỏa cơ nghiệp. Khương Thiên Vương và Khương tộc tới giữa chuyện hiển nhiên không phải như vậy tùy tiện có thể giải quyết. Tiêu Lão và Khương Giao cũng chỉ có thể không biết làm sao buông tha khuyên đại lục Bắc Phương, một cái gần đây mới vừa mở ra bí cảnh làm, Chu Thông toàn thân là máu, không biết những là địch nhân, những là chính hắn. Hắn đau nhè răng toét miệng, ăn vào cổ Linh Nhi đưa tới đan dược. Mãi mãi, mấy tên này quá mạnh mẽ, ta muốn không được. Sở Chiến dáng vẻ cũng có chút chật vật, từ đằng xa đi tới, hiển nhiên nghe được Chu Thông nói, còn không phải là thằng nhóc ngươi không đem những người đó coi ra gì, ra tay tranh đoạt bọn họ truyền thừa. Ba người kia làm đã có người lần thứ 8 cải mệnh, có thể cùng khủng bố. Nếu không phải bọn họ vô tâm đuổi giết ngươi, ngươi hiện tại sợ rằng đã không cơ hội nói chuyện. Chu Thông vậy có chút buồn bực, ta làm sao biết cái đó nhìn ngốc đầu ngốc nao ra hỏa lại như thế mạnh mẽ, Sở đại ca, bọn họ không đuổi theo chứ? Sở Chiến gật đầu một cái, bọn họ ý ở truyền thừa, cũng không có cùng chúng ta vậy kiến thức. Gặp ngươi chạy mất, không có lại truy đuổi. Nghe nói như vậy, Chu Thông mới thở phào, sau đó vùng vẫy một tí ngồi dậy, sau đó không nhiều lời nữa, tại chỗ tính tọa tu luyện, khôi phục mình nội thương. Một bên khôi phục một vừa tức giận nói, đừng để cho ta tìm lại được cơ hội, khẳng định cùng ba tên kia không xong. Sở Chiến nói, ngươi đây coi là cái gì, có mấy cái đối thủ cũ đã bị phế. Đám này cổ tộc người chiến lược siêu cường, công pháp và tâm cảnh cũng áp đảo chúng ta, không biết từ là nơi nào nhô ra như thế nhiều. Sau này cùng chúng ta cũng lớn lên, lại nghĩ biện pháp tìm về mặt mũi đi. Cổ Linh Nhi nói, hai vị đừng nói những thứ này, nhanh lên khôi phục chiến lực, nếu không gặp lại những tu sĩ khác rất khó đối phó. Sở Chiến vậy ngồi xếp bằng xuống, ăn vào đan dược, sau đó lúc này mới nói, ngươi nói nếu như Khương Phàm vậy tiểu tử ở đây, chúng ta lại phối hợp hắn dược pháp, ba tên kia còn khả năng là chúng ta đối thủ sao? Chu Thông lắc đầu một cái, có hắn ở chúng ta nhất định có thể thắng. Cũng mau quên hắn đã đi bao lâu. Cổ Linh Nhi nghe được bọn họ đối thoại, nói thẳng, các ngươi như thế nói là ý gì, chẳng lẽ ta phụ trợ không được các ngươi sao? Bọn họ đều biết Cổ Linh Nhi nói đùa, nhắc tới Khương Phàm, kích động nhất là nàng. Sở Chiến cười nói, cô bé Khương Phàm giống ngươi vậy ăn. Ngươi phụ trợ chúng ta mặc dù cũng không tệ, nhưng tự thân chiến lực cũng không cao, đối mặt ngày hôm nay như vậy đối thủ, chân thực giúp không quá lớn bận điệu. Cùng Khương Phàm trở về, ngươi cầm hắn vậy dược vương vực học được, mang thời điểm khẳng định hết sức kinh người. Cổ Linh Nhi nhún vai một cái, dược vương vực, ta cũng không phải là không học qua, chỉ tiếc ta không cách nào thi triển, ta muốn cái này toàn bộ đại lục vậy không mấy người có thể thi triển đi ra. Nói đến đây, nàng không để ý nữa hai người, mà là xoay người hướng trời trong nhìn, ánh mắt lóe lên. Nàng tim thở dài nói, Khương Phàm, ngươi lúc nào mới có thể trở về ạ? Lại qua 2 năm, mở đi thật lâu thần cơ bảng đột nhiên hiện ra chói lọi. Các nơi thần cơ bảng cơ hồ đồng thời bắt đầu xuất hiện biến hóa, tất cả bảng danh sách cũng xảy ra kịch liệt biến hóa. Vậy thiếu niên đời một bảng danh sách, vô danh vị trí chưa từng người dung chuyển vị thứ nhất đã rơi xuống thứ 9, bất quá như vậy hạng cũng vui làm người ta rung động. Nguyên bản tại đại lục tiếng tăm lừng lây thiếu niên cao thủ, cơ hồ đều bị thay thế, Lý Trường Sinh đều bị chen đến thứ 93 vị, Sở Chiến tên chữ lại là đã không thấy được. Từng cái tên xa lạ để cho người cảm giác được dị thường lớn áp lực, mà đây cũng là ở khó tránh khỏi. Một ít gia tộc cổ xưa thấy thần cơ bảng cũng sinh lòng kính ý, hiển nhiên bọn họ đối với thần cơ lão nhân biết rõ, vậy thế lực nhiều hơn. Cửu Hoang tài biến, tốc độ rất nhanh. Thời gian cực nhanh đối tu sĩ mà nói, thời gian căn bản coi là không cái gì, có thể một lần độ sâu tu luyện sẽ hao phí mấy năm. Có lúc lại là trong nhất niệm cuộc bể dâu. Nhân Hoàng Tông sau núi, Khương Phàm bóng người đã 5 năm không có rời đi nhà lá. Hồ Thanh Vân mấy lần tìm hắn đều không gặp bóng dáng, mấy lần kêu gọi cũng không có bất kỳ đáp lại, cái này cùng Khương Phàm trước cùng hắn ước định cũng không giống nhau. Mà Khương Phàm hôm nay tiến vào độ sâu tu luyện làm, 5 năm như một ngày, hơi thở chìm nổi, khí tức chung quanh 10 phần huyền diệu ở sau lưng hắn, linh lực biến ảo thành một cây nhỏ, mặt kết đầy trái cây, tản ra thiên đạo lực, đó chính là tiên thiên đạo quả hình thức ban đầu. Chính hắn vậy không nghĩ tới lần này bế quan lại tiến vào độ sâu tu luyện, lại là sinh ra hiểu ra, hiển nhiên hắn sau khi đột phá, tâm cảnh có chút cùng không, lần tu luyện này đúng lúc là dùng để đền bù. Mà ở đế môn sau núi làm, một đạo lôi kiếp thai nghén mà thành, linh lực khổng lồ, rất nhiều người tuổi trẻ đều ở đây xa xa xem chừng, một ít nhân hoàng tông bên trong cao thủ cũng đều nhìn nơi này tình huống độ kiếp là người tuổi trẻ, thiên kiếp này thanh thế quần quận, coi là được vạn năm khó gặp đại kiếp một trong, vậy tắm sấm xét tu sĩ không phải người khác, chính là ở đế môn tu luyện 5 năm Diệp Thiếu Thành, mấy năm này Lăng Vân có thể không thiếu ở hắn dưới người công phu. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 955, 5 năm. Ngày đó Khương Phàm bế quan trước cầm Diệp Thiếu Thành thả ra, để cho hắn ở chỗ này tu luyện. Phẩm sách động thiên linh bảo là mặc dù có Vương Hy hướng dẫn hắn tu luyện, thế nhưng bên trong không cách nào độ kiếp đột phá, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể để cho hắn ở nơi này Nhân Hoàng Tông nội tu luyện. Lăng Vân ánh mắt cứ tốt, một mắt nhìn thấu Diệp Thiếu Thành tư chất như thế nào. Biết được hắn là Khương Phàm đệ tử, toàn tâm toàn ý đi chỉ điểm Diệp Thiếu Thành tu luyện. Lại thêm Khương Phàm chuẩn bị cho hắn đan dược, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở tiến bộ, ngắn ngủi 5 năm đã đạt tới 9 lần đoạn mệnh, nghịch thiên cải mệnh chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phàm cũng không có để cho hắn đi đường mình, con đường phía trước khó khăn, Khương Phàm mình cũng không biết như thế nào đã phá, dĩ nhiên không thể cái hố Diệp Thiếu Thành. Mà Diệp Thiếu Thành tư chất nghịch thiên, coi là không đi Khương Phàm đường, tương lai vậy nhất định trở thành một khối đại cao thủ, Khương Phàm đối hắn có tuyệt đối lòng tin. Thiên kiếp phun trào, mọi người đều ở đây thán phục Diệp Thiếu Thành tư chất, duy chỉ có Khương Phàm không có xuất hiện. Diệp Thiếu Thành lần này chuẩn bị đầy đủ, thiên kiếp tuy mạnh, nhưng đối với hắn cũng không có quá nhiều tổn thương, độ rất ung dung 5 năm thời gian, vô số thiếu niên quật khởi, rất nhiều ngoại tộc cũng ra đời nhân vật thiên tài, một ít tư chất nghịch thiên tồn tại vậy ở không ngừng tăng lên trước cảnh giới chiến lược. Không lâu sau, một cái tin truyền ra, truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, cái này cũng tung lên một cổ nhiệt nghị. Ba mắt tộc thiên tài Vương Nam, ở Chí Tôn Phong thiết lập xuống lôi đài, khiêu chiến thiên hạ đồng bối cao thủ, lấy này chứng đạo, muốn ở Chí Tôn Phong bước vào Chí Tôn vị. Hàn Dạ nhìn tin tức mới vừa nhận được, ánh mắt lóe lên. Quả nhiên cấp ở đại nhân trước, không biết đại nhân lúc nào xuất quan. Bất quá Vương Nam hành động này tuyệt không nghi kích thích rất nhiều người nội tâm, thiếu niên Chí Tôn vị mặc dù chỉ là một hư danh, nhưng lại đại biểu một loại quan vinh, một cái đại thế giới làm, chỉ có một người, lại vô địch hậu thế, đây là hạng quan vinh. Cùng huống chi Vương Nam còn chỉ là vương tộc, cũng không phải là hoàng tộc huyết mạch, có thể đứng loại độ cao này, đủ rồi chứng minh hắn siêu cường thực lực và tự tin. Theo tin tức này truyền ra, rất nhiều tin tức cũng đều đi theo lan truyền nhanh chóng. Thiên Vũ tộc thiếu chủ Phương Cửu Ca đi Chí Tôn Phong đánh một trận. Linh Nhẫn tộc thiên tài An Duyệt, ngay hôm đó lên đường, đi Chí Tôn Phong tiếp nhận khiêu chiến. Từng cái thiên tài tu sĩ tên chữ bị truyền ra, không một không phải có chiến lược kinh người. Kia người tuổi trẻ chẳng muốn tranh phong, cũng không ai muốn cam nguyện chậm tại người, chỉ cần đi tranh thủ, khẳng định sẽ có cơ hội. Thiếu niên Chí Tôn vị có thể không ngời, nhưng có người muốn ngồi đi, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng, không có ai sẽ cho hắn cái này cơ hội, kia sợ không phải là đối thủ, Sa Luân Chiến cũng phải đem hắn đánh bại, phá hoại hắn chứng đạo. Rất nhiều tộc quần cũng phái người đi Chí Tôn Phong, bọn họ cũng không phải là đi thử, mà là đi xem náo nhiệt, loại thời điểm này, nơi đó tuyệt đối đặc biệt náo nhiệt, vậy sẽ mang đến cơ hội làm ăn to lớn. Bất quá gần đây cái này mấy ngày, Nhân Hoàng Tông nhưng có chút buồn bực, phòng khách làm, cư trụ mấy cái ngoại tộc cao thủ, bọn họ đã tới thời gian rất dài, đáng tiếc căn bản không có ý rời đi đổi thành bình thường, ngoại tộc là rất khó tiến vào Nhân Hoàng Tông. Nhân Hoàng Tông từ khi đến đều là nhân tộc huyết mạch, đối bên ngoài tộc mười phần bài xích, đáng tiếc lần này tới mấy cao thủ Nhân Hoàng Tông cũng không dám đắc tội. Mỗi ngày cầm đầu ra hỏa cũng sẽ đi đại điện tìm Bạch Sơn, tựa như đã trở thành lệ cũ. Bạch Sơn tông chủ, Khương Phàm có thể hay không xuất quan? Bạch Sơn có chút không biết làm sao, hắn nếu như xuất quan, ta sẽ thời gian đầu tiên phái người thông báo ngươi, hắn lần này bế quan đã 5 năm nhiều, rất khó xác định hắn lúc nào mới có thể xuất quan. Ngươi coi là mỗi ngày tới ta cái này, cũng không dùng. Đoàn người này là Khương Phàm tới, bọn họ từ Thiên Trảo Sơn bí cảnh trô ở khu vực một mực tìm được cái này Nhân Hoàng Tông, chặng đường này cũng không coi là gần. Bọn họ đến từ Đan Các. Nhân Hoàng Tông mặc dù bài xích ngoại tộc, nhưng Đan Các này bọn họ cũng không dám đắc tội. Đan Các phạm vi thế lực quá lớn, nắm trong tay đại lượng dược sư, cơ hồ tất cả thế lực cũng sẽ cùng bọn họ có làm ăn lui tới, Nhân Hoàng Tông cũng là như vậy. Không chỉ là Nhân Hoàng Tông, tất cả người tộc thế lực cũng cùng bọn họ có tiếp xúc, nếu không lấy nhân tộc bây giờ dược sư năng lực, một số cao thủ sử dụng đan dược căn bản không cách nào luyện chế được. Những thứ này cao cấp đan dược đi ngoại tộc vậy khẳng định không cách nào thông qua giao dịch được tới, nhưng đan các không cùng, giá tiền công khai, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên có thể giao dịch, rất nhiều người tộc cao thủ đều ở đây bọn họ nơi đó mua đan dược, bao gồm Bạch Sơn các người. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, nếu không như vậy như thế nào? Bạch Sơn tông chủ cầm Khương Phàm bế quan cho biết cho ta, ta tự mình đi tìm hắn. Đan các cao tầng muốn gặp hắn, chúng ta đã bên ngoài tìm hắn 5 năm nhiều, chân thực có chút gấp gáp, mong rằng Bạch tông chủ ngươi có thể hiểu chúng ta. Bạch Sơn nói thẳng, ta hiểu đạo hữu, nhưng đạo hữu vậy phải hiểu ta phải không? Khương Phàm tuy là từ ta Nhân Hoàng Tông đi ra đệ tử, nhưng hắn thân phận bây giờ phức tạp, ta cũng không dám ở hắn sự việc loạn làm chủ, đan các ta Nhân Hoàng Tông không đắc tội nổi, thế nhưng thần linh tộc tộc ta giống vậy không đắc tội nổi. Đạo hữu vẫn là ở phòng khách tiếp tục chờ đợi, Khương Phàm xuất quan lúc đó, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo đạo hữu, tuyệt không từ chối. Lời giống vậy, bọn họ đã nói qua mấy lần, Bạch Sơn vô luận như thế nào cũng không khả năng cầm Khương Phàm ở phía sau núi nơi bế quan cho biết cho ngoại tộc. Mặc dù bọn họ đang cắt, nhưng là hay không thật sự là người tốt còn có đợi tranh luận, nếu như là muốn làm khó Khương Phàm, hắn phải nghĩ hết biện pháp giữ được Khương Phàm mới được. Bất quá cái này hết thảy đều phải cùng Khương Phàm xuất quan nói sau, trực tiếp hỏi Khương Phàm ý tưởng, do chính hắn làm chủ nhất là đáng tin. Vậy ngoại tộc cao thủ vậy không nóng nảy rời đi, trực tiếp tại đại điện ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, cái này cùng trước kia cũng giống vậy, Bạch Sơn không chống nổi, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, chẳng muốn cùng hắn có quá tiếp xúc nhiều đêm đó. Cao thủ kia trở lại phòng khách, mấy người đồng bạn vây quanh tới. "Lão đại, chúng ta tìm 5 năm, có thể coi là tìm được thằng nhóc này ở địa phương nào, còn đang chờ cái gì? Chúng ta cưỡng ép cần người, hắn Nhân Hoàng Tông dám ngăn. Ta có chút không nhịn được, để cho một người này tộc tiểu tử kéo chúng ta 5 năm, đang các bên kia có thể cũng quên mất hắn." Ban ngày gặp Bạch Sơn ngoại tộc cũng không có kinh ngạc những người này phản ứng, cho dù là hắn giỏi nhịn đến đâu, lúc này vậy giống vậy có chút không nhịn được, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, bọn họ nhận được tin tức nói Khương Phàm quay trở về Nhân Hoàng Tông, nhưng lại không biết tin tức này là hay không là thật. Mà Bạch Sơn tận lực giấu giếm Khương Phàm bế quan chỗ, để cho bọn họ ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, những thứ này vốn đã không nhịn được các huynh đệ tự nhiên làm theo bộc phát. Ta các ngươi càng cuống cuồng trở về, bất quá Khương Phàm chúng ta nhất định phải mời trở về, mặt ra lệnh là mời, làm khó hắn, chúng ta trở về còn bị trừng phạt. Vậy Khương Phàm tính tình cổ quái, chúng ta đối hắn cũng không được rõ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, các ngươi vậy được thế rõ ràng hiểu mới được. Lão đại, chúng ta mời Khương Phàm trở về, chỉ là đối hắn đủ lễ phép được rồi, những người này tộc coi là cái gì? Nho nhỏ nhân hoàng tông lại coi là cái gì? Cần gì phải ở chỗ này cùng bọn họ thấp giọng hạ khí? Chúng ta cường ngạnh một chút cần người, bọn họ nếu như không đem Khương Phàm giao ra, chúng ta tìm được vùng lân cận đan các hơi thi thủ đoạn, muốn bọn họ cúi đầu. Một người khác gật đầu liên tục, hắn nói không sai, chúng ta mục tiêu chỉ có Khương Phàm mà thôi, những người khác như thế nào cùng chúng ta không quan hệ. Mà bọn họ đối thoại, lúc này đã rõ ràng chuyển tới Bạch Sơn lỗ thai làm. Chỉ gặp Bạch Sơn chân mày nhỏ chu, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ lại đã có như vậy dự định. Hắn không muốn đắc tội đan các, dính dấp sự việc chân thực quá lớn, mà đan các cũng sẽ không quan tâm bọn họ nhân hoàng tông như thế nào, một điểm này đặc biệt phiền toái. Nếu như bọn họ cưỡng ép cần người, hắn còn thật không biết phải làm thế nào ứng đối. Lăng Vân ở một bên thấy sư huynh diễn cảm, mở miệng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những cái kia ngoại tộc muốn tìm phiền toái? Bọn họ có thể sẽ cưỡng ép cần người, thật không nghĩ tới bọn họ tìm Khương Phàm 5 năm nhiều, không biết Khương Phàm lúc nào cùng đan các này lại sẽ quan hệ. Bọn họ như thế nào cưỡng ép cần người, chúng ta như thế nào ứng đối? Lăng Vân nói thẳng, chúng ta lại không lừa gạt bọn họ, nói thật tốt. Bọn họ ở chỗ này nhịn thời gian dài như vậy, cũng vui chứng minh bọn họ đối Khương Phàm hẳn không có quá lớn ác ý, tối đa cầm Khương Phàm nơi bế quan nói cho bọn họ, Khương Phàm bày ra trận pháp ta trước dò xét qua, phẩm chất rất cao, bọn họ hẳn không biết mạnh sông. Bạch Sơn cao mày có thể vạn nhất bọn họ nếu như có ác ý làm thế nào? Khương Phàm có thể nguy hiểm. Lăng Vân cười nhạt nguy hiểm. Nơi này chính là Nhân Hoàng Tông, bọn họ dám ở chỗ này làm bậy, bảo đảm để cho bọn họ hành đi ra ngoài. Huống chi chỉ cần bọn họ thân phận không thành vấn đề, thật đại biểu đăng các, hẳn không biết làm loạn. Bạch Sơn có chút kinh ngạc nhìn sư đệ ngươi tên này hiện tại đầu góc lại như thế thanh tỉnh. Lăng Vân lúng túng sờ một cái đầu, cười khổ một tí, không nói thêm nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái ngoại tộc cao thủ cùng đi đến đại điện, từng cái mặt không cảm giác, bầu không khí có chút vi diệu. Bạch Sơn thấy những người này cùng tới, biết đối phương cầm đầu ra hỏa khẳng định bị người khuyên nói, thay đổi chủ ý. Bạch tông chủ. Bạch Sơn đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói, ngày hôm nay mấy vị cùng tới, phải chăng có chuyện? Thực không dám giấu giếm, chúng ta còn có việc gấp, cho nên muốn mau sớm thấy Khương Phàm, chúng ta cao tầng muốn chúng ta nhất định phải mời hắn trở về, kỳ hạn thời gian đã sắp đến, chúng ta nhất định phải thấy Khương Phàm mới được. Cho nên xin Bạch tông chủ ngày hôm nay có thể tác thành chúng ta. Gặp hắn khách khí như vậy, bên người một cái ngoại tộc chân mày cau lại, há mồm muốn nói gì. Bất quá lại bị những người khác trực tiếp kéo, không để cho hắn nói ra miệng. Bạch Sơn đã biết bọn họ lần này muốn tới làm khó dễ, dĩ nhiên không thể cho bọn họ cơ hội, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, ta đã nói rất rõ ràng, Khương Phàm hôm nay còn đang bế quan, nếu như mấy vị vẫn là chưa tin mà nói, vậy xuống lần nữa chỉ có thể cầm hắn bế quan vị trí cho biết các vị, các ngươi có thể tự mình đi trước, các ngươi cảm thấy, như vậy như thế nào? Mấy cái này ngoại tộc hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Sơn trực tiếp lui để cho bọn họ vốn chuẩn bị tốt làm áp lực nói toàn bộ dấu ở miệng, không cách nào nói ra. Bất quá cầm đầu nam tử nhưng trước mắt sáng lên, vô luận như thế nào sự việc có thể giải quyết hắn đã thỏa mãn. Bạch tông chủ quả nhiên rõ ràng chúng ta tâm tư, ngươi nói không thành vấn đề, xin tông chủ dẫn đường. Bạch Sơn gật đầu một cái, sau đó hướng lớn đi ra ngoài điện, đoàn người đi theo sau lưng hắn, cũng không nói nhiều. Mà Bạch Sơn thời gian đầu tiên cho Lăng Vân tín hiệu, để cho hắn cầm những đệ tử khác đưa ra đế môn, để tránh không cẩn thận dính dấp hắn, như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 956, chiến lược kinh người. Lăng Vân cầm những người khác toàn bộ lĩnh ra đế môn, liên liên Diệp Thiếu Thành cũng không ngoại lệ. 5 năm này Diệp Thiếu Thành ở chỗ này sinh hoạt rất vui vẻ, Lăng Vân muốn đối hắn cao hai bối phận, hắn đối Lăng Vân còn là tôn kính vô cùng. Một đám ngoại tộc ở Bạch Sơn dưới sự hướng dẫn đi tới sau núi, khi thấy vậy thôn nhỏ, cũng có chút không nghĩ tới. Vậy đế môn hai chữ, để cho hắn bên trong mấy người lộ ra mấy phần nụ cười, hiển nhiên có chút giễu cợt. Không nghĩ tới cái này Nhân Hoàng Tông sau núi còn tồn một cái như vậy khí phái tông môn. Ha ha, đế môn, tên rất hay. Xa xa Lăng Vân nhìn nơi này tình huống, khí hàm răng ngưỡng ấy, nhưng không tiện phát tác. Bạch Sơn nói, bên trong có 8 tòa nhà lá, Khương Phàm ngay tại thứ 8 tòa trong đó bế quan. Ta phái người đã thử kêu gọi hắn tỉnh lại, đáng tiếc hắn không có bất kỳ đáp lại, các ngươi muốn tìm hắn, có thể tự mình thử nghiệm một tí. Nói xong, mấy cái ngoại tộc trực tiếp hướng trong thôn đi tới, hướng vậy thứ 8 tòa nhà lá đi. Bạch Sơn đột nhiên mở miệng, đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, Khương Phàm nhắm một cái quan chính là 5 năm, hoặc là ở hiểu ra cái gì, hoặc là đang khổ tu cái gì, tuyệt đối không hi vọng người ngoài quấy rầy. Các ngươi nếu như cưỡng ép nhiễu loạn hắn tu luyện, hoặc là phá hư hắn giấc ngộ, hết thảy hậu quả chính các ngươi gánh vác. Một cái trong đó ngoại tộc cau mày nói, nhân tộc, ta làm sao biết ngươi không lừa gạt chúng ta? Nơi này bế quan nếu như không phải là Khương Phàm làm thế nào? Bạch Sơn trong ánh mắt lộ ra mấy phần kiêu ngạo, ta Bạch Sơn cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, người nhận biết ta đều biết. Nếu như Khương Phàm không có ở cái này nhà lá trong đó, Nhân Hoàng Tông tùy ý xử trí. Ngươi cũng có thể ở nơi này chờ, bất quá không cho phép phá hoại bất kỳ vật gì của nơi này, có vấn đề gì, trực tiếp tìm ta là được. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có ở nơi này chờ đợi đám người. Bất quá hắn cũng thật không có rời đi, mà là đi Lăng Vân bên kia hội họp, hắn có thể lo lắng đám người này sẽ đối với Khương Phàm động thủ. Gặp Bạch Sơn rời đi, vậy mấy cái ngoại tộc cao thủ có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp hướng Khương Phàm bế quan nhà lá đi tới. Có người nóng tính dự định đi dò xét một phen, bị một người khác một cái nắm ở. Chú ý có bẫy. Hừ. coi như cho hắn Nhân Hoàng Tông mấy cái lá gan vậy tuyệt đối không dám đối với chúng ta làm bậy. Nhân Hoàng Tông mặc dù ở nhân tộc thế lực trong đó còn có chút địa vị, nhưng cùng ta đan các so sánh, liền con kiến cũng không tính. Nếu không ngươi lấy là hắn Bạch Sơn tại sao sẽ trực tiếp lựa chọn lui để cho? Cầm đầu ngoại tộc nói, những lời khác cũng không cần phải nói, các ngươi vậy chớ làm loạn, hắn Bạch Sơn nói không sai, Khương Phàm bây giờ tình huống cửa cũng không biết. Chúng ta tới xem kìa, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Những người khác không có nhiều lời, đứng tại chỗ. Hắn đi tới trước nhà lá, trực tiếp mở miệng nói, Khương Phàm dược sư, ta kêu Phú Thăng, đến từ đan các, phụ cao tầng mệnh lệnh mời dược sư đi trước đan các một tự, chúng ta tìm dược sư 5 năm, xin ra mặt vừa gặp. Hắn giọng mang theo mấy phần cung kính, hiển nhiên cho đủ Khương Phàm mặt mũi. Có thể nhà lá bên trong không có bất kỳ đáp lại, hắn liên tục nói mấy lần như cũ không có kết quả. Hậu phương ngoại tộc cao thủ có chút không nhịn được, đáng tiếc không có lao đại mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám làm vậy. Phú Thăng đi về phía nhà lá, lấy thần thức hướng bên trong cảm giác, nhưng phát hiện nhà lá bị đại trận bao phủ, lấy hắn thần thức cường độ cũng không cách nào cảm giác tình huống trong đó. Vậy đại trận hơi thở huyền diệu, không có chương pháp gì có thể nói, để cho hắn có chút thất thần. Hắn nhanh chóng thu hồi thần niệm, kinh ngạc nhìn nhà lá phương hướng, thật là kỳ lạ trận pháp. Mấy cái ngoại tộc bu lại, một người trong đó mở miệng nói, lão đại, chuyện gì xảy ra? Cái này nhà lá bên trong vận hành một cái không kém trận pháp, từ bên trong mở, xem ra vậy Bạch Sơn nói không sai, nơi này đúng là bế quan, bên trong có người đang bế quan, hơn nữa trận đạo lên năng lực tương đương không kém. Xem ra cái này Khương Phàm thật đúng là một quỷ tài, chiến lực, đan đạo đã 10 phần khó khăn gặp, trận này trên đường năng lực vậy tuyệt đối sẽ không yếu nhiều ít. Này nhân tộc bên trong kết quả ra đời một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Bằng chúng ta thực lực, liên thủ nhất định có thể phá vỡ trận pháp này. Phú Thăng tức giận nói, nói bậy. Khương Phàm là chúng ta muốn mời trở về người, ngươi lại nói bậy bạ, ta cũng không tha ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Vậy ngoại tộc giọng mang theo mấy phần khó chịu. Phú Thăng nói, cùng hắn xuất quan. Hắn đã lên tiếng, những người khác cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể ngồi xếp bằng tại chỗ chờ đợi. Thấy cái này cùng tình huống, Lăng Vân hai người lúc này mới yên tâm lại. Bạch Sơn nói, xem ra đan các này đối Khương Phàm vẫn là rất coi trọng, nếu không đám người này cũng sẽ không như vậy. Vậy các ngươi cái này đoạn thời gian đi ta tu luyện trận tu luyện tốt. Diệp Thiếu Thành nhìn phía xa ngoại tộc cửa, trong mày, để cho như thế nhiều ngoại tộc ở chỗ này chờ ta sư phụ có chút không ổn chứ? Lăng Vân nói, thằng nhóc, có một số việc khó tránh khỏi, ngoại tộc cường thế, đan các này hơn nữa cường thế, chúng ta đã kéo thời gian rất dài, đáng tiếc Khương Phàm tiểu tử thúi kia còn không xuất quan. Nếu không vậy chưa đến nỗi để cho những tên khốn kiếp kia dạy vào thời gian dài như vậy. Diệp Thiếu Thành đối Khương Phàm không hề lo lắng, Khương Phàm bên người cao thủ như vậy nhiều, mấy cái này ngoại tộc, tiểu bất điểm và vậy chim non liền có thể ung dung giải quyết. Hắn đi theo Bạch Sơn hai người rời đi, không để ý nữa bên này là. Đi lần này lại là ngay ngắn một cái năm, nguyên bản cái này một năm bọn họ ở chỗ này, và mỗi người sống yên ổn với nhau vô sự. Bất quá rốt cuộc có vương tộc giận dữ, không kịp đợi. Hắn khí tức toàn thân bùng nổ, căm tức nhìn vậy nhà lá, thanh âm giống như tiếng nổ vậy vang lên, hơn nửa Nhân Hoàng Tông đều nghe rõ ràng. Vô liêm sỉ nhân tộc, còn muốn để cho ta chờ ở chỗ này đến khi lúc nào? Coi như cao tầng coi trọng ngươi thì như thế nào? Chân chính có thể trưởng thành dậy thiên tài lại có mấy người? Ngày hôm nay ta liền lột ngươi cái này nhà lá, xem ngươi tránh ở bên trong làm gì. Nếu như ngươi Khương Phàm không ở chỗ này, ta liền san bằng cái này Nhân Hoàng Tông. Lời vừa nói ra, Nhân Hoàng Tông sôi trào, nhân tộc cao thủ rối rít tại chỗ bay lên, thả ra khí tức cường đại căm tức nhìn sau núi phương hướng. Cảm nhận được những thứ này hơi thở, Phú Thăng cũng là cả kinh, biết tên này chọc giận nhân tộc tu sĩ. Bất quá loại thời điểm này hắn cũng không thể phê bình đồng bạn, đang đối mặt nhân tộc lúc đó, bọn họ tất nhiên nhất trí đối bên ngoài. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, vậy ngoại tộc đã xông về nhà lá, lấy cường đại công kích trực tiếp đánh phía nhà lá. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, toàn bộ sau núi không ngừng quanh quẩn tiếng vang. Ngoại tộc cùng ông. Nhân Hoàng Tông bên trong có người cao giọng nói. Trong chốc lát nhân tộc những cao thủ khí thế hung hăng, trong lòng tức giận, rối rít dự định bay về phía bên kia. Bạch Sơn thời gian đầu tiên xuất hiện, thanh âm trầm thấp nghiêm túc, "Được rồi, chuyện này để ta giải quyết, các ngươi trở lại riêng mình vị trí." Nói xong, hắn trực tiếp hướng sau núi phương hướng bay đi. Mà đế môn trong đó, nhà lá bị trực tiếp đánh nát ấy, bất quá trận pháp cường đại không ngừng lóe lên ánh sáng hóa giải cái này đạo công kích. Vậy ngoại tộc có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lực tàn phá lại chỉ có như thế một chút. Hắn không nói hai lời, xuất thủ lần nữa, lực lượng so mới vừa rồi lớn hơn. Hắn cả người hướng đại trận vọt đi, móng vuốt to lớn che lớp một tầng đen nhánh linh lực, nhìn như không mạnh, nhưng ẩn chứa siêu cường lực tàn phá. Nhưng ngay khi móng vuốt tiếp xúc trận pháp trong nháy mắt, một cái bàn tay từ trong trận pháp đưa ra, cùng hắn móng vuốt trực tiếp đụng vào nhau. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, vậy leo lên thứ tư thần đài ngoại tộc tay áo ngay tức thì nghiền, cả người giống như đạn đại bác vậy bay ra ngoài. Cuối cùng cả người khảm vào một khối đá vách đá trong đó, máu tươi từ trong miệng phun ra, choáng váng quay cuồng. Tại chỗ tất cả vương tộc cũng ngây tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ những người này cũng có thực lực gì lẫn nhau tới giữa cũng rất rõ ràng, người này mặc dù không phải là thân sát sở trường, nhưng mới vừa rồi công kích tiếp nhưng là hắn mạnh mẽ một trong thủ đoạn, lại rơi vào như vậy kết quả. Tất cả mọi người đều hướng đại trận phương hướng nhìn, chỉ gặp trận pháp từ từ biến mất, một đạo thân ảnh duy trì ra quyền tư thế. Tướng mạo thanh tú, ánh mặt trời đẹp trai, ánh mắt mang tuyệt đối tự tin. Chỉ xem thân xác, rất khó tưởng tượng cái này thiếu niên lại có cường đại như vậy chiến lực, người này chính là Khương Phàm. Ngoại tộc sông ta Nhân Hoàng Tông. Còn ở ta bê quan bên ngoài đại sảo kêu to, các ngươi làm nơi này là địa phương nào? Nơi này là các ngươi qua loa dương ngoài địa phương sao? Khương Phàm mười phần cường thế, căm tức nhìn trước mắt mấy cái này ngoại tộc cao thủ. Còn như bọn họ thân phận, Khương Phàm đã biết được. Mấy ngày trước, hắn cũng đã từ trong tu luyện tỉnh lại, tu vi tinh tiến rất nhiều, chỉ nửa bước bước ra cổ trại khu.

Khương Phàm bế quan 6 năm, cảnh giới cũng là tăng lên. Có thể hắn bằng vào cầm lần cải mệnh tu vi, lại có thể lực địch thứ tư thần đại cao thủ, vẫn còn áp chế làm, chân thực quá không tưởng tượng nổi. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan chân lạc, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 958, đỉnh cấp chiến lực. Thật là mạnh. Khương Phàm chiến lực lại đã đạt đến loại này, thật là yêu nghiệt. Phẩm sách. Lăng Vân ánh mắt lóe lên, tim vậy không bình tĩnh. Không chỉ bọn họ hai người như vậy, vậy Phú Thăng trước nhất tỉnh táo lại, dĩ nhiên vậy phát giác Khương Phàm bất phàm. Khương Phàm ra tay quả quyết, ánh mắt lộ ra tự tin, đủ rồi chứng minh hắn đối mình chiến lược 10 phần tự tin, hắn lúc đầu đã sớm bước vào cực cảnh, hơn nữa còn không phải miễn cưỡng bước vào đơn giản như vậy. Vậy luyện thể ngoại tộc điều chỉnh xong bóng người, dự định lần nữa đánh vào Khương Phàm, hắn mới vừa rồi công kích chút nào dùng bất lực, để cho hắn cảm giác có chút không giải thích được. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng đó cùng Khương Phàm công pháp có liên quan, hắn làm sao có thể tùy tiện nhận thua. Phú Thăng không có ngăn trở, hắn hiển nhiên cũng muốn xem Khương Phàm chiến lược đạt tới trình độ nào, dù sao đã giao thủ, cũng không kém cái này một lát. Khương Phàm không có lui để cho, lần nữa nên hắn cũng ở đây dò xét mình thân sắc biến hóa. Phải biết hắn trước kia mới tu luyện 20 mấy trở mà thôi, có thể lần này bế quan ước chừng hao phí 6 năm thời gian, hắn thân thể biến hóa và cảnh giới lắng động cơ hồ đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, hắn vậy cần phải mau sớm thích ứng, chỉ có đối mình tuyệt đối biết rõ, làm lên chuyện tới mới biết có nắm chắc hơn. Kim phạt thuật. Khương Phàm thi triển đại ngũ hành thuật, ngũ hành lực không ngừng từ trong cơ thể hiện ra, hỗ trợ lẫn nhau. Mà hai quả đấm, ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng, ra quyền ngay tức thì, chung quanh hư không cũng trở nên có chút hư ảo. Lần này không có thi triển giảm bất lực phương pháp, trực tiếp lấy man lực công kích đối thủ. Phú Thăng cảm nhận được cái này đạo công kích lực lượng, mặt biến đổi, quát khẽ lối ra chú ý. Có thể vậy ngoại tộc cao thủ hiển nhiên đã không kịp làm ra phản ứng, hai người cơ hồ ngay tức thì tiếp xúc. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, trong chốc lát bụi khói lan lăn. Ngay sau đó, bụi khói nhanh chóng co rút lại bùng nổ, một đạo thân ảnh bay ra, trực tiếp đập về phía núi xa xa thể, vẫn là cái đó ngoại tộc tu sĩ. Bất quá lúc này vậy ngoại tộc có một cánh tay gãy, máu tươi chảy ròng, chính là cùng Khương Phàm va chạm vậy cái cánh tay. Bụi mù tản đi, Khương Phàm đứng ở đó, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh ý, chút bản lãnh này cũng dám nhiễu ta bế quan. Nói xong, hắn nghiêng đầu qua hướng Phú Thăng các người nhìn, chiến ý 10 phần. Cái này hai người mặc dù không như Phú Thăng cường đại như vậy, nhưng mấy cái khác ngoại tộc thực lực mạnh nhất cũng cùng cái này hai người tương đương, còn dư lại cũng không bằng cái này hai người. Bọn họ từ Khương Phàm thân cảm thấy áp lực vô hình, cái này Khương Phàm cho bọn hắn cảm giác phảng phất là cái sâu không lường được đại yêu, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào đánh một trận. Phú Thăng lúc này mới lên tiếng: "Khương Phàm dược sư, chúng ta đến từ Đan Các, đã tìm ngươi khỏe mấy năm, lại là ở nơi này Nhân Hoàng Tông đợi 1 năm có thừa, thủ hạ ta có nhiều xúc phạm, chân thực ngại quá." Bạch Sơn hai người không có hạ xuống. Khương Phàm từ đầu chí cuối không có đem Nhân Hoàng Tông dắt kéo vào, hiển nhiên có dụng ý của hắn, hiển nhiên không muốn cho Nhân Hoàng Tông tìm phiền toái. Hôm nay Khương Phàm chiến lược kinh người, coi là bọn họ hai người không xuất hiện, vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Khương Phàm cũng không vì là đang cắt tên chữ làm ra bất luận phản ứng gì, như cũng duy trì trạng thái mới vừa rồi. "Ta bỏ mặc các ngươi tới từ nơi nào, nhiều ta bế quan, ép ta xuất quan, muốn một câu nói giải quyết." Phú Thăng nghe được Khương Phàm mà nói, ngựa rõ ràng liền Khương Phàm ý, vì vậy trực tiếp mở miệng nói: "Khương dược sư, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ làm ra bồi thường cho ngài, xin trước xin bớt giận. Hết thể cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi." Khương Phàm nói tiếp: "Đang cắt trước ở hư không chi địa tìm ta phiền toái, lần đó ta đã nói rất rõ ràng, còn muốn tìm ta, nhất định phải cung cung kính kính, mời ta đi trước. Đáng tiếc ta không cảm nhận được ngươi cung kính, nếu như các ngươi muốn mời ta hồi đang cắt, không thành vấn đề, nhưng là muốn đổi một nhóm người tới đây tiếp ta. Các ngươi bồi thường hoàn ta sau đó, có thể rời đi." Lời này vừa nói ra, vậy mấy cái ngoại tộc tất cả đều là sửng sốt một chút, Phú Thăng cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy. Bên người một cái ngoại tộc trực tiếp mở miệng nói: "Khương Phàm, sợ rằng ngươi có chuyện không làm rõ ràng. Chúng ta đến từ đang cắt." Đan Các. Hắn cố ý nhấn mạnh một lần, hiển nhiên là nhấn mạnh cho Khương Phàm. Có thể Khương Phàm nhưng nếu mày nói, Đan Các thế nào? Còn không phải là một cái thế lực bình thường. "Ta bế quan đều không hồi Thần Linh Sơn, ta sẽ quan tâm các ngươi một cái Đan Các uy hiếp." Phú Thăng trước, cầm ra một cái túi bách bảo, trước hai tay phụ. Khương Phàm sau khi nhận lấy, Phú Thăng lúc này mới lên tiếng: "Khương dược sư, đây là chúng ta bồi thường, đều là một ít đặc biệt linh dược, 10 phần thưa thớt, đối Khương dược sư khẳng định sẽ có rất tốt trợ giúp, còn xin vui lòng nhận. Ngoài ra nơi này cách chúng ta Đan Các trụ sở chính khá xa, chúng ta trở lại một chuyến cần thời gian rất dài. Xin Khương dược sư tất thành, theo chúng ta đi đăng cát, số lần nữa nhất định vô cùng cảm kích." Phú Thăng giọng chân thành cho đủ mặt mũi, hiển nhiên đối hắn mà nói, hiện tại chỉ muốn cầm Khương Phàm mang về. Bên cạnh ngoại tộc muốn nói điều gì lại bị hắn ngăn lại, hắn thả ra hơi thở, áp chế đám người, lộ vẻ được hết sức nghiêm túc. Khương Phàm cho thấy chiến lực để cho hắn rung động không dứt, ném đi Khương Phàm dược sư thân phận, Khương Phàm nơi triển hiện chiến lực đã vượt xa người thường. Nếu như này nhân tộc có thể bị đăng cát lôi kéo, coi là không thể trở thành một cái cường đại dược sư, tương lai vậy nhất định sẽ trở thành một cái cảnh giới cực cao đại cao thủ, điều này hiển nhiên là đan cát coi trọng Khương Phàm nguyên nhân. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Khương Phàm gật đầu, trở lại đan các sau địa vị tất nhiên sẽ vượt qua bọn họ, lúc này cùng Khương Phàm nháo được quá căng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bên người những thứ này huynh đệ đã quá đắc tội Khương Phàm, hắn phải hết sức cố gắng ngăn cản, trước cầm Khương Phàm mang trở về rồi hay nói cái khác. Khương Phàm cầm thần thức dò nhập túi bách bảo làm, sau đó có chút ngạc nhiên mừng rỡ, cái này Phú Thăng quả nhiên rất thành tâm, cái này túi bách bảo thật đúng là không hề thiếu thứ tốt, rất nhiều khó tìm linh dược đối Khương Phàm có vô cùng đại tác dụng. Hắn vậy không khách khí, trực tiếp thu hồi túi bách bảo, sau đó mới nhìn Phú Thăng mở miệng nói: "Ngươi tên này nhìn thuận mắt hơn. Mang người ngươi rời đi trước Nhân Hoàng Tông, đến gần đây đang cắt chờ ta tin tức, ta suy nghĩ kỹ tùy các ngươi đi." Phú Thăng nghe nói như vậy cũng là vui mừng được. Vậy ta cùng trở về cùng Khương Dược Sư tin tức tốt. Đây là ta phụ Linh Ngọc, có chuyện gì tùy thời có thể liên lạc ta, ta cũng có thể đến bên này đón ngươi. Lão đại, hắn rõ ràng đùa bỡn bị bợm, muốn theo chúng ta rời đi, có thể trực tiếp cùng chúng ta đi, căn bản không cần ở chỗ này trì hoãn thời gian. Phú Thăng hơi giận ngươi im miệng. Đi cầm bọn họ hai người đỡ dậy, chúng ta rời đi trước, chờ tin tức là. Tên kia còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Phú Thăng ánh mắt lãnh ý, cứ thế không dám nói lối ra. Chỉ có thể đi cầm Khương Phàm đánh bại hai người đỡ dậy, sau đó chật vật rời đi. Từ đầu chí cuối, Bạch Sơn hai người đều vô dụng xuất hiện, Khương Phàm một người liền đem y ở chỗ này hơn một năm ngoại tộc những cao thủ kinh sợ tối lui. Phú Thăng các người một đường phi hành rời đi, hai cái bị thương ngoại tộc để cho Nhân Hoàng Tông bên trong các đệ tử nhìn rõ ràng, bọn họ đều rất hưng phấn, bởi vì thua thiệt hiển nhiên không phải Nhân Hoàng Tông, tông chủ lần này làm việc quá ngang ngược đáng tiếc bọn họ cũng không biết đây cũng không phải là Bạch Sơn hai người nơi là, mà là bởi vì Khương Phàm. Ngoại tộc rời đi, Bạch Sơn hai người lúc này mới hướng Đế Môn bay đi. Khương Phàm thì đứng tại chỗ cẩn thận cảm giác mình thân thể tình huống, có chút nhập thần, không dám chút nào lơ là đại khái 10 phút sau hắn mới lấy lại tinh thần, nhưng phát hiện Bạch Sơn hai người đang hạ đánh giá hắn, nhìn Khương Phàm thẳng phát mao. "Này này, ta thân cỏ dài sao?" Lăng Vân nói, "Thằng nhóc ngươi tại sao có thể có như vậy cao chiến lực? Ngươi thật sự là Khương Phàm?" Khương Phàm cười nói, "Cái này còn có nghi vấn gì không? Lần này bế quan áp chế tu vi, chiến lực đạt được nhảy vọt tiến bộ. Không nghĩ tới một tí lại hao phí nhiều năm như vậy." Bạch Sơn truy hỏi nói, "Ngươi hiện tại chiến lực có thể đạt tới trình độ nào? Mới vừa rồi giao thủ cảm giác như thế nào?" Đối mặt mới vừa rồi vậy hai cái ngoại tộc công kích không có áp lực quá lớn. Nếu như ta chuẩn bị xong một ít đan dược phụ trợ, cũng có thể chiến bọn họ cao hai cảnh giới tu sĩ. Bất quá cái đó gọi Phú Thăng ngoại tộc, ta từ hắn thân có thể cảm nhận được uy hiếp, hẳn còn không phải là hắn đối thủ. Lăng Vân hai người sững sốt một chút, cao hai cảnh giới đây chẳng phải là thứ 6 thần đài cao thủ. Khương Phàm mới bất quá 8 lần đổi tên mà thôi, làm sao có thể có như vậy chiến lực. Cái mệnh cảnh và thần đài cảnh bởi vì là thiên đạo duyên cơ khi có trước chênh lệch thật lớn. Có thể bước vào yên tĩnh nhưng thiên tài cũng đều miễn cưỡng co và thần đại cảnh tu sĩ đánh một trận năng lực mà thôi, nhưng khóa độ sẽ không quá lớn, thế nhưng cũng không một không là nhân vật thiên tài. Có thể Khương Phàm cái này khóa độ thực đang khoa trường, căn bản là chưa bao giờ nghe. Mà lúc này, Diệp Thiếu Thành từ đằng xa bay tới, bên người đi theo Hàn Dạ. Diệp Thiếu Thành thấy Khương Phàm xuất quan rất là hưng phấn, sư phụ, ngươi có thể coi là xuất quan. Ngươi lại không xuất quan ta có thể muốn đi ra ngoài lịch luyện. Khương Phàm đánh giá Diệp Thiếu Thành, sau đó lắc đầu một cái, ngươi cái này tốc độ tu luyện cũng không mau. Lấy ngươi tư chất, 2 năm trước hẳn bước vào cải mệnh cảnh. Đan dược không có. Diệp Thiếu Thành có chút lúng túng, sư phụ, nơi này không phải chúng ta vậy, không đậm đà như vậy linh lực, ta độ kiếp cũng phế thật là lớn công phu. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Sư phụ, ta có thể ở chỗ này kìm nén, bên ngoài có náo nhiệt xem, ngươi không đi một chuyến sao? Khương Phàm có chút tốt cái gì náo nhiệt? Diệp Thiếu Thành nói, thiếu niên trí tôn à, một cái ngoại tộc đã thiết lập xuống lôi đài hơn 1 năm không người có thể địch, nếu không phải bọn họ ngăn ta sớm đi xem là ai như thế lợi hại. Một bên Hàn Dạ mở miệng đại nhân, ba mắt tộc vương nham 1 năm trước ở Chí Tôn Phong thiết lập xuống lôi đài khiêu chiến thiên hạ thiếu niên cao thủ. Bởi vì ngươi bê quan, cho nên vẫn không có thông báo đến ngươi. Không nghĩ tới hắn lại đi ở ngươi trước mặt, bất quá đây cũng là chuyện tốt, chí ít giúp đại nhân ngươi thăng liền một chuyến lôi. Khương Phàm khẽ miệng, Dương Chí Tôn Phong ở địa phương nào? Vậy ba mắt tộc hiện tại cảnh giới như thế nào? Cái này 1 năm hắn bên chiến bên tăng lên, trước đây không lâu đã bước lên thứ 5 thần đài, càn quét hết thảy đối thủ. Chiến lực rất cao, đại nhân chỉ là đi xem náo nhiệt cũng được. Nếu như muốn đi đánh một trận nói, xin hơn lo lắng nhiều. Khương Phàm thì nhìn về phía một bên Lăng Vân sư phụ, phái người đi đang các thông báo mấy tên kia ở chỗ này chờ ta. Ta phải đi Chí Tôn Phong tham gia náo nhiệt, đợi ta trở lại sau đó mới cùng bọn hắn đi đăng cát. Lăng Vân nhíu mày, ngươi thật muốn đi Chí Tôn núi? Tình huống bên kia chúng ta vậy vẫn luôn có lưu ý, khá hơn chút nhân vật thiên tài cũng còn không có lũ đầu, cái này hơn 1 năm nói đều là phổ thông thiên tài xa luân chiến, chỉ có một cuộc chiến đấu đối vậy Vương Nham tạo thành áp lực, còn lại căn bản đều là cả quét, ngươi hiện tại đi có thể không phải lúc. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan chân lạc, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 959, lên đường. Một bên Hàn Dạ hiển nhiên đồng ý Lăng Vân nói. Đại nhân, Lăng Vân tiền bối nói không sai, đã biết Vương Nham mấy cái đối đầu cũng còn không có lộ diện, không biết là ở lịch luyện vẫn là ám xem xét. Đại nhân nếu như lúc này đi, rất có thể sẽ bị nhìn chăm chú. Diệp Thiếu Thành cười nói, các ngươi làm sao như vậy nhiều kiêng kỵ đồ, ta sư phụ nếu như sợ cái này sợ cái đó như thế nào trưởng thành. Ta tin tưởng sư phụ là vô địch, cái gì đối thủ cũng có thể giải quyết. Khương Phàm khỏe miệng dương, Diệp Thiếu Thành nói có thể cũng không phải là tân bốc, mà là đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng hắn quyết định chuyện cũng có thể làm được. Từ hắn và Khương Phàm bền chắc sau đó, Khương Phàm làm ra quyết định toàn bộ đều trở thành sự thực, dễ như bỡn, dù là người ngoài cảm thấy không thể nào hoàn thành, hắn cũng có thể hoàn mỹ hóa giải. Được rồi, ta có đúng mực. Lần này lại có nhân tộc tu sĩ đi Chí Tôn Phong. Hàn Dạ nói, chắc sẽ có, bất quá cũng không phải là đi trước thí, mà là đi nơi đó làm ăn, loại thời điểm này nơi đó sẽ tụ tập vô số tu sĩ, là trao đổi bảo vật, bán ra bảo vật tuyệt cao cơ hội. Cơ hội tụ tập đến từ mỗi cái khu vực tu sĩ, rất nhiều đặc sản ngày thường rất khó gặp, nhưng lúc này nhưng cũng không khó khăn được. Cho nên nhân tộc thế lực còn có một vài người tộc tán tu đây là vậy sẽ đi bên kia. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ánh mắt sáng lên à. Đã như vậy, ta càng phải đi tham gia náo nhiệt. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần quên nữa. Hắn nhìn về phía Lăng Vân sư phụ, đang các bên kia tin tức ngươi giúp phái ta người truyền đạt, bọn họ muốn tìm ta cũng có thể trực tiếp đi Chí Tôn Phong. Nói xong, hắn quay người lại tìm ra một quả hạt giống ném sao rồi, lấy tự nhiên hơi thở bồi bổ. Một bụi thực vật xuất hiện, mọc rễ nảy mầm, không ngừng hướng chung quanh lan tràn đi. Vậy ngoại tộc hủy diệt hắn nhà lá, hắn đối với nơi này còn có cảm tình, dĩ nhiên không thể như thế dễ dàng rời đi. Dây leo không ngừng xen lẫn, dựa theo Khương Phàm khống chế không ngừng tụ tới một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái cùng trước kia nhà lá giống nhau như lúc nhà, Khương Phàm lúc này mới hài lòng dừng lại. Lăng Vân mặt nở nụ cười, hiển nhiên đối Khương Phàm cách làm hết sức hài lòng. Hắn nói, ngươi an bài chuyện yên tâm đi, ta chờ thêm mấy ngày phái người đi đan các truyền tin. Bạch Sơn hỏi Khương Phàm, ngươi dự định lúc nào lên đường? Cần chúng ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì không? Đồ không cần chuẩn bị, hai ngày sau ta sẽ tự rời đi, tông chủ không cần là ta bận tâm, bởi vì ta để cho một đám ngoại tộc ở nơi này Nhân Hoàng Tông ở lâu như vậy, chân thực ngại quá. Bạch Sơn lắc đầu một cái, cùng ngươi không quan hệ, nếu như ta Nhân Hoàng Tông đủ cường đại, cho bọn họ 100 cái lá gan vậy không dám ở nơi này ngang ngược, huống chi ngươi sau khi xuất quan hành động đã thực hiện chúng ta đều thấy ở trong mắt, ngươi thằng nhóc này thật đúng là cùng trước kia như nhau, triển hiện và ngươi tuổi tác hoàn toàn khác nhau thành thủ. Bỏ mặc tới khi nào, ta Nhân Hoàng Tông tuyệt đối chống đỡ ngươi. Trao đổi một phen sau đó, Lăng Vân hai người rời đi. Hàn Dạ gặp bọn họ đi xa, lúc này mới lên tiếng nói, đại nhân, lần này ta muốn cùng ngươi cùng đi. Khương Phàm cảm giác liền một tí Hàn Dạ lúc này hơi thở, linh lực đầy đặn, linh đài hiện lên một tia tử khí, lại chỉ nửa bước bước chân vào thần đại cảnh. 6 năm làm hắn cũng có tiến bộ không ít, lúc này cũng là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện một phen, có lẽ có thể một lần hành động đột phá, hoặc là bước vào cực cảnh. Khương Phàm không có cự tuyệt không thành vấn đề, ngươi chuẩn bị xong được. Diệp Thiếu Thành la hét vậy muốn đi theo cùng đi, Khương Phàm vậy không có cự tuyệt, hắn cần cao thủ chỉ điểm, Vương Hy là thí sinh tốt nhất, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, hắn sau đó có cơ hội sẽ trở lại Cửu Hoang, đến lúc đó Vương Hy có thể muốn trở lại Bách Chiến tộc, không, cái này cơ hội chỉ điểm Diệp Thiếu Thành. Khương Phàm để cho hai người chuẩn bị một chút, hắn thì đi dược lư đi gặp Hồ Thanh Vân. Hồ Thanh Vân hiển nhiên đã nhận được tin tức Khương Phàm đã xuất quan, đang dự định đi tìm, còn không ra dược lưu đụng phải tới trước Khương Phàm. Bế quan sau đó rơi vào độ sâu tu luyện, cho nên không rút ra thần tới, qua hai ngày ta liền sẽ rời đi đi Chí Tôn Phong, có cái gì muốn hỏi, cái này hai ngày ngươi muốn bắt chặt thời gian, ta sẽ tận lực giảng giải tại ngươi. Hồ Thanh Vân nghiêng người, nâng lên tay đại nhân mời. Nhân Hoàng Tông bên ngoài rừng cây làm, Phú Thăng đoàn người dừng lại, hắn tìm ra hai viên thuốc đưa cho vậy hai người, để cho bọn họ tự chữa thương thế. Bọn họ đến từ đan các, thân không hề thiếu đan dược. Phú Thăng ngồi ở trước mặt hai người, hướng vậy luyện thể tu sĩ hỏi, nói một chút cảm thụ. Hắn có ý ám chỉ, vậy ngoại tộc vậy rõ ràng hắn ý. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ, lực lượng cũng bị áp chế hoàn toàn, hắn còn tu luyện một loại giảm bất lực công pháp đặc thù, chiến lực lại là vượt xa qua ta. Cái này thằng nhóc tộc người lai lịch gì? Có phải hay không ẩn núp từ cảnh giới của mình, giả heo ăn hổ đâu? Ngươi xác định hắn chiến lực vượt xa ngươi? Vậy luyện thể tu sĩ gật đầu một cái, sợ rằng ta cao một cái cảnh giới nhỏ tu sĩ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hắn khẳng định ẩn núp cảnh giới. Một cái khác ngoại tộc tu sĩ nói, lão đại, ngươi có thể kiểm tra một tí ta thương thế biết. Hắn lúc này nơi nào còn có trước ở Nhân Hoàng Tông tính tình nóng nảy, hắn ra tay hủy diệt Khương Phàm nhà lá, Khương Phàm một trưởng kia cũng không có thu lực. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, kinh mạch bị chấn thương thế rất nặng, lúc này dù là dược lực tu bổ, hắn cũng cần một đoạn thời gian điều dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Phú Thăng cho hắn kiểm tra một phen, sau đó cũng là ánh mắt giật mình, cùng cảnh giới có thể một trưởng người bị thương thành như vậy, có thể gặp chiến lực chiến lệnh, cái này cũng xác nhận luyện thể ngoại tộc nói, Khương Phàm chiến lực tuyệt đối vượt qua thứ tư thần đài. Nếu như vậy Khương Phàm không có ẩn nút cảnh giới. Hắn lời còn chưa dứt, có thể bên người ngoại tộc cửa cũng yên lặng không nói, bọn họ cũng nghĩ tới Phú Thăng ý tưởng, Khương Phàm nếu như không có ẩn nút cảnh giới, có như vậy chiến lực, thật là khủng bố. Lão đại, ngươi nói chuyện này muốn không muốn ngã nhào báo cáo một tí? Phú Thăng gật đầu một cái, đến lúc phân cấp ta sẽ cho trụ sở chính đi tin tức, thật không nhớ đến một người tộc lại có thể đạt tới như vậy cảnh giới, thật là làm người kinh ngạc. Xem ra ngày đó ở Thiên Trảo Sơn truyền ra tin tức không có sai, Khương Phàm quả nhiên lấy được thiên vận may lớn, nếu không vậy chưa đến nỗi nhắm một cái quan là 6 năm dài. Một người khác liền nói, có thể vậy tiểu tử cũng có phần thật ngông cuồng ngông một chút, căn bản không cầm ta đan cắt coi ra gì, hắn thái độ này ngươi vậy được cùng mặt nói một chút, đừng đến lúc đó chúng ta mang hắn trở về, hắn tìm lại chúng ta sau thu tính sổ, vậy cũng phiền toái. Phú Thăng nói, ta trong lòng hiểu rõ, các ngươi phụ trợ bọn họ hai người mau sớm điều chỉnh hơi thở, chúng ta mau sớm đi đường, đừng ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu thời gian. Hai ngày sau đó, Đế Môn, Khương Phàm chỉ điểm Hoàn Hồ Thanh Vân, người sau lựa chọn trực tiếp bế quan điều nghiên nơi được, mà Khương Phàm thì trở lại bên này chuẩn bị lên đường. Diệp Thiếu Thành sớm đã sớm ở sân nhỏ chờ đợi, thấy Khương Phàm trở về cũng là một mặt mong đợi, sư phụ, ngươi lần này đi phải ra tay giải quyết cái đó ngoại tộc sao? Đến bên kia rồi hay nói, hiện tại còn không biết đối phương chiến lược kết quả như thế nào. Nếu như có người có thể đem hắn đánh bại, ta ra không ra tay cũng không là vấn đề. Hàn Dạ sau đó đến, đi tới giảm không quy phạm trước mặt cung kính nói, đại nhân, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. Khương Phàm gật đầu một cái, đảo mắt nhìn một vòng, nghi ngờ nói, Hoàng Ngọc Kiệt đâu? 2 năm trước hắn theo Đế Môn mấy tên kia đi ra ngoài lịch luyện, hiện tại không biết ở nơi nào. Đại nhân nếu như muốn tìm hắn, ta nơi này có hắn phụ linh ngọc. Không cần, chúng ta lên đường tốt lắm. Còn có ngươi kêu ta lão đại tốt lắm, đừng gọi ta đại nhân, nghe không có thói quen. Hàn Dạ gật đầu tỏ ý, cũng coi là đáp ứng. Ba người không có thông báo người bất kỳ trực tiếp rời đi Nhân Hoàng Tông, bất quá Bạch Sơn và Lăng Vân đối hành tung của bọn họ rõ ràng. Bạch Sơn không hề muốn Hàn Dạ đi theo Khương Phàm cùng nhau rời đi, bất quá hắn cũng biết Hàn Dạ tình huống lúc này tốt nhất đi ra ngoài lịch luyện một phen, như vậy mới có thể mau hơn trưởng thành, đột phá cảnh giới. Hy vọng cái này ba cái tiểu tử một đường thuận lợi đi. Còn chưa đi ra bao xa, Diệp Thiếu Thành bị Khương Phàm cưỡng ép đưa đến động tiên làm. Hắn hôm nay ngựa muốn bước vào cải mệnh cảnh, cần cao thủ chỉ điểm. Hắn đang chỉ điểm Hồ Thanh Vân thời điểm nhín thời giờ tiến vào động tiên một chuyến, hắn trưởng thành để cho Vương Hy có chút kinh ngạc, hắn tán phát chiến ý hơi thở Vương Hy cảm thụ rõ ràng. Một cái tin tốt là Hồng Diệp cái đầu tiên từ chết giả làm tỉnh lại, Khương Phàm để cho Quách Lân luyện chế đan dược đối bọn họ đều có không tệ hiệu quả. Hồng Diệp mặc dù tỉnh lại, nhưng người thương thế trước người bị sẹo còn nghiêm trọng hơn nhiều, Khương Phàm tìm ra một ít đan dược trước để cho hắn uống, để cho hắn từ từ câu thông linh lực, tự chữa thương thế. Còn như những người khác còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Thiếu Thành đối mặt Vương Hy lúc đặc biệt trung thực, nguyên bản hắn còn muốn cùng Khương Phàm ở bên ngoài tham gia náo nhiệt, đáng tiếc bây giờ không có cơ hội. Khương Phàm muốn Hàn Dạ hết tốc lực đi đường, Diệp Thiếu Thành cảnh giới mặc dù không yếu, nhưng tuyệt đối cùng không hai người. Hàn Dạ thì cho Khương Phàm giải thích mấy năm này ngoại giới phát sinh tình huống, có thay đổi gì, Khương Phàm nghe được rất nghiêm túc, không có bỏ sót bất kỳ một người nào chi tiết. Còn như Chí Tôn Kiên núi, ở vào ba cái khu vực tiếp giáp chỗ, khoảng cách cái này thần viên vực cách nhau khá xa. Coi là Khương Phàm hai người hết tốc lực đi đường chí ít cũng cần nửa năm thời gian. Khương Phàm cũng không có như thế nhiều thời gian lãng phí, vì vậy tìm ra hai khối phụ linh ngọc cảm giác một phen, sau đó trước mắt sáng lên. Hắn thu hồi một khối phụ linh ngọc, đem một đoạn thần niệm rót vào một khối khác phụ linh ngọc làm. Thật lâu không gặp. Sau đó Khương Phàm cảm giác được vậy đạo hơi thở hướng bọn họ bên này đến gần, đại khái chỉ có mười mấy ngày chặng đường. Khương Phàm tay cầm phụ linh ngọc, mang Hàn Dạ trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Hàn Dạ nhìn Khương Phàm tay phụ linh ngọc, mở miệng hỏi nói, "Lão đại, chúng ta tiếp theo phải như thế nào hành động?" Nhân Hoàng Tông mặc dù ở chỗ này thực lực còn không yếu, đáng tiếc ở những khu vực khác căn bản không có thế lực thậm chí không có đồng minh, chúng ta phải dựa vào cước lực đi Chí Tôn Phong sao? Không cần, chúng ta tìm người dẫn chúng ta đi được rồi, qua mấy ngày có thể đụng tới. Hàn Dạ rất thông minh, vậy rõ ràng liền Khương Phàm tại sao sẽ tìm ra một khối linh ngọc, nguyên lai là ở tìm người rút. Hết tốc lực tiến về phía trước, một tuần sau, Khương Phàm hai người bay vọt một phiến rừng đá phương, hắn đột nhiên dừng lại, hướng rừng đá nhìn. Phụ linh ngọc biểu hiện vị trí ở rừng đá này làm. Hai người rơi xuống, đi vào rừng đá làm, Hàn Dạ đột nhiên hướng không chỉ, Khương Phàm theo cái hướng kia nhìn. Phát hiện mấy cảnh giới không tệ vương tộc tu sĩ đang hướng bên này bay tới. Hàn Dạ nói, "Lão đại, những thứ này là ngươi tìm người giúp sao?" Nhìn mấy cái này đằng đằng sát khí vương tộc tu sĩ, Khương Phàm mở miệng dĩ nhiên không phải, chuẩn bị ra tay. "Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan chân lạp, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 960, vương tộc đội ngũ. Hàn Dạ có chút kinh ngạc, bất quá còn là nhanh tỉnh táo lại, nhìn những cái kia vương tộc đệ tử. Tổng cộng 7 người, thực lực tương đương không kém. Trong đó lại có 3 người đạt tới lần thứ 9 cải mệnh, như vậy đội ngũ có thể không hề nhiều gặp. Bọn họ ánh mắt không ngừng đánh giá rừng đá, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Hàn Dạ cau mày, vương tộc thiếu niên một đời đã có như thế nhiều 9 lần cải mệnh cao thủ sao? Đến tùy tiện là có thể thấy trình độ. Cái này mấy người hiển nhiên cũng nhìn thấy Khương Phàm hai người. Một người trong đó quét hai người một mắt, hiển nhiên cũng có nghi ngờ, ở đâu ra nhân tộc? Một người khác trực tiếp buộc phát ra khí thế, để hướng bọn họ. Bên kia nhân tộc, lăn xa một chút. Chúng ta đang làm chuyện. Hàn Dạ trực tiếp tiến lên, nổi giận nói, các ngươi là thứ gì? Cũng dám giày lão đại ta? Phải biết năm đó Hàn Dạ nhưng mà dám tức giận hoàng tộc thiên tài, nói riêng về khí tiết, hắn có thể so với vậy vương tộc lớn hơn nhiều. Huống chi Khương Phàm thực lực hắn rất rõ ràng, mấy cái này vương tộc cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng còn không dùng quá mức lo lắng. Hàn Dạ nói có thể để cho những cái kia vương tộc không nghĩ tới, đây là hạng khiêu khích. Cầm đầu vương tộc sau lưng sinh sương cánh, tản ra một cổ màu đen linh lực, màu da nghiêng ám mang theo mấy phần tà khí. Hắn mắt lạnh nhìn Khương Phàm hai người, ánh mắt mang theo mấy phần sắc ý, thanh âm lạnh lùng. Hừ, bây giờ nhân tộc cũng ngông cuồng như vậy sao? Trước tiên khốn kia dám cướp chúng ta truyền thừa, chúng ta đuổi giết được cái này, lại gặp phải hai cái càng cuồng vọng. Các ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Vậy thành toàn cho các ngươi. Hàn Dạ buộc phát ra khí thế, tiến lên một bước, cầm Khương Phàm ngăn ở phía sau, chỉ bằng ngươi. Hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mắt xem muốn đánh. Khương Phàm cười trốn chím nhìn rừng đá chỗ sâu, còn không ra sao. Ngay sau đó vỗ tay thanh âm từ trong rừng đá truyền ra, là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, bất quá mặt mũi có chút cứng ngắc, chỉ cần hơi cẩn thận xem, cũng biết đây cũng không phải là bộ mặt thật, bất quá là chất lượng kém thuật dịch dung mà thôi, thủ đoạn không hề cao minh. Mà đây dạng lừa bịp, Khương Phàm ấn tượng trong đó cũng chỉ có như vậy một người, đó chính là đến từ địa phủ Kỳ Kỳ. Hắn muốn mau sớm đi đường tìm chỗ phủ hỗ trợ trực tiếp nhất, cho nên hắn lấy ra hai khối phụ linh ngọc theo thứ tự là Kỳ Kỳ và Bằng Hạo. Kỳ Kỳ ngẫu nhiên khoảng cách bọn họ cũng không phải là rất xa, một đường tương đối tới, bọn họ cũng chỉ tụ tập đến nơi này. Bất quá Khương Phàm trước đó có thể không nghĩ tới, con bé này lại đang bị mấy cái này vương tộc đuổi giết. Thấy nàng xuất hiện, vậy mấy cái vương tộc giận dữ, hoàn toàn không để ý trên Hàn Dạ mạnh mẽ, trực tiếp hướng Kỳ Kỳ vọt tới. Hơi thở đem phong tỏa, hiển nhiên chẳng muốn để cho nàng chạy nữa. Vô liêm sỉ nhân tộc, ngươi thật can đảm. Chúng ta hao phí 9 tháng mới mở ra truyền thừa, lại bị ngươi nhanh chân giành trước. Ngươi ngại mệnh quá dài. Nghe nói như vậy, Khương Phàm liền biết phát sinh cái gì, Kỳ Kỳ tới vô ảnh đi vô tung, thật là có bản lĩnh này. Nếu như không phải là mấy cái này vương tộc cảnh giới không kém, sợ rằng liền truy đuổi cũng không có cơ hội. Hàn Dạ hiển nhiên không nhận ra Kỳ Kỳ, khẽ nhíu mày, thấp giọng hướng Khương Phàm nói, đại nhân, người này chính là người rút sao? Vì sao không lấy bộ mặt thật ký nhân? Nàng chẳng muốn. Khương Phàm mang theo mấy phần nụ cười, hắn cùng Kỳ Kỳ lần trước phân biệt đến hiện tại đã mấy năm. Ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện, Khương Phàm còn thật muốn cùng Kỳ Kỳ gặp lại gặp. Cái này vĩnh viễn không chịu thua nha đầu, sẽ rất ít hiển lộ tại trước người, một điểm này và Bàng Hạo không cùng, nhưng Khương Phàm rất rõ ràng tư chất của nàng muốn ở Bàng Hạo bên trên, không sợ hoàng tộc. Không cùng Kỳ Kỳ làm ra đáp lại, một thanh khổng lồ quạt xếp trực tiếp ngăn ở Kỳ Kỳ phía trên, Hàn Dạ dẫn đầu xuất thủ. Xác định Kỳ Kỳ là người mình, Hàn Dạ vậy không có gì hay cố kỵ, dĩ nhiên trước hỗ trợ nói sau. Kỳ Kỳ có chút răng vàng, ánh mắt giật một cái, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm bên người người tuổi trẻ vẫn còn có bản lĩnh như vậy. Chỉ gặp vậy quạt xếp không ngừng xoay tròn, tản ra mấy đạo đặc thù linh lực không ngừng đan vào một chỗ, cầm kỳ kỳ hoàn toàn bảo vệ. Xen vào việc của người khác, một lát lại chém các ngươi. Vậy vương tộc giận quát một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Theo trường đao xuất hiện, to lớn khí thế từ trong cơ thể hắn bùng nổ, một tiếng tựa như tới từ viễn cổ thú hống bùng nổ, trên trường đao hiện lên một tầng hoa văn, không ngừng bộc phát ra siêu cường linh lực. Cho ta đoạn. Trường đao đánh xuống, ngạnh hám hàn dạ quạt xếp. Phịch. Quạt xếp phía trên phát sinh nổ, chỉ gặp vậy quạt xếp bắt đầu còn có thể ngăn cản, có thể mấy giây sau này linh lực bắt đầu không ngừng suy thoái, cuối cùng hóa thành lưu quang bay trở về hàn dạ bên kia. Vậy vương tộc không có truy kích, mà là tiếp tục giết hướng kỳ kỳ, hiển nhiên đã nhận định mục tiêu. Hàn dạ trực tiếp xông ra, quạt xếp ở hắn linh lực ra chỉ xuống, khôi phục rất nhanh linh quang, lần nữa mở ra, ném ra ngoài. Hàn dạ đi trước tiếp viện hiển nhiên đã không kịp, bất quá quạt xếp tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt đã bay về phía đối phương. Nhưng vào lúc này, ngoài ra hai cái vương tộc lên một lượt trước, hai người liên thủ thi triển công pháp, trực tiếp ngăn trở quạt xếp quy tích, cái này hai người thực lực không kém, quạt xếp liền tựa như đụng vào trên vách tường như nhau, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Chú ý, Hàn dạ nhắc nhở. Kỳ kỳ vẫn không có thả ra mình hơi thở, đối mặt trường đao bổ tới, kỳ kỳ lại không nhúc nhích chút nào, đứng nghiêm. Trường đao rơi xuống, đạo thân ảnh kia bị trực tiếp chém thành hai khúc, có thể vậy vương tộc nhưng thầm tều không tốt. Bởi vì hắn phá vỡ bóng người từ từ tiêu tán, hiển nhiên không phải chân thân. Đại nhân, chú ý bên phải. Hậu phương một ít vương tộc cao giọng nhắc nhở. Chẳng biết lúc nào, kỳ kỳ bóng người xuất hiện ở hắn phía bên phải, giống như quỷ mị vậy. Truy thủ trong tay mang sắc bén, ánh mắt lạnh như băng. Chỉ gặp thân hình lóe lên, một khắc sau kỳ kỳ bóng người đã xuất hiện ở hắn bên trái, trên truy thủ xuất hiện một đạo huyết quang, từ từ nhỏ xuống. Tại chỗ chỉ có mắt thần Khương Phàm, cơ hồ không người thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vậy mọc xương cánh vương tộc đột nhiên toàn thân chấn động một cái, một tay bịt mình cổ, nóng bỏng máu phun ra, để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thật là nhanh. Hàn Dạ thán phục. Vậy vương tộc xương cánh gỗ, cả người nhanh chóng lui về phía sau, lấy linh lực áp chế máu chảy ra, có thể đã như vậy vẫn là để cho hắn người đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên xem thường cái này chỉ sẽ chạy trốn ra hỏa. Ngoài ra hai cái vương tộc cao thủ che chở hắn rút lui, tìm ra đan dược cho hắn ăn vào, áp chế thương thế, diễn cảm đổi được ngưng trọng mấy phần, không dám khinh thường. Bảy người tụ tới một chỗ, ánh mắt rơi vào kỳ kỳ trên mình, đáng tiếc bọn họ cũng không dám xác nhận vậy kết quả có phải hay không bản thể. Có những người khác phụ trợ, chút thương thế này đối vậy vương tộc mà nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, rất nhanh liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Khương Phàm thấy bọn họ dáng vẻ, lúc này mới cười nói, nếu như ta là các ngươi, hiện tại chạy. Vậy mấy cái vương tộc bên trong, một cách đại khái 7 lần cải mệnh tu sĩ mắt lạnh nhìn Khương Phàm, chỉ bằng các ngươi. Nhân tộc hiện tại thật đúng là cuồng ngông, mình là ra mấy cái thiên tài liền coi trời bằng vùng, trong mắt không người. Ngày hôm nay các ngươi một cái vậy trở đi. Hắn vừa dứt lời, huy động cánh tay, một khắc sau một mặt trận kỳ xuất hiện, một hóa là 2, hai hóa là 4, không ngừng đổi hơn. Ngay chớp mắt hướng 4 phương 8 hướng 2 đi, khí tức cường đại áp chế, đem hư không phong tỏa, một tòa đại trận ngay tức thì tạo thành. Cảnh giới này không tính là quá yếu, vương tộc lại vẫn là cái trận đạo cao thủ, đây có thể để cho Khương Phàm trước có chút kinh ngạc, phải biết cái này đại thiên thế giới trận đạo cao thủ không hề nhiều gặp. Mà như vậy đại trận bố trí ra, hiển nhiên vậy tương đương với phong ba người đường lui, chính diện nên chiến, ở khó tránh khỏi. Khương Phàm không chút nào khẩn trương, đối hắn mà nói, trước mắt mấy cái này vương tộc vẫn không thể đối hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Hàn Dạ nhíu mày, xoay người lại hỏi Khương Phàm, lão đại, chúng ta làm thế nào? Khương Phàm thanh âm bình tĩnh, nhưng để cho những cái kia vương tộc tại chỗ sững sốt, không chừa một ngống. Chỉ gặp hắn bay lên trời, đan dược hiện lên ở trong tay, ngay tức thì bắt vỡ, dược vương vực ngay tức thì bao phủ những cái kia vương tộc. Kỳ kỳ dù muốn hay không trực tiếp xông vào trong đó, Hàn Dạ mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Khương Phàm nếu đã hạ lệnh hắn vậy không có gì hay do dự, sau đó tiến vào trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, Khương Phàm thanh âm ở hai người trong đầu vang lên. Đại trận giao cho ta, các ngươi không cần có chỗ cố kỵ, tốc chiến tốc thắng. Đại trận vận chuyển, chu thiên lực tựa như đều bị trận pháp hút đi, không ngừng hội tụ mà thành từng đạo siêu cường hơi thở, tương đương không kém. Chỉ bằng đại trận này, hơn nữa cái này 7 cái vương tộc, tầm thường thần đại cảnh tu sĩ tới nơi này chỉ sợ cũng rất khó rời đi. Trong trận pháp cũng không có mạnh bao nhiêu tiếng đánh nhau, kỳ kỳ giống như hổ nhập bầy cừu vậy, dao găm trong tay tản ra sắc bén, không chút lưu tình. Có người cơ hồ còn chưa phản ứng kịp đã ngã xuống, hơn nữa Khương Phàm dược vương vừa cấp chế, cái đó vương tộc đến chết đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trận pháp công kích đã tạo thành, Khương Phàm ba người hơi thở bị hoàn toàn phong tỏa. Khương Phàm đôi mắt hiện lên quang, hướng nhìn một phía, trận pháp vận hành đường dây rõ ràng phơi bày ở hắn đôi mắt trong đó. Rất nhanh, đại trận phương thức vận hành cũng đã xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Hắn thả ra mình khí thế, hấp dẫn đại trận thế công, mà hắn thì hướng trời cao bay đi, nơi đó có một mặt trận kỳ, nhìn qua không có chút nào chỗ đặc biệt, có thể Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, cái đó chính là hắn tìm kiếm trận kỳ, phá hỏng nơi đó, đại trận này là được tự đi làm tăng dã. Dược vương vực bên trong, Hàn Dạ đã nhận ra được vương tộc biến hóa, phối hợp kỳ kỳ chém liên tục ba người. Ba cái 9 lần cải mệnh vương tộc cầm vậy tinh thông trận pháp vương tộc vây ở trong, hiển nhiên cố ý bảo vệ. Ba người tức tương liên, chống đỡ hộ thuẫn, phản ứng tương đương bất mãn. Lúc này bọn họ phản kích không có chút nào tác dụng, chỉ sẽ bị kỳ kỳ hai người thừa dịp dược vương vực dược tính còn ở cưỡng ép đánh tan, phòng ngự cùng dược liệu biến mất là hữu hiệu nhất biện pháp. Hùng chi đại trận đã khởi động, bọn họ đối đại trận này tương đương tự tin, trước kia có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Quả nhiên, dược vương vực bên ngoài tiếp liền truyền tới to lớn tiếng nổ, cường đại linh lực chập chờn để cho trên mặt bốn người hiện ra mấy phần nụ cười. Cùng thuốc này pháp dược liệu vừa qua chính là các ngươi ngày rỗ, dám giết tộc nhân ta, các ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Mà đang ở dược vương vực bên ngoài, Khương Phàm toàn thân hiện lên ngọn lửa màu vàng. Phần thiên lửa hôm nay vương như hóa thành khôi giáp phụ ở Khương Phàm trên thân thể. Trận pháp hội tụ công kích hướng hắn đánh tới, Khương Phàm liền sẽ lấy phần thiên lửa đánh trả, cưỡng ép đốt sạch, phần thiên lửa ai hiện ra hết. Hắn chỉ vào công kích đi vậy mặt trận kỳ chỗ, bất luận Kỳ Kỳ và Hàn Dạ có thể hay không giải quyết mấy tên kia, trước phá hỏng đại trận này cũng phải đặt ở vị thứ nhất, như vậy mới sẽ không rơi vào bị động. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, để cho chúng ta đi ra ngoài, mấy phút giúp ngươi giải quyết mấy cái này tiểu quỷ, cần gì phải phiền toái. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện đã hoàn thành. Chương 961, toàn chém. Tiểu Bất Điểm nói dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng là Khương Phàm có hắn ý tưởng. Chứ không nói Tiểu Bất Điểm thân phận có chút đặc thù, hắn hiện tại cũng cần chiến đấu tẩy rửa một tí, cất giữ một ít hậu thủ, chung quy không sai. Huống chi chút chuyện nhỏ này hắn cũng không giải quyết được, vậy coi như quá mất mặt. Phá trận linh đồ ngay tức thì bùng nổ, Khương Phàm thúc đẩy linh lực đem phá trận lực hoàn toàn nắm trong tay, hoàn toàn bùng nổ. Tất cả loại linh lực hội tụ mà thành công kích, hóa thành tất cả loại đại yêu, ùn ùn kéo đến, đánh út về phía Khương Phàm. Hiển nhiên Khương Phàm lúc này cho ở vị trí xúc động đại trận loại nào đó cơ chế. Phần thiên lửa hoàn toàn đốt, vậy ngọn lửa màu vàng đem những thân ảnh kia hoàn toàn nuốt mất, ngay tức thì đốt thiêu hủy hầu như không còn. Phá trận lực chụp vào vậy mặt trận kỳ, chưa từng có từ trước đến nay, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Trận kia cờ bị Khương Phàm linh lực bọc sau đó, trận pháp hơi thở bắt đầu hỗn loạn, không trung không ngừng truyền tới tiếng nổ, một ít trận kỳ trực tiếp nổ, hóa thành linh lực tiêu tán. Nơi này đồng thời, Dược Vương vực trong đó, vậy bị ba cái chín lần cải mệnh bảo hộ ở giữa vương tộc đột nhiên khạc ra máu tươi, trên mặt không có chút huyết sắc nào đại trận bị cưỡng ép phá hoại, để cho hắn gặp phải mãnh liệt cắn trả đây có thể dọa ba người giật mình, bởi vì trước một giây bọn họ còn suy nghĩ một lát như thế nào chém chết cái này ba cái nhân tộc, lại không nghĩ rằng thao túng đại trận người giúp lại sẽ không giải thích được gặp phải tổn thương nặng. Chuyện gì xảy ra? Vậy vương tộc cưỡng ép áp chế mình thương thế, thanh âm có chút yếu ớt, đại trận bị phá hư. Một người kêu lên lối ra, cái gì? Cái này không thể nào. Dược liệu lúc này cũng đã kém không nhiều phải đi, ba người liên thủ chống đỡ phòng ngự lực phòng ngự vậy tương đối khá, Kỳ Kỳ và Hàn Dạ tìm mấy loại phương thức cũng không có cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn dược liệu biến mất. Bất quá ở giữa vậy tinh thông trận pháp vương tộc tình huống bọn họ nhìn hết sức rõ ràng, vậy rõ ràng Khương Phàm khẳng định đã thành công. Quả nhiên một khắc sau Khương Phàm bóng người xuất hiện ở đó ba người bầu trời. Chỉ gặp Khương Phàm đại ngũ hành thuật thi triển, trên nắm tay hiện lên một tầng kim mang, đó chính là kim phạt thuật, có thể đem Khương Phàm lực lượng thúc dục đến cực hạn. Hắn trực tiếp ra tay, hướng vậy phòng ngự trận phía trên đập đi. Phá cho ta. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, phải biết hắn và Hàn Dạ hai người mới vừa rồi liên thủ mấy lần đều không cách nào dùng chuyển vậy phòng mưa che chở, hôm nay dược lực yếu bớt, Khương Phàm lại muốn lấy lực một người phá vỡ trận pháp, chân thực để cho nàng không tưởng được. Phịch. To lớn nổ tiếng điếc tai nhức óc. Vậy phòng ngự che chở lại ngay tức thì nổ tung, đảo mắt bể tan cảnh, ba người cơ hồ đồng thời hướng tam phương tối lui. Vậy bản liền trọng thương vương tộc bị cái này đạo công kích dư âm trực tiếp đánh phía mặt đất, cả người rơi vào đất bùn trong đó, hơi thở xốc xếch, trọng thương hôn mê. Hàn Dạ không nói hai lời, trực tiếp hướng người nọ bay đi, đưa hắn lên đường. Không tốt. Rút lui. Trong ba người có người phát giác cái gì, nhắc nhở đám người rời đi. Chập. Khương Phàm thân hình hư ảo, hành tự thiên thi triển, cơ hồ ngay tức thì đuổi kịp một người, ra tay chính là sát chiêu. Phần thiên hỏa phát ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, liền tựa như một cái mặt trời tạo thành, ngay tức thì chiếm đoạt một người. Câu lửa trong đó liên tiếp nổ, vậy vương tộc luôn miệng âm cũng không có gọi ra. Khi lửa quang biến mất, một cái nám đen bóng người từ không trung rơi xuống, làm ngã xuống đất lúc đó, té được nghiền, chung quanh cỏ cây bị ngay tức thì sấy khô, có thể gặp có bao nhiêu nóng bỏng. Vậy hai người tại chỗ sững sốt, bọn họ không nghĩ tới cái này trong nháy mắt, một cái chín lần cải bệnh vương tộc lại liền bị cướp đi tánh mạng. Bọn họ dù muốn hay không, trực tiếp cầm ra lớn dịch chuyển phù dự định rời đi. Có thể một cổ lực lượng kỳ lạ bọc hai người, lớn dịch chuyển phù tựa như mất đi tác dụng. Sấm sét sau đó đến, trực tiếp bổ chúng hai người. Sấm sét tan phá, không ngừng hướng chung quanh lan tràn, hai người tựa như rơi vào lôi biển trong đó. Cứ việc hộ thân linh bảo thời gian đầu tiên hộ thể, có thể sấm sét không ngừng tàn phá, tinh xảo linh bảo đảo mắt bị đánh xuyên. Vậy mọc cốt dược vương tộc mở miệng, nhân tộc, ta là bóng đen tộc thiếu chủ, ngươi dám giết ta, ta toàn tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi biết xuống đất không cửa, nhanh lên dừng tay. Có thể hắn đột nhiên phát hiện một đạo cao ngất thanh âm đứng ở trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu lên thấy một tấm gương mặt đẹp trai, có thể gương mặt đó không chút biểu tình, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Lôi quang bùng nổ, đem hoàn toàn nuốt mất, hắn muốn phản kháng, đáng tiếc lại bị áp chế hoàn toàn, căn bản không phải đối thủ. Còn lại người nọ triệu hoán linh bảo, không ngừng hướng xa xa bay đi, cố nén toàn thân thương thế chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Hắn lúc này đã hoàn toàn hù phá gan, hắn cũng có thể khẳng định, nếu như hắn không rời đi, kết quả chỉ có một con đường chết. Chỉ tiếc Khương Phàm bóng người giống như quỷ mị, ở lôi biển trong đó di động, sấm sét không chút nào dính vào người, ngăn lại đối phương đường đi. Người kết quả là ai? Trong nhân tộc không có người mạnh như vậy người tuổi trẻ. Khương Phàm khẽ miệng khẽ nhúc nhích, để cho ngươi chết được rõ ràng điểm, ta kêu Khương Phàm. Tiếng nói rơi xuống, Khương Phàm một trường vỗ xuống, chấm dứt lực lượng mạnh trực tiếp chụp ở đối phương linh hải, người nọ cả người không cùng phản ứng, cả người từ không trung rơi xuống, sức sống không ngừng chạy mất, căn bản không sống nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng từ Khương Phàm trên mình thoát ra, vậy đạo ánh sáng màu bạc là Tiểu Bất Điểm nơi nói. Hắn trực tiếp xông về đám mây, tựa như ở đuổi theo cái gì. Khương Phàm cũng là chân mày nhíu lại, có chút nghi ngờ. Tiểu Bất Điểm lần này không có nghe mệnh lệnh của hắn, trực tiếp hướng phương nam bay đi. Từ Ngọc Cương thanh âm xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, đại nhân, ngươi khinh thường, vậy tiểu tử sắp chết dùng sau cùng linh lực phát một cái mật lệnh đi ra ngoài, đó là cái này nhất tộc bổn mạng năng lực, 10 phần phiền toái, hy vọng tên kia có thể đoạn hồi, nếu không chuyện ngày hôm nay thì phải chuyển về cái này vương tộc trong đó. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào tên này không có cầu xin tha thứ, mà là hỏi hắn họ tên, nguyên lai là bày hắn một đạo. Bất quá Khương Phàm không hề coi là lo âu, hắn hôm nay thực lực đủ để tự vệ, hơn nữa hắn thân phận, coi như vương tộc cũng sẽ không quá nhớ cùng hắn nháo được quá căng. Huống chi Khương Phàm đắc tội người so vương tộc mạnh có thể không phải số ít. Lôi biển tản đi, Khương Phàm vậy thu hồi mình lực lượng, cả người từ từ rơi xuống đất. Kỳ Kỳ và Hàn Dạ hướng đi tới bên này, Hàn Dạ có chút hưng phấn, nhìn Khương Phàm, "Lão đại, ngươi bế quan này sau đó chiến lực lại mạnh như thế nhiều." Kỳ Kỳ hướng Khương Phàm đi tới, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, cũng là bởi vì là vậy chất lượng kém dịch dung nguyên nhân. Chỉ gặp nàng ở cổ vùng lân cận sờ một cái, sau đó đem dịch dung lấy xuống, khẽ cười nói, "Ngươi tên này làm sao trưởng thành nhanh như vậy? Lần trước đạt được ngươi tin tức, ngươi mới vừa đột phá cải mệnh cảnh mà thôi." Nghe được cái này Ngân Linh Nhi giống vậy thanh âm, Hàn Dạ cũng là cả kinh, xem trước Kỳ Kỳ, phát hiện trên người nàng tản ra một cổ đặc thù linh lực, thân hình bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến thành một người vóc dáng cay đại mỹ nữ. Nữ. Kỳ Kỳ nhìn lướt qua Hàn Dạ, mới vừa rồi Hàn Dạ triển hiện chiến lực nàng nhưng mà để ở trong mắt. Nàng tự cho mình chiến lực không kém gì hoàng tộc, có thể người trước mắt này tộc người tuổi trẻ chiến lực không thể so với nàng yếu nhiều ít, có thể người này nàng nhưng căn bản chưa nghe nói qua. Khương Phàm cười nói, "Đại mỹ nữ, thật lâu không gặp, ta cái này bản lĩnh còn có thể chứ?" Kỳ Kỳ tức giận nói, "Ngươi tên ghê tởm này là đang giễu cợt ta sao? Bất quá lần này ngươi giúp ta giải vây, ta liền tha thứ ngươi. Kêu gọi ta tới chuyện gì? Có chuyện cầu ta chứ? Ta có thể trước phải nói xong, giúp ngươi không thành vấn đề, ngươi phải giúp ta luyện chế mấy viên thuốc mới được." Khương Phàm cười nói, "Cái này không là vấn đề." Kỳ Kỳ biết Khương Phàm sẽ đáp ứng, vì vậy trực tiếp hỏi nói, "Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?" Hàn Dạ mở miệng nói, "Lão đại ta phải đi Chí Tôn Phong." Kỳ Kỳ nghe nói như vậy trước mắt sáng lên, hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ, "Ngươi phải đi tham gia náo nhiệt. Bất quá ngươi mới vừa rồi vậy bản lĩnh, tuyệt đối bước vào cực cảnh. Thật là có vốn đi nơi đó thử một chút. Ta sư phụ không để cho ta đi, nói đi liền dễ dàng gây phiền toái. Ta đang giàu muốn không muốn đi một chuyến đây. Ngươi nếu là đi, được mang ta một cái." Khương Phàm cười nói, "Mang ngươi không thành vấn đề, vẫn cùng trước kia quy củ như nhau, ngươi được nghe ta." Kỳ Kỳ gật đầu một cái, một lời đã định. "Bất quá chuyện này ngươi không cho phép cùng sư phó ta nói, nếu không muốn ngươi để mắt." Cái này Kỳ Kỳ và năm đó không có thay đổi gì, ngược lại cũng để cho Khương Phàm cảm giác mười phần thân thiết. Hàn Dạ truyền âm cho Khương Phàm, "Lão đại, cô gái này tư chất kinh người, nàng đến từ cái gì thế lực?" "Theo ta biết, nhân tộc thực lực có đại quy mô truyền tống trận có thể không hề nhiều." "Địa phủ." Khương Phàm chỉ đáp lại hai chữ, có thể Hàn Dạ nhưng có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn xuất thân ở thần linh tộc, dĩ nhiên biết địa phủ tồn tại, đó là nhân tộc nhất là thế lực thần bí, sớm tại Thiên Cung thời kỳ liền tồn tại, thực lực sẽ không so vậy hoàng tộc yếu, thậm chí mạnh hơn, hắn chỉ là nghe nói qua, còn chưa từng tiếp xúc qua. Mà trước mắt người phụ nữ này chắc hẳn địa vị không thấp, cùng Khương Phàm hiển nhiên vậy mười phần quen nhau. Hắn ở xem xét Kỳ Kỳ, nhưng thấy phụ nữ kia trực tiếp nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi nói, "Xem đủ chưa? Trên mặt ta có dính lọ sao?" Hàn Dạ vội vàng túi đầu, ôn quyến nói, "Xin lỗi, tại hạ lỗ mãng." Kỳ Kỳ gặp hắn như vậy, ngược lại nhắc tới mấy phần hứng thú, phải biết mới vừa rồi Hàn Dạ nhưng mà thời gian đầu tiên bảo vệ nàng, không khỏi để cho nàng cầm hắn làm người mình. Lớn lên cũng không tệ lắm, nói cho tỉ tỉ, "Ngươi kêu gì, đến từ thế lực kia? Ta lại chưa nghe nói qua trong nhân tộc còn có ngươi cái này một nhân vật." Khương Phàm tức giận nói, "Ngươi cũng không hẳn lớn." Hàn Dạ mở miệng, "Tại hạ Hàn Dạ, đến từ Nhân Hoàng Tông." Kỳ Kỳ nhíu mày, diễn cảm hơi có vẻ bất mãn, tức giận nói, "Ngươi tên này không thực tế, Nhân Hoàng Tông mấy người kia ta cũng rõ ràng, căn bản không có ngươi như thế số một người." Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, "Ngươi nơi nào thu cái này tiểu đệ? Có đáng tin cậy hay không?" Khương Phàm nói, "Yên tâm đi, người bên người ta nào có không đáng tin cậy. Hắn trước kia ở Thần Linh tộc, ngày đó ta đi Thần Linh tộc." Hắn đầu đuôi gốc ngọn cầm ngày đó đi Thần Linh Sơn chuyện cho biết cho Kỳ Kỳ, nghe tới Hàn Dạ tức giận hoàng tộc thiếu chủ lúc đó, Kỳ Kỳ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, địa phủ tu sĩ thích nhất có khí tiết tu sĩ, dù là đối mặt hoàng tộc cũng không yếu thế. Bất quá nói đến đây nàng hiển nhiên nhớ ra cái gì đó, tức giận nói, "Khương Phàm, ngươi tên này tại sao vậy? Lại cùng Vũ Tiêu cái tên kia nhập bọn với nhau đi, ngươi cũng đừng quên người thân phận." Kỳ Kỳ giọng hết sức bất mãn, cái này đến để cho Khương Phàm có chút buồn cười. "Ta và Vũ Tiêu chuyện lại là nói đến nói dài, trên đường không có sao ta lại cho ngươi nói, chúng ta lên trước đường, nghe nói vậy Chí Tôn Phong trên có rất nhiều đồ tốt, chúng ta đừng ở chỗ này trễ nải thời gian. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân." Chuyện đã hoàn thành.